Công tử biệt tú chương 710 tới chương 760. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vừa sáng sớm ngày thứ hai, sau khi ăn xong bữa sáng, Lâm Tú đi đến phòng của Triệu Linh Quân. Tuy nói trong lòng hắn rất cảnh giác Na Tháp Toa, nhưng nàng ta nhờ hắn chuyển lời, hắn vẫn phải đem chuyện đó nói với Triệu Linh Quân. Lúc ta ở Phù Tang, từng gặp Na Tháp Toa, nàng ta nhờ ta chuyển nỗi nhớ tới nàng. Triệu Linh Quân ngạc nhiên nói, ngươi làm sao lại gặp được Na Tháp Toa ở Phù Tang, ngươi quen biết nàng ấy như thế nào? Lâm Tú giải thích nói, nàng ta đóng giả thành nam, đại diện Đại La xuất chiến, là nàng ta chủ động tới làm quen với ta. Triệu Linh Quân chỉ ngạc nhiên một giây, loại chuyện này cũng quả thật là nàng ta có thể làm ra sau đó, nàng như là nhớ tới cái gì, hồi Lâm Tú, Na Tháp Toa nàng ấy. Không có nói gì kỳ lạ với ngươi đấy chứ? Lâm Tú nói, nếu như nàng nói tới là chuyện nàng ta thích nàng này, vậy nàng ta quả thật nói rồi. Triệu Linh Quân nói, nàng ấy chính là cái kiểu nghĩ gì nói đó như vậy, ngươi đừng nghe nàng ấy nói linh tinh. Lâm Tú khoát khoát tay, nói, loại chuyện nữ tử thích nữ tử này cũng rất bình thường, các nàng sẽ không phải thật sự. Hắn còn chưa nói xong đã bị Triệu Linh Quân dùng ánh mắt tức giận lườm lại. Lâm Tú lập tức ngậm miệng, có thể tùy tiện nói đùa với Linh Âm, bởi vì Linh Âm bây giờ đánh không lại hắn. Nói đùa với Triệu Linh Quân, nếu như thật sự chọc giận nàng ấy có thể thật sự sẽ ấn hắn trên mặt đất đập một trận. Đến lúc đó, hắn đều không có chỗ để kêu oan. Chỉ là, Triệu Linh Quân lại cũng dùng ánh mắt đó lườm người. Lâm Tú còn tưởng rằng nàng đã tu hành đến mức tâm thanh như tuyết, trời sập chẳng kinh sợ rồi, xem ra trong lòng nàng vẫn rất truyền thống. Rời khỏi viện nhỏ của Triệu Linh Quân, Lâm Tú lại đến chỗ Thiên Diệp Lẫm. Nhìn nàng có hơi tiều tụy, tối hôm qua chắc không ngủ ngon, Lâm Tú hỏi, ở chỗ này không quen sao? Thiên Diệp Lẫm nhìn sân vườn trống rỗng, nói, không sao, ở lâu rồi sẽ quen thôi. Lâm Tú nhìn xung quanh, nơi này với nơi mà nàng ở Phù Tang, quả thật có hơi khác biệt. Lâm Tú nghĩ, nói, hay là chúng ta đi mua mấy cây hoa anh đào trồng ở nơi này, lại xin bệ hạ một vị thợ làm vườn để hắn thúc đẩy một chút, như vậy thì buổi chiều nàng có thể ở trong vườn ngắm hoa anh đào rồi. Thiên Diệp Lẫm nghe thấy, đôi mắt đẹp liền sáng lên, hỏi, thật sự có thể sao? Lâm Tú gật đầu, nói, nàng muốn gì thì cứ nói với ta, không cần phải ngại ngùng, gần nơi này có một khu chợ hoa điểu, ta dẫn nàng đi, gia tộc sinh ra và nuôi lớn nàng chỉ muốn dùng nàng để đổi lấy lợi ích, nơi đất khách quê người lại có một người có thể vì nàng suy nghĩ chu đáo đến thế. Trong lòng Thiên Diệp Lẫm cảm động, nói nhỏ, cảm ơn Lâm Tú. Lâm Tú nhẹ nhàng cười một cái, nói, người một nhà không cần khách sáo. Hắn đưa Thiên Diệp Lẫm đến chợ hoa điểu, tìm được một cửa hàng bán hoa cảnh bonsai, chọn được mấy cành cây hoa anh đào. Lúc trả tiền, chủ tiệm đó kiên quyết không cần, còn tặng không bọn họ hai cành, nói, công tử là anh hùng của đại hạ, ta không thể nhận tiền của ngài, hoa cỏ ở đây, ngài nhìn trúng cây nào, chỉ cần nói một tiếng, ta lập tức sai người đưa đến phủ cho ngài. Hắn đưa Thiên Diệp Lẫm đi được vài cửa tiệm, nhận được đều là những đãi ngộ như này. Những chủ tiệm đó, không chỉ một xu cũng không lấy, còn miễn phí giúp bọn họ giao hàng đến tận cửa, Lâm Tú có cố trả tiền thế nào cũng không có tác dụng. Tất nhiên, điều khiến hắn vui vẻ nhất là xưng hô mà Bách Tính gọi hắn, không còn là trượng phu của Triệu Linh Quân nữa. Bách Tính ngay tại Vương Đô, bởi vì thắng lợi của trận tỷ thí này, mà lúc nở mày nở mặt, Vương Triều Đại U ở xa xôi, trong một quần thể cung điện, sắc mặt của mấy người mười phần nghiêm túc. Ngươi nói, thực lực của hắn có lẽ còn mạnh hơn Đại Vương Tử và Nhị Vương Tử. Nếu là như vậy, vòng chung kết của mấy tháng sau, Đại Hạ chẳng phải sẽ có ba người trong top 5 sao? Tuyệt đối không thể để chuyện như thế này xảy ra. Đại Hạ không thể xuất hiện Triệu Linh Quân thứ hai người được chọn của top 10 vòng chung kết, cùng với sự bố trí tài nguyên của Đại Lục có gắn bó chặt chẽ, từ trước đến nay đều là Vương Triều Đại U chiếm giữ quyền lãnh đạo tuyệt đối, bọn họ tuyệt đối không cho phép bất kỳ một quốc gia nào gây hấn hoặc uy hiếp đến địa vị của bọn họ. Cho dù là một lần cũng không được. Mà Đại Hạ, rõ ràng trong hai vòng chung kết trong tương lai, đã chiếm giữ được ưu thế tuyệt đối. Cứ tiếp tục thế này, ít nhất trong vòng 6 năm tới, Đại Hạ sắp chiếm giữ khoảng 50% tài nguyên tu hành của Đại Lục, điều này có thể giúp bọn họ bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả, xuất hiện càng nhiều thiên tài. Một ông già im lặng một hồi lâu, nói, lẽ nào, phải đùng món đồ kia sao? Tiếng nói của ông ta vừa phát ra đã có người kiên quyết nói, không được, món đồ kia, chúng ta còn chưa làm rõ, không thể tùy tiện sử dụng. Có thừa biện pháp để ngăn chặn bọn họ. Một quốc đảo nào đó ở phía tây, trong một tòa lâu đài của Vương Triều Đại Doanh. Một vài bóng người ngồi quanh trước một cái bàn tròn, lo lắng sợ sệt, Đại Doanh từng lớn mạnh đến mức chinh phục cả đại lục, 12 tiếng mỗi ngày đều có ánh nắng mặt trời chiếu xuống lãnh thổ, ngày nay tuy rằng vẫn được xếp trong Ngũ Đại Vương Triều, nhưng đã sa sút thành sự kết thúc của Ngũ Đại Vương Triều. Đại lục ngày nay, Đại U độc bá, Đại La tuy không còn sự cường thịnh của thời kỳ đỉnh cao, nhưng vẫn không thể đánh giá thấp như trước, Đại Hạ ngày càng bật dậy. Thiên tài lớp lớp xuất hiện, cuộc thi chung kết tiếp theo, Đại Doanh nếu như đến một người cũng không lọt vào được top 10 thiên kiêu bảng thì sẽ thật sự thành nỗi sỉ nhục của Ngũ Đại Vương Triều rồi. Ngoài Ngũ Đại Vương triều ra, những quốc gia nhóm ngó vị trí của bọn họ, muốn thay thế vào đó, không chỉ có một nước. Vương triều Đại Lư, một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, thương thế của La Mạn vẫn chưa được chữa trị, sắc mặt trắng bệch, chậm rãi nói, người kia rất mạnh, so với Tứ Vương Tử Áo Thác còn mạnh hơn nhiều, Áo Thác, Cách Lâm và An Đức Lỗ cộng lại với nhau, cũng không phải đối thủ của hắn, nếu như hắn muốn giết ta, sợ rằng ta đã không thể gặp lại các ngươi rồi, nếu như trong vòng chung kết gặp phải hắn ta, tốt nhất trực tiếp nhận thua Vương triều Đại La. Vương Đô, trong một tòa cung điện làm từ băng, lấp lánh trong suốt, một nam thanh niên hỏi Na Tháp Toa, người nói, Áo Thác, Cách Lâm và An Đức Lỗ cộng vào, cũng bị hắn nhẹ nhàng đánh bại. Sau khi nam thanh niên im lặng hồi lâu, đột nhiên nhìn nàng ta, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng, nói, Na Tháp Toa, lúc chung kết, nếu như các ngươi gặp phải, ngươi nhất định không được nói với hắn, ta từng thích quân. Na Tháp Toa nhìn hắn một cái, hỏi, không phải ngươi nói, hắn lại dám cưới quân, nếu như hắn có thể tới tham gia trận chung kết, ngươi phải đập hắn răng rơi đầy đất sao? Nam thanh niên do dự một lát, nói, một viên nguyên tỉnh của gấu Bắc Cực. Na Tháp Toa nói, hai viên. Nam thanh niên trên mặt hiện ra vẻ đau xót, cắn răng nói, hai viên thì hai viên, chỉ cần ngươi đừng nói với hắn. Lễ bộ ti chuẩn bị hôn lễ mấy ngày này, Lâm Tú cũng không được rảnh rang. Hắn và Thiên Diệp Lẫm tự tay trồng hai hàng cây hoa anh đào ở trong viện của nàng, lại tiến cung đi tìm Hạ Hoàng, từ chỗ hắn mượn được một vị dị thuật giả hệ một cấp địa, công sức trong khoảnh khắc, mấy cây hoa anh đào đã từ cây non nhỏ bé phát triển thành cao hai trượng, nở đầy hoa anh đào hồng phấn, hương hoa thoang thoảng khắp viện. Nếu đã mượn thợ rồi, Lâm Tú cũng nhân tiện mượn vài người từ công bộ ti, sửa chữa lại phòng nàng một phen. Mặt đất của sảnh chính thay gạch xanh thành sàn gỗ, giường cũng đổi thành tatami, trong phòng ngủ của nàng thêm cửa kéo ngăn cách làm từ gỗ, cứ như vậy, nơi này cũng không khác biệt gì nhiều lắm so với phòng nàng lúc đầu. Sau khi làm xong những việc này, Thiên Diệp Lẫm thật sự vui hơn nhiều, sầu muộn trên mặt cũng tiêu tan đi phần nào. Lâm Tú đã có kinh nghiệm chăm sóc quý phi nương nương, hiểu rất rõ làm thế nào để các nàng vui lên. Người của công bộ ti đi một chuyến vất vả, sửa chữa xong phòng của Thiên Diệp Lẫm, Lâm Tú còn để bọn họ xây xong bãi tắm mà hắn muốn, sảnh chính của một tòa viện nào đó, mặt đất toàn bộ đào rỗng, lấy bạch ngọc lát sàn làm thành một bể tắm có thể bơi, cùng với vài cái bể nhỏ chỉ chứa được một hoặc hai người. Hắn đã bắt đầu mong đợi mùa đông rồi. Tiết Xuân Hàn được tắm ở hồ Hoa Thanh, nước ôn tuyền dội trên da trơn trắng mịn. Thị tỳ nâng dậy, yếu mềm vô lực, ấy là lần đầu được nhận ơn vua. Nghĩ đến đã khiến lòng người rung động. Tuy rằng Thiên Diệp Lẫm đến từ Phù Tang, nhưng ở Lâm Phủ, nàng lại không cảm thấy cô độc một chút nào, bất kể là Tiết Ngưng Nhi, Tân Uyển, hay là Linh Âm cùng với công chúa Minh Hà, đều giống với nàng, cùng là những nữ tử cực kỳ ưu tú. Các nàng mỗi ngày đều tu hành cùng nhau, thúc đẩy lẫn nhau, cùng nhau đạt được thành quả. Lâm Tú cùng với Linh Âm và công chúa Minh Hà ngồi trong đình, vừa ăn nho vừa xem Thiên Diệp Lẫm một mình đối chiến với Ngưng Nhi và Tân Uyển, các nàng không dùng năng lực dị thuật, chỉ là giao lưu võ đạo. Linh Âm đưa một quả nho long lanh trong suốt vào miệng, nghi hoặc nói, Tần Nguyễn với Tiết Ngưng Nhi, mấy ngày này tiến bộ rất nhiều. Công chúa Minh Hà cũng hết sức đồng ý, nói, ta cảm thấy tốc độ tu hành của các nàng với chúng ta không lệch nhau lắm. Hai người các nàng, hiện tại đã không đối chọi gay gắt nữa rồi, lúc Lâm Tú không ở đây, hai người các nàng còn tu hành với nhau. Theo lý mà nói, tốc độ tu hành của các nàng sau khi cùng nhau tu hành chắc là gấp hai lần Tần Nguyễn với Tiết Ngưng Nhi, nhưng sự thật là sự tiến bộ khi tu hành của hai nàng không hề nhanh hơn với Tần Nguyễn và Tiết Ngưng Nhi là bao. Lâm Tú đương nhiên biết nguyên nhân bên trong. Năng lực của Tần Nguyễn, trông như huyễn thuật, thực ra là niệm lực cùng với huyễn thuật. Năng lực của Tiết Ngưng Nhi, cũng là phi hành cùng với niệm lực, tốc độ tu hành không kém hơn các nàng. Đợi đến khi thực lực của Lâm Tú lại tăng lên một ít, lúc có thể sao chép cho các nàng năng lực thứ hai, Linh Âm và Minh Hà sẽ bị các nàng bỏ lại phía sau. Trừ khi... Nhưng rất khó. Cẩu Hoàng đế có lẽ sẽ không cho phép Minh Hà làm thiếp, càng quan trọng hơn là, đây là tình bạn vô cùng quý giá. Nếu là Linh Âm, lại càng khó hơn. Hòa ly với Linh Quân, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Linh Âm, không hòa ly, quan hệ của bọn họ cũng rất khó tiến thêm một bước. Vào lúc Lâm Tú đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Linh Âm nhớ ra một chuyện, hỏi Lâm Tú, lúc ngươi ở Phù Tang, từng gặp vị kia của Đại La rồi. Lâm Tú biết nàng nói tới là ai, gật gật đầu, nói, gặp rồi. Linh Âm hỏi, nàng ta lợi hại không? Bỏ qua thành kiến của Lâm Tú với Na Tháp Toa, chỉ luận thiên phú và thực lực, nàng ta quả thật lợi hại. Đại lục hiện nay, ngoài trừ Triệu Linh Quân ra, nàng ta chắc là nữ tử có thiên phú cao nhất rồi, đến Thiên Diệp Lẫm so với nàng ta cũng có chút không bì kịp. Hơn nữa năng lực của nàng ta còn là băng, sau khi băng hỏa song tu, thiên phú của nàng ta trực tiếp tăng gấp đôi, nếu như nàng ta tìm một vị trượng phu thuộc tính hỏa, tốc độ tu hành càng phải nhanh hơn một bậc, nền tảng của nàng ta vốn đã cao, như vậy tính ra, lúc sinh thời, nàng ta có thể có cơ hội đạt tới vô thượng, lúc đó, Đại U cũng phải nằm rạp dưới chân Đại La. Không chỉ là Đại U, cảnh giới vô thượng, trên hành tinh này có thể muốn làm gì thì làm. Đại Hạ đến nay không có nổi một người đạt đến cấp thiên thượng cảnh, Đại La chắc cũng không có, Đại Lư Đại Doanh càng không phải nói, duy nhất có thể có tồn tại đạt cấp thiên thượng cảnh là Đại U, đến vô thượng, cảnh giới này, từ xưa đến nay, đều chỉ là một truyền thuyết, từ trước đến nay không có người nào thật sự đạt tới. Mọi người chỉ là dựa vào kiến thức chung suy đoán, sau khi năng lực dị thuật thức tỉnh 8 lần, có lẽ vẫn có thể tiếp tục thức tỉnh, chỉ có điều tuổi thọ loài người có hạn, không đủ thời gian để nghiệm chứng. Đều là năng lực hệ băng, Linh Âm muốn so sánh với nàng ta, thực rất bình thường. Nhưng nói thật thì nhất định sẽ đả kích đến sự tự tin của nàng. Lâm Tú nhìn nàng, nói, ngươi tu hành bản thân ngươi, quản người khác làm gì, chỉ cần ngươi theo ta tu hành thật tốt, sớm muộn cũng có thể vượt qua nàng ta. Thời gian 3 ngày trôi qua trong nháy mắt, độ náo nhiệt ở Lâm Phủ hôm nay còn vượt qua lúc làm đám cưới lần trước. Bởi vì lần này, thân phận của tân nương tử không giống, cưới cô nương ở Đại Hạ mình, ít nhiều có hơi háo sắc ở bên trong, cưới thiên kiêu của Phù Tang, đó là đơn thuần làm rạng danh đất nước. Thiên kiêu bản nhiều thêm một cái tên, nhận được lợi ích là quốc gia Đại Hạ này, chính xác hơn, có thể thực sự hưởng thụ được lợi ích là gia tộc quyền quý, con nối dõi của nhà bọn họ, mấy năm tới có thể tận hưởng được bao nhiêu tài nguyên tu hành, tất cả đều dựa vào sự phát huy của một nhà Lâm Tú ở trận chung kết rồi. Vì vậy, cho dù là gia tộc từng có hiềm khích với Lâm Tú, cũng không so đo thù ghét trước đây, sai người đưa tới quà quý. Như Trương gia, Tống gia, với tư cách là hai gia tộc lớn mạnh nhất Đại Hạ, Trương Nhân, Tống Ngọc Chương hai vị đích trưởng tự đích thân tới chúc mừng, có thể nói là đã cho đủ sự xem trọng. Bách tính tất nhiên cũng bàn tán say sưa về việc này, Đại Hạ có thể thắng được cuộc hôn nhân này không hề dễ dàng, bọn họ mong muốn tất cả thiên tài của đại lục đều thuộc về Đại Hạ, nghe nói vị công chúa kia của Đại La thiên phú rất cao, không biết tương lai có cơ hội lừa cô ta về hay không. Lâm Tú tiễn xong khách khứa đã rất muộn rồi, phòng của Thiên Diệp Lẫm được trang trí thành phòng tân hôn, Lâm Tú đến nơi này, lọt vào mắt đều là màu sắc hỷ khánh. Đẩy cửa phòng ra, Thiên Diệp Lẫm đội khăn che đầu, ngồi ở đầu giường, hai tay đặt trên đùi theo phép tắc. Lâm Tú đi qua đó, mở khăn che đầu của nàng ra, nói, đều kết thúc rồi, nơi đây là phòng của nàng, Lẫm. Chàng có thể thả lỏng một chút, không cần căng thẳng như vậy. Thiên Diệp Lẫm gật gật đầu, quay đầu nhìn căn phòng quen thuộc, trong lòng rất nhanh bình tĩnh lại. Tuy rằng vẫn không có cách nào trốn tránh vận mệnh gả cho người ta, nhưng ít nhất đây là lựa chọn mà nàng đưa ra, nàng không phải gả tới Đại U, hoặc là Đại Lư Đại La. Nàng không tưởng tượng được, ở một nơi bị cản trở ngôn ngữ, đến ngoại hình của người ta cũng không giống với người ở quốc gia của nàng thì phải sinh sống thế nào. Nơi này, ít nhất có khuôn mặt giống với nàng, có ngôn ngữ mà nàng biết, có người bạn Lâm Tú mà nàng quen. Nàng cảm kích nhìn nam nhân đã cứu lấy nàng này, nói, đa tạ Lâm Tú. Lâm Tú cười cười, nói, không có gì, bắt đầu từ hôm nay, nơi đây chính là nhà của nàng rồi, nàng không cần xem bản thân thành khách nữa, có gì cần, cứ việc nói với ta, đây là 1 vạn lượng bạc, nàng tạm cầm lấy tiêu, muốn mua cái gì thì mua cái đó, không đủ lại tới tìm ta. Lâm Tú để mấy tờ ngân phiếu ở trên bàn, dưới tình huống bình thường, nàng chắc chắn không tiêu nhiều đến như vậy, nhưng hắn đưa cho Thải Y, Ngưng Nhi, Uyển Nhi cũng nhiều như vậy, nếu như chỉ duy nhất đưa Thiên Diệp Lẫm ít, lỡ như về sau nói lại, sẽ khiến nàng ở trong một loại hoàn cảnh ngượng ngùng. Dù gì cũng là bệ hạ ban hôn, tuy rằng với nàng là bên trong có nội tình, nhưng mặt này vẫn là đối xử như nhau thì hơn. Thiên Diệp Lẫm liền nói, không được, ta không thể cầm số bạc này, ta có bạc, lúc tới đây, mẫu thân cho ta mấy 10 lượng. Lâm Tú dứt khoát nói, lời ta vừa nói nàng lại quên rồi, nàng là một trong những chủ nhân của nơi này, số tiền này mỗi người đều có, nàng cũng không thể bị bỏ lại được. Thiên Diệp Lẫm chỉ có thể cúi thấp đầu, lại nói, đa tạ Lâm Tú. Đêm nay, cha mẹ của Thiên Diệp Lẫm chưa từng ghé qua, Thiên Diệp gia thậm chí cũng không có ai tới. Bởi vì Hạ Hoàng sắp xếp ngày kết hôn quá nhanh, trừ khi do dị thuật sư đạt tới cảnh giới cấp địa đỉnh phong, có năng lực phi hành hộ tống. Nếu không bọn họ không có cách nào từ Phù Tang tới đây. Nghĩ đến cung viện lớn như vậy, chỉ có một mình nàng ta ở, Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, nàng có muốn mai ta đưa nàng đi mua 2 nha hoàn tới từ Phù Tang không? Như vậy thì thường ngày cũng có người nói chuyện với nàng. Phù Tang thiếu hụt tài nguyên, bách tính sinh hoạt khó khăn, rất nhiều bách tính ở Phù Tang sẽ bán con gái của mình cho thương nhân Đại Hạ, đổi lấy chút tiền sinh sống, cũng cho các nàng một con đường sống. Những nữ tử này thông qua tàu buôn tới được Đại Hạ, sẽ bán cho gia đình người giàu làm thị thiếp hoặc làm nha hoàn, chỉ là giá cả đắt hơn nhiều so với nữ tử Đại Hạ. Thiên Diệp Lẫm lắc lắc đầu, nói, không cần đâu Lâm Tú, chàng đã đối xử với ta đủ tốt rồi, một mình ta ở nơi này cũng được nhìn thấy nàng tỏ thái độ kiên quyết. Lâm Tú cũng không kiên trì nữa, có thể làm được hắn đã làm hết rồi. Lâm Tú thở ra một hơi, nhìn Thiên Diệp Lẫm nói, vậy Lẫm, cha nàng nghỉ ngơi sớm đi, ta không làm phiền nàng nữa. Thiên Diệp Lẫm ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nhỏ giọng nói, Lâm Tú, đêm nay có thể ở lại nơi này không? Lâm Tú ngẩn ra một lát, ngơ ngẩn nhìn nàng. Không phải nói chỉ là thành thân giả sao, lẽ nào Lẫm chàng thay đổi chủ ý rồi? Lúc này, Thiên Diệp Lẫm giải thích nói, ở Phù Tang bọn ta, nếu như ban đêm ngày thành thân, trượng phu và thê tử không cùng ngủ trên một chiếc giường, cuộc sống về sau sẽ trở nên không may mắn, ta không muốn khiêng Lâm Tú. Trở nên không may mắn, cho nên xin Lâm Tú. Đêm nay hãy ở lại, cầu xin chàng. Tiểu cô nương rất mê tín, Lâm Tú nhất thời không biết nên nói gì. Nhưng rõ ràng, nàng rất lương thiện. Cho dù chỉ là một cách nói mê tín, nàng cũng vô cùng nghiêm túc. Không giống người nào đó. Ngày đại hôn, một tiếng cũng không nói đã đi rồi. Lâm Tú quay đầu nhìn về phía nào đó. Một tòa cung viện khác, trên giường ở sảnh chính, một bóng người đang tu hành bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía nào đó. Lúc nàng đang tu hành, cần phải buông bỏ niệm lực ở mức độ nhất định, tất cả động tĩnh của hai tòa cung viện liền kề, đều trong sự cảm nhận của nàng, cho dù chỉ là một câu đối thoại nhỏ, một động tác quay đầu. Cách mấy bước tưởng, nàng cũng biết Lâm Tú đang nhìn nàng. Nàng thậm chí biết trong lòng Lâm Tú đang nghĩ gì. Hắn nhất định đang nghĩ, sao Thiên Diệp lại tốt như vậy, không giống người nào đó. Hắn ta từ trước đến nay đều nhỏ nhen như thế. Trong lòng Lâm Tú đang nói xấu Triệu Linh Quân, đột nhiên cảm thấy sức ép trên vai hơi hơi tăng lên, trong nháy mắt liền hiểu rõ xảy ra chuyện gì, lập tức quay đầu, thay đổi tầm nhìn. Nhưng hắn vẫn không nhịn được mắng trong lòng, làm sao, bản thân có thể làm, còn không cho người khác nói à, hơn nữa hắn cũng không nói, chỉ là nghĩ nghĩ trong lòng nghĩ đến chỗ này, hắn không phục lại xoay đầu nhìn một cái. Lần này hắn không quay được. Bởi vì chỉ cần hắn định quay đầu thì sẽ gặp phải một lực cản. Triệu Linh Quân không cho hắn nhìn nữa, cho dù là cách tường cũng không được. Lâm Tú không để ý đến nàng ta, nói với Thiên Diệp Lẫm, không sao đâu, dù gì cũng không phải lần đầu, nếu như trở nên không may, thì sớm đã như vậy rồi. Hai tay Thiên Diệp Lẫm xếp chồng lên phía trước người, nói với Lâm Tú, Lâm Tú, làm ơn. Nhìn Thiên Diệp Lẫm ăn nói khép nép như cầu xin, Lâm Tú chỉ có thể gật đầu nói, được rồi. Không phải hắn mê tín, mà là lúc nàng nhìn hắn như thế, Lâm Tú không có cách nào thốt lời từ chối ra khỏi miệng. Hắn vốn đã hẹn với Tần Nguyễn, đêm nay chơi cờ caro với nàng, ai thua một ván thì cởi một món y phục, xem ra chỉ có thể đợi đến tối mai rồi. Thiên Diệp Lẫm chủ động trải giường, sau đó lấy một chậu nước nóng, để ở trước giường, Lâm Tú nhìn nàng, lẩm bẩm nói, đây là... Thiên Diệp Lẫm giải thích, ở phù tang, đêm tân hôn, thê tử phải rửa chân cho trượng phu, hàm ý rửa đi tất cả vận xui, tiến tới cuộc sống mới. Lâm Tú thừa nhận là hắn nghĩ nhiều rồi. Hắn còn tưởng là... Nghe nói quy tắc thành thân của phù tang cũng khá nhiều, tràn đầy cảm giác nghi thức, mỗi một việc đều có các kiểu hàm ý, nhưng hắn không quen nhờ người khác rửa chân giúp. Lâm Tú nói, vẫn là để ta tự làm đi. Thiên Diệp Lẫm kiên trì nói, không được, bắt buộc phải là thê tử giúp trượng phu rửa. Quen biết Thiên Diệp Lẫm lâu rồi, Lâm Tú dần dần phát hiện, nàng nhìn nhỏ nhắn đáng yêu, nghe lời hiểu chuyện, nhưng lúc cố chấp cũng là thật sự cố chấp, chỉ cần là việc nàng nhận định, bất luận Lâm Tú nói thế nào cũng không có cách nào thay đổi được. Hắn chỉ có thể cởi tất, đặt chân vào trong nước nóng. Thiên Diệp Lẫm lấy một cái ghế tới, đặt tay vào trong chậu gỗ, biểu cảm nghiêm túc mà chăm chú, Lâm Tú nhìn nàng, trong lòng không ngừng trỗi dậy một chút thương xót. Dựa vào thiên phú của nàng, bất kể sinh ở một quốc gia nào trong Ngũ Đại Vương Triều, đều nên là sự tồn tại khiến mọi người không thể rời mắt. Nếu như thiên phú kém một chút, dựa vào địa vị của Thiên Diệp gia, ở Phù Tang có lẽ cũng có thể sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, không đến nỗi giống như bây giờ, có nhà nhưng không thể về. Nàng rửa chân giúp Lâm Tú xong, lại dùng khăn sạch lau khô, Lâm Tú có hơi nghi hoặc, hỏi, tập tục của Phù Tang, vì sao là thê tử giúp trượng phu rửa chân, theo lý mà nói, hai người cùng tiến tới cuộc sống mới, lẽ ra hai người đều phải rửa chứ. Thiên Diệp Lẫm nghe xong liền ngẩn ra, sau đó sắc mặt hơi đỏ, nói, vốn là có, nhưng ta biết, nam tử đại hạ không thể vì thê tử làm chuyện như thế này, cho nên không cần. Đại hạ là Thiên Triều Thượng Quốc, một trong Ngũ Đại Vương Triều, là quốc gia nằm trong top 3 đại lục, người dân bách tính cũng luôn vì thế mà tự hào, các nam nhân càng có thói kiêu ngạo, hay sĩ diện, cái gì mà rửa chân cho thê tử, truyền ra ngoài sẽ bị người đời cười nhạo địa vị gia đình. Lẫm. Chàng thật là một người vừa dịu dàng lại chu đáo, chỗ nào cũng đứng ở vị trí của hắn mà suy nghĩ, tình nguyện để bản thân chịu thiệt thòi nhiều một chút. Không giống người nào đó. Lâm Tú muốn xoay đầu, phát hiện vẫn không thể xoay được. Hắn chỉ có thể đứng dậy, làm đổ nước trong chậu gỗ, lại lấy một chậu nước nóng tới. Thiên Diệp Lẫm vội vã nói, không cần, để ta tự làm là được. Lâm Tú ấn nàng ta ngồi xuống, ngồi ở trên ghế, giúp nàng ta cởi bỏ hài vớ, đặt chân nàng vào chậu gỗ, nếu như là tập tục của phù tang, vẫn là làm xong hết toàn bộ đi, không thì không phải nàng mất công rửa rồi sao? Sắc mặt của Thiên Diệp Lẫm lại càng đỏ, nhưng cũng không tiếp tục chống cự lại nữa. Thật ra trong lòng nàng cũng vô số lần ảo tưởng đến tình cảnh như thế này, cuối cùng hôm nay thực hiện được rồi, tuy rằng chỉ là thành thân giả, Lâm Tú lại nhúng tay vào trong chậu, giữ chặt chân của nàng. Vóc dáng Thiên Diệp Lẫm nhỏ nhắn, một đôi chân ngọc cũng nho nhỏ, trắng nõn như ngọc, ngón chân trơn bóng nhỏ nhắn ngâm trong nước nóng, hồng hào có chút đáng yêu, nếu... Lâm Tú tưởng tượng trong giây lát, lập tức quẳng suy nghĩ nào đó ra khỏi đầu. Loại trường hợp thần thánh trang nghiêm như thế này, sao có thể có loại suy nghĩ tội lỗi đó? Sau đó, hắn ôm một kiểu suy nghĩ thành kính, hoàn thành nghi thức này, lúc trở về đến phòng, hỏi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi. Thiên Diệp lẫm cúi thấp đầu, nhẹ nhẹ ừm một tiếng. Thế là, nến đỏ trong phòng rất nhanh được dập tắt, dưới chăn hỉ màu đỏ gấm, hai người mặc quần áo chìm vào giấc ngủ. Sau khi từ Phù Tang quay về, cuộc sống liền khôi phục lại yên bình giống trong quá khứ. Thời gian một tháng, nháy mắt đã qua. Trong một tháng này, Thiên Diệp Lẫm đã hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống mới, bởi vì nàng ta và Tần Nguyễn, Ngưng Nhi, Linh Âm cùng với công chúa Minh Hà đều phải tham gia vòng chung kết mấy tháng sau, trừ việc thi thoảng ra ngoài kết giao dạo phố thì nhất định ở nhà tu hành. Nhiều thiên tài tụ họp lại với nhau như vậy, tác dụng của việc thúc đẩy lẫn nhau rất rõ ràng. Chỉ cần một người trong các nàng đang tu hành, những người khác cũng ngại làm biếng, đặc biệt là Ngưng Nhi, Linh Âm cùng với công chúa Minh Hà, sự khác biệt giữa thực lực của các nàng không lớn, ai cũng muốn gặt hái được thành tích tốt hơn trong vòng trong. Hôm qua Vương Đô có một trận tuyết rơi, trận tuyết đầu tiên của năm nay tới sớm hơn một chút, sáng sớm sau khi tỉnh lại, các cô gái liền không thể chờ đợi mà đến sân sau ngắm tuyết, nơi đó đã trở thành thế giới tuyết phủ trắng xóa. Sau khi qua bữa trưa, Chu Cẩm tới tìm Lâm Tú tiến cung cùng hắn ta. Tới ngự thư phòng, Lâm Tú phát hiện viện trưởng dị thuộc viện và viện trưởng viện võ đạo cũng ở đó, Hạ Hoàng đập cuốn sớ lên bàn, tức giận mắng, vô sĩ, không biết xấu hổ. Viện trưởng dị thuộc viện ngược lại không có phản ứng gì, phó viện trưởng võ đạo viện trên mặt tràn đầy sự phẫn nộ. Lâm Tú đi lên trước, dò hỏi, bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Hoàng đưa cuốn tấu sớ cho Lâm Tú, nói, người xem đi. Lâm Tú lật cuốn sớ ra xem, rất nhanh liền hiểu rõ nguyên do của sự việc. Vòng trong lần tới, quy tắc có phần thay đổi. Đại U, Đại Lư, Đại Doanh, ba quốc gia này kết hợp với mười mấy quốc gia của phương Tây, thông qua Liên minh Chiêu Quốc, nghị quyết đồng thời thông qua thay đổi một quy tắc của vòng trong. Bắt đầu từ vòng trong tới, tất cả những người tham gia tỷ thí sử dụng vũ khí làm từ gỗ. Bọn họ đưa ra nghị quyết này là dựa vào danh nghĩa bảo vệ thiên tài các nước. Lý do những nước như Đại U đưa ra là vũ khí trong tay kẻ tham gia tỷ thí uy lực quá lớn, mà thân thể của dị thuật sư đều tương đối yếu ớt, trong quá trình tỷ thí rất dễ xuất hiện tổn thương không thể vãn hồi. Tổn thương thiên tài các nước không phải ý định ban đầu của vòng trong. Để bảo vệ các thiên tài tham gia tỷ thí, bọn họ đề xướng việc hủy bỏ sử dụng vũ khí hoặc sử dụng vũ khí làm từ gỗ. Bảo vệ thiên tài các nước là một trong các nguyên nhân, vẫn còn một nguyên nhân là xuất phát từ công bằng, bởi vì các dị thuật sư thông thường đều tay không vào trận, mà những người biết võ đạo lại có thể mang theo binh khí, các nước Đại U cảm thấy điều này không công bằng với các dị thuật sư. Ý kiến này một khi đưa ra sẽ nhận được sự ủng hộ của các nước phương Tây. Trong trận chung kết, số lượng dị thuật sư vốn đã nhiều hơn so với kẻ dùng võ, mà võ đạo khởi nguồn từ Đại Hạ cùng các nước láng giềng chịu sự ảnh hưởng từ Đại Hạ, như Phù Tang, Vô Cực, Nam Việt, Bắc Mãn, cơn gió võ đạo thịnh hành, những kẻ mạnh về võ đạo cũng rất nhiều, các nước phương Tây, những người tu hành võ đạo rất ít. Những kẻ mạnh về võ đạo đến từ quốc gia phương Đông, trong trận chung kết, từng có lần tạo thành ám ảnh tâm lý không nhỏ cho dị thuật sư phương Tây. Lần thay đổi quy chế này, vừa hay là ý của bọn họ. Ai ai cũng biết, sắt thép càng dễ dàng truyền chân khí, không dùng binh khí, hoặc sử dụng binh khí làm từ gỗ, thực lực của những người dùng võ bị suy giảm mạnh, tự nhiên cũng không thể nào đạt được thành tích tốt hơn, khó trách phó viện trưởng võ đạo viện tức giận như vậy. Cứ như vậy, rất nhiều học sinh của võ đạo viện siêng năng luyện tập mỗi ngày, liền không có ý nghĩa gì, về sau ai còn muốn tu hành võ đạo. Ông ta hừ lạnh một tiếng, nói, cái gì mà bảo vệ thiên tài của các nước khác, trong trận chung kết, loại bỏ những thiên tài các nước nhỏ không bị thu hút bởi lời mời gọi của bọn họ, không phải chính là chuyện mà Đại U thường làm, bọn họ mà cũng có mặt mũi trách người dùng võ. Lâm Tú và Đại U từng tiếp xúc qua, đối với điểm này ngược lại không bất ngờ. Ba vị thiên tài kia của Tây Vực, Bắc Mãn, Nam Việt là Đại U mua chuộc người bên cạnh bọn họ ám sát, nhân chứng vật chứng đều có, Đại U cho đến nay chưa từng thừa nhận chuyện này. Ngũ quốc tỷ thí vừa mới kết thúc không lâu, hắn cũng lĩnh giáo qua sự vô sĩ của Đại U, vì thắng cuộc, bọn họ có thể không từ thủ đoạn, chỉ thiếu nước trực tiếp tuyên bố bản thân đứng thứ nhất. Nếu như ưu thế ở bên bọn họ, thì có thể duy trì quy tắc trước đây. Nếu như ưu thế thuộc về Đại Hạ, vậy thì thay đổi quy tắc, cho đến khi ưu thế tiếp tục nghiêng về phía bọn họ. Bọn họ vẫn luôn tiêu chuẩn kép như vậy. Sự thay đổi quy tắc này có vẻ là nhằm vào người dùng võ, thật ra là vô cùng chính xác nhằm vào hắn và Thiên Diệp Lẫm. Vũ khí làm từ gỗ, trong tay người dùng võ, tuy rằng sức mạnh cũng không nhỏ, nhưng không thể so sánh với vũ khí thật, Đại U rõ ràng là đang loại bỏ chuẩn xác năng lực ném binh khí từ xa của Lâm Tú. Tứ Vương Tử chỉ cần khuếch tán ngọn lửa ra khắp người, đã tạo thành thế bất bại, gỗ gặp lửa, còn không hữu dụng bằng thương băng. Đối với Thiên Diệp Lẫm mà nói, thực lực của nàng ta, một nửa ở dị thuật, một nửa ở võ đạo. Đao gỗ căn bản không có cách nào truyền được toàn bộ chân khí của nàng ta, thực lực của nàng đương nhiên cũng không thể phát huy toàn bộ. Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú, trầm giọng nói, sớm không đổi, muộn không đổi, cứ phải nhằm vào lúc này để đổi, rõ biết đây là đang nhằm vào đại hạ ta, lại không có cách nào, bọn họ người đông nhiều ưu thế, lại mặt dày vô sĩ, lần này đột nhiên thay đổi quy tắc, rõ ràng là nhằm vào ngươi mà tới. So với dị thuật, Lâm Tú là nổi danh nhờ võ đạo, tỷ thí của Phù Tang vừa mới kết thúc, hắn lấy một đấu ba, vẫn giành được thắng lợi cuối cùng, đại u không muốn chú ý đến hắn cũng khó, đây chính là cách bọn họ kiềm chế hắn. Trong ngự thư phòng, Lâm Tú không hề nói gì. Nhìn từ bên ngoài, trận chiến Phù Tang quả thật đã cho đại u cơ hội tìm hiểu hắn, nếu như hắn thật sự chỉ có một chút bản lĩnh này, sự thay đổi quy tắc này sẽ khiến hắn rất khó chịu, trên một mức độ nào đó loại bỏ một phần sức mạnh phát ra từ xa của hắn. Nói chính xác hơn, thay đổi quy tắc này là vì Tứ Vương Tử. Dù gì nguyên lực của Lâm Tú không như hắn ta, nếu như không thể dựa vào binh khí giành lấy chiến thần, chỉ dựa vào giao đấu nguyên lực, hắn chỉ cần trốn trong biển lửa, Lâm Tú cũng không thể làm gì được hắn. Nhưng trên thực tế đây là vô dụng, bởi vì phải duy trì bảo vệ, nguyên lực của hắn bị tiêu hao, lớn hơn nhiều so với Lâm Tú, dùng không được bao lâu, hắn sẽ tiêu hao hết nguyên lực, trở thành cừu non ngồi chờ chết. Nhưng đối với Lãm Chan mà nói, điều này rất khó chịu, trên một mức độ lớn, sẽ ảnh hưởng đến thứ bậc trận chung kết của nàng ấy. Trên đường về Lâm Phủ, Lâm Tú đi qua khu nhà mới. Từ sau khi bọn họ chuyển nhà mới, nơi này liền trở nên trống rỗng. Lúc này, trên bậc cửa của nhà mới, có một bóng người ôm đầu gối ngồi đó. Nàng mặc một thân hắc y, trên đầu đội mũ màng màu đen, tuy rằng che đi khuôn mặt, nhưng Lâm Tú chỉ cần nhìn một cái là nhận ra nàng. Đông Thành Vương Đô. Một cái quán sát mặt đường. Mặt tiền quán không lớn, nhưng được cái rất sạch sẽ, mấy văn tiền một chén, bán mười mấy năm, cũng chưa bao giờ tăng giá. Ngày thường những người tới nơi này ăn cơm đều là một ít khách hàng quen, quán này làm ăn bình thường, miễn cưỡng có thể trang trải cuộc sống. Hiện tại không phải giờ cơm, trong cửa hàng chỉ có hai vị khách. Ông chủ quán này là một người đàn ông trung niên bề ngoài thành thật, dùng hai tay nâng hai bát mì nóng đi đến trước mặt hai khách hàng, cười ha hả nói, hai vị khách quan, đồ ăn đã làm xong. Lần trước Lâm Tú mang A Kha tới nơi này nếm thử món mì một lần, tự như nàng rất thích hương vị của cửa hàng này, hôm nay nàng ở bên ngoài tòa nhà chờ Lâm Tú, còn chưa ăn cơm. Lâm Tú hồi nàng muốn ăn gì, nàng nói muốn ăn mì ở đây. Thật ra bình thường Lâm Tú và Tần Nguyễn cũng thỉnh thoảng tới đây, vì nó là chỗ giúp hắn và Tần Nguyễn quen biết, đối với bọn họ, nó có một loại ý nghĩa đặc thù. Còn có một nguyên nhân là, Lâm Tú cùng Tần Nguyễn bận túi bụi trong phòng bếp cả ngày, nghiêm khắc làm theo phương pháp ông chủ nói cho bọn họ, vậy mà cũng không có cách nào làm ra loại nước dùng ngon giống hệt với ở quán. Thường xuyên qua lại, đôi bên quen mặt nhau, thậm chí vào ngày thành thân còn mời ông chủ quán đi ăn tiệc rượu. Sau khi ông chủ trung niên mang hai bát mì lên liền đi sang một góc bận rộn làm gì đó, trong cửa hàng nho nhỏ chỉ có hai người Lâm Tú và A Kha. Lâm Tú thi triển một cái vách chắn cách âm, sau đó hỏi, sao giờ cô mới đến? Từ lần trước hai người tạm biệt nhau, đã gần nửa năm trôi qua, Lâm Tú còn tưởng rằng nàng đã quên ước định giữa hai người. A Kha mở miệng nói, sau khi trải qua chuyện lần trước, rất nhiều gián điệp nằm vùng đã bị khui ra, những ngày gần đây ta vẫn luôn đi truy bắt bọn hắn. Lâm Tú nhìn nàng, hỏi, có bị thương không? Giờ khắc này, Lâm Tú vậy mà không biết hắn muốn đáp án là có hay không. Hắn đương nhiên không muốn A Kha bị thương. Nhưng mà không biết vì sao, suy nghĩ của hắn luôn di chuyển tới một chỗ nào đó, ngay cả trứng trần nước sôi trong bát cũng làm hắn nhìn nhầm thành ánh trăng. Động tác trên tay A Kha hơi dừng lại một chút, gật gật đầu. Lâm Tú vui mừng trong lòng, sau đó mình mắng mình vài câu, ra vẻ trấn định, lờ đãng nói với A Kha, vậy lát nữa ta giúp cô điều trị. A Kha nhẹ nhàng ừ một tiếng, cái cổ tuyết trắng đã xuất hiện một chút ửng đỏ. Sau đó, nàng thấp giọng hỏi Lâm Tú nói, ngươi lại chuyển nhà sao? Lâm Tú đáp lời, sau cuộc so tài lần trước, bệ hạ đã ban cho ta một tòa nhà mới. A Kha nói, ta nghe dân chúng ven đường nói, ngươi cưới hai người con gái nhà quyền quý, còn được hoàng đế ban hôn với nữ thiên tài Phù Tang quốc. Lâm Tú yên lặng ăn mì, cũng không giải thích gì. Hắn vốn là người đa tình, không cần thiết duy trì hình tượng đàn ông chung thủy. Nuốt vào mấy ngụm mì, hắn nói với A Kha, lần này đừng vội đi nữa, ít nhất là trước khi cô trở thành cấp địa. Bằng không về sau chấp hành nhiệm vụ vẫn dễ dàng bị thương. A Kha nói, xử lý xong chuyện trong Minh ta sẽ tới tìm ngươi. Trong câu này có ý là sau này nàng có thể ở lâu dài. Lâm Tú cảm thấy mì trong bát càng thêm thơm ngon. Lúc này A Kha lại nói, ta ở tòa nhà lúc trước kia. Lâm Tú cười cười, không cần, tòa nhà được bệ hạ ban cho rất lớn, ta cho cô một viện để ở. A Kha yên lặng ăn mì một lát rồi hỏi, các phu nhân của ngươi không để ý chuyện này sao? Lâm Tú lắc đầu, yên tâm đi, tính tình bọn họ rất tốt, ngay cả Minh Hà công chúa cũng có thể ở. A Kha tự nhiên không có vấn đề gì. Triệu Linh Quân nhất định sẽ không để ý, Thải Y lại càng không sao, Thiên Diệp Lẫm cũng không khác gì, Ngưng Nhi thì ngoại trừ thích phân cao thấp với Tần Uyển thì không ghen tuông với ai cả. Về phần Tần Uyển, nàng còn đang buồn sâu phải làm sao để thực hiện vụ đánh cuộc lúc trước của mình. Ăn mì xong, Lâm Tú dẫn theo A Kha đi về hướng Lâm Phủ. Hình dáng của nàng đã sớm bị vẽ lại truy nã toàn đại hạ, vừa rồi Lâm Tú giúp nàng dịch dung, với năng lực của hắn hôm nay, trừ phi hắn lại ra tay, nếu không ngay cả A Kha cũng không thể tự biến trở về hình dáng ban đầu, tự nhiên cũng không cần lo lắng thân phận bại lộ. Sau khi cùng A Kha đi vào Lâm Phủ, Lâm Tú không nhìn thấy mấy người Ngưng Nhi cùng Tần Uyển đâu. Lúc này, các nàng hẳn là đang tu hành ở hậu viện. A Kha đi theo phía sau Lâm Tú, nhìn xung quanh, nàng rất khó tưởng tượng nơi này lại có thể là một tòa nhà. Lâm Tú dẫn nàng đi vào một cái cung viện, nói, về sau cô sẽ ở nơi này. Trong cung viện, tất cả đồ dùng cần cho cuộc sống đã được Lâm Tú sớm chuẩn bị tốt, chỉ là nàng vẫn chưa tới. Tại căn nhà này, cứ cách 2 ngày sẽ có người quét tước dọn dẹp, chỉ cần nàng đến đây là có thể trực tiếp vào ở. Lâm Tú cùng A Kha đi vào phòng khách, sau đó đóng cửa phòng. A Kha lấy ra một cái lệnh bài màu bạc, đưa cho Lâm Tú, nói, ngươi nhận lấy cái này đi. Lâm Tú nhìn lệnh bài trong tay hỏi, đây là cái gì? Cái lệnh bài này hình như là làm bằng bạc, mặt trước khắc một chữ Thanh, mặt sau thì khắc một con rồng. Lâm Tú nghĩ một lát rồi hỏi, sẽ không phải là Trong Minh để ta thăng cấp thành đại chủ chứ? Đại hạ có 21 phủ, mỗi một phủ Thiên Đạo Minh đều cử một người phụ trách, chính là đại chủ, trở thành đại chủ, cũng mang ý nghĩa tiến vào cao tầng quản lý Thiên Đạo Minh. A Kha nhìn hắn, nói, chúc mừng ngươi, Lý Đường Chủ. Lâm Tú ngẩn ra một chút, không tin tưởng hỏi lại, Đường Chủ. Cơ cấu trong Thiên Đạo Minh, A Kha đã sớm nói với hắn, dưới Minh Chủ có Tả Hộ Pháp và Hữu Hộ Pháp, dưới nữa lại có Tứ Đại Đường Chủ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, dưới Đường Chủ là đại chủ các phủ, dưới nữa là thành viên bình thường. Bốn vị Đường Chủ, mỗi một vị đều phụ trách mấy phủ, địa vị còn xếp trên đại chủ. A Kha nói với hắn, tuy rằng hắn gia nhập Thiên Đạo Minh không lâu, nhưng xét thấy biểu hiện xuất sắc, nửa tháng trước Tả Hữu Hộ Pháp nhất trí đồng ý, bổ nhiệm hắn làm Đường Chủ Thanh Long Đường. Lâm Tú hỏi lại, vậy Đường Chủ cũ của Thanh Long Đường đâu rồi? A Kha nói, hai năm trước, Tôn Đường Chủ bất hạnh hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ, từ đó vị trí Đường Chủ Thanh Long Đường vẫn luôn để trống, bởi vì ngươi hai lần lập công lớn, nên Trong Minh liền đặc biệt đề bạt ngươi làm Đường Chủ Thanh Long Đường. Lâm Tú nhìn nàng, hỏi, cô ở Trong Minh đảm nhiệm chức vị gì? A Kha đáp, ta không có chức vị. Lâm Tú còn tưởng rằng nàng là đại chủ nào đó, hỏi A Kha mới biết được, nàng không có chức gì trong Thiên Đạo Minh, nơi nào có chuyện bất bình, nàng sẽ xuất hiện ở nơi đó, cái này cũng phù hợp với tính cách không thích bị trói buộc của nàng. Lâm Tú tùy tiện xem thử, lệnh bài biến mất khỏi tay hắn. Đừng nói trở thành Đường Chủ, cho dù để hắn làm hộ pháp hay minh chủ cho Thiên Đạo Minh hắn cũng không có hứng thú gì, hành hiệp trượng nghĩa, trừng gian trừ ác, một mình hắn cũng có thể làm được, lúc trước gia nhập Thiên Đạo Minh còn không phải là vì A Kha sao? Thu hồi lệnh bài, hắn nhìn về phía A Kha, nói, chúng ta bắt đầu nhé. A Kha yên lặng đi tới bên giường, cởi bỏ thắt lưng, váy dài và từng tầng che ngực, Lâm Tú xoay người lại. Một lát sau, A Kha nhẹ giọng nói, xong rồi. Khi Lâm Tú quay mặt lại, nàng đã xếp váy dài và cuốn ngực lại, đặt ở đầu giường, nàng cúi xuống giường, lộ ra phía sau lưng trơn bóng, trên lưng có vài vết thương nhợt nhạt. Mặc dù nàng đang nằm úp sấp, thân thể vẫn để lộ ra những đường cong đầy sức hút. Lâm Tú ngồi ở bên giường, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, trên thân thể của nàng vẫn luôn vừa khỏi vết thương cũ thì đã có vết thương mới. Lâm Tú thậm chí hoài nghi, từ khi biết vô luận mình chịu bao nhiêu vết thương thì Lâm Tú cũng đều có thể chữa khỏi, thì lúc làm nhiệm vụ, có phải nàng càng thêm không thèm sợ hãi gì không? Thân thể của nàng giống như một món đồ sứ hoàng mỹ quý giá, vết sẹo lại như là vết rạn nứt. Lâm Tú nhẹ nhàng đặt bàn tay ở trên lưng của nàng, theo sự di chuyển của bàn tay Lâm Tú, vết sẹo liền chậm rãi biến mất. Sau một lát, Lâm Tú rời bàn tay đi, nói, đã xong. A Kha thấp giọng nói, còn chưa xong. Nói xong, nàng lại nằm ngửa trên giường, bả vai và bụng cũng xuất hiện hai vết thương. Lâm Tú cảm thấy đôi mắt có chút run lên. Bên ngoài cung viện, mấy bóng người đang ở cửa nhìn xung quanh. Tần Nguyễn, Tiết Ngưng Nhi cùng với Triệu Linh Âm đã biết Lâm Tú trở về cùng một cô gái, hơn nữa mang nàng vào cung viện này, trong lòng đều có chút tò mò, ngay cả Minh Hà công chúa cũng chạy tới góp vui. Minh Hà công chúa lúc trước muốn chọn cung viện này, Lâm Tú nói với nàng nơi này đã có người ở, khi đó nàng vốn rất hiếu kỳ, rốt cuộc chủ nhân cung viện là ai, hiện tại cuối cùng cũng gặp được. Đám người Tiết Ngưng Nhi cũng tò mò, các nàng cũng không biết là cung viện này giữ lại cho ai. Không bao lâu sau, các nàng liền thấy được chủ nhân của cung viện này. Lâm Tú bước ra khỏi phòng cùng một cô gái trẻ tuổi. Cô gái này cực kỳ xinh đẹp, mặc dù là so đấu với các nàng cũng không rơi vào thế yếu, dung mạo của nàng ngoại trừ có thanh lịch của con gái đại hạ thì hình như còn có chút vẻ đẹp của con gái phương Tây. Lâm Tú đi tới, giới thiệu với các nàng rằng, cô nương này là A Kha, bằng hữu của ta, sau đó hắn lại giới với A Kha về các cô gái ở đây. Cuối cùng, Lâm Tú nói với A Kha, cô đi đường vất vả rồi, nghỉ ngơi trước đi, sau đó ta sẽ đi tìm cô. A Kha trở lại phòng, Tiết Ngưng Nhi đã kéo hắn đến một bên, hỏi, nàng cũng là thành viên trong các tỷ muội chúng ta sao? Lâm Tú có chút xấu hổ nói, bây giờ vẫn chỉ là bằng hữu. Minh Hà công chúa ở một bên liếc hắn một cái, hỏi, ngươi mà cũng có nữ bằng hữu sao? Lâm Tú hỏi ngược lại, ngươi không phải sao? Một câu này làm cho Minh Hà công chúa á khẩu không trả lời được. Lúc này, Tần Nguyễn như là nhớ tới cái gì, nắm lấy tay Lâm Tú nhẹ nhàng ngửi, tiếp theo như cười như không nhìn hắn, nói, thì ra là nàng. Tiết Ngưng Nhi kinh ngạc hỏi, ngươi biết nàng sao, tại sao ta không biết? Tần Nguyễn liếc nàng một cái, chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm, sự hiếu kỳ của mọi người với cô nàng A Kha này kéo dài không được bao lâu, Tiết Ngưng Nhi thậm chí còn hơi có chút đắc ý, tuy rằng nàng ta xinh đẹp, nhưng mà bộ ngực lại bình thường, điều này làm cho xếp hạng của nàng trong nhà lại đi lên một bậc. Minh Hà công chúa tuy rằng không có tư cách đắc ý, nhưng dù sao cũng có người giống nàng, trong lòng vẫn có chút an ủi, thậm chí tự nhiên mà sinh ra một loại cảm giác đồng bệnh tương liên với A Kha. A Kha đến đây, rốt cuộc trong lòng Lâm Tú cũng giảm đi một cái vướng bận quan trọng. Lúc cơm chiều, Lâm Tú tự mình đem đồ ăn của A Kha đến phòng của nàng, lại mang theo một vò rượu nhỏ, nói, cô thích ăn gì, ta sẽ nói với phòng bếp. A Kha đáp, không cần, các ngươi ăn gì ta ăn đó. Lâm Phủ đã không còn là Lâm Phủ của ngày xưa nữa, ngay cả phòng bếp cũng là một tòa cung viện, đều là đầu bếp từng làm trong ngự thiện phòng của Hạ Hoàng, am hiểu đủ loại món ăn, Thải Y thích ăn đồ Giang Nam, Thiên Diệp Lẫm thích đồ ăn Phù Tan, đồ ăn mỗi một tòa cung viện đều là được chuẩn bị riêng, điểm này đã không khác hậu cung bao nhiêu. Lâm Tú nhìn nàng ăn cơm, nhớ tới một chuyện, đột nhiên hỏi, mấy vết thương sau lưng cô là do ai gây ra? A Kha nghĩ một hồi rồi đáp, một võ giả cấp địa của phủ đại danh, hắn ở sau lưng có Trương gia làm chỗ dựa mà hoành hành không kiêng nể gì cả, làm rất nhiều chuyện thất đức, ta ám sát hắn vài lần đều thất bại, rất nhiều huynh đệ trong minh muốn thay trời hành đạo cũng chết trong tay hắn, ta muốn chờ tới khi đột phá cấp địa rồi sẽ đi giết hắn. Lâm Tú nhớ tới những vết thương sau lưng A Kha, trong mắt xuất hiện hàn ý lạnh lẽo, đợi cơm nước xong xuôi, chúng ta đi tới phủ đại danh báo thù cho cô. Phủ đại danh cách Vương Đô khoảng chừng ngàn dặm. Lúc này, trong phủ đại danh, tại một tòa phủ đệ xa hoa. Thái phủ chiếm vị trí phồn hoa nhất nơi đây, diện tích hơn 10 mẫu, ở ngoài cửa có hai con sư tử đá rất lớn dương nanh múa vuốt, uy nghiêm mà khủng bố, dân chúng lúc đi ngang qua phủ đại danh đều sẽ nhanh chân lách đi, một là bị cặp sư tử đá dọa sợ, hai là e ngại quyền thế của thái phủ. Ở phủ đại danh, có lẽ có người không sợ quan phủ, nhưng lại không có người nào không sợ thái phủ. Chủ nhân của thái phủ là môn khách của Trương gia tại Vương Đô, phần lớn sản nghiệp của Trương gia ở phủ đại danh đều được hắn hỗ trợ quản lý. Phủ đại danh cách xa Vương Đô, trời cao hoàng đế xa, sau lưng thái phủ lại có Trương gia làm chỗ dựa, làm việc càng thêm không kiêng nể gì, ức hiếp dân chúng đủ kiểu, quan phủ không dám quản, dân chúng chỉ có thể nén giận. Những năm gần đây cũng lục tục có người mang lòng chính nghĩa cảm thấy không chịu nổi sự bá đạo của thái phủ, muốn vì dân trừ hại, thay trời hành đạo. Nhưng chủ nhân thái phủ Thái Tùng không chỉ có Trương gia làm chỗ dựa, bản thân Thái Tùng còn là một võ giả cấp địa, thực lực mạnh mẽ vô cùng, những người kia bị hắn giết ngược, thi thể treo trên thành, từ đó về sau, không còn người nào dám mưu đồ làm loạn với thái phủ nữa. Tối nay, Thái Tùng lại sống thoải mái sung sướng như ngày thường. Thời gian đã vào cuối năm, phủ đại danh rơi tuyết hai ngày liên tục, nhiệt độ lạnh lẽo dị thường, Thái Tùng nằm trên một cái giường lớn, hai chân được hai thị thiếp ôm trong lòng, hai thị thiếp lấy nhiệt độ cơ thể giúp hắn sưởi ấm, cho dù lạnh lẽo khó chịu, trên mặt cũng không dám lộ ra vẻ không vui. Sau lưng hắn còn dựa vào một thị thiếp khác, có cô gái bê tới rượu ngon, đầu tiên là đưa vào miệng mình, chờ cho ấm áp mới chậm rãi đút vào miệng Thái Tùng. Hắn híp mắt hưởng thụ, rượu này mang theo mùi thơm nhẹ nhàng của cô gái kia, cả người lâng lâng, đám ngốc nghếch kia tu hành võ đạo vất vả biết bao, cho dù đột phá đến cấp địa thượng cảnh thì đã sao, hắn đã hơn 40 tuổi, cho dù sinh thời có thể đột phá tiếp cũng không có ý nghĩa quá lớn, còn không bằng hưởng thụ cuộc sống, hiện giờ chỉ sợ hoàng đế cũng không sướng bằng hắn. Nếu mấy tên ngu ngốc thích thay trời hành đạo kia không đến quấy rầy thì lại càng thêm hoàn mỹ. Nhưng thật ra, trong đám người đó có cô gái sở hữu năng lực ẩn nấp, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã kinh động như gặp tiên nữ, chỉ tiếc tuy thực lực nàng không cao, nhưng năng lực chạy trốn quá lợi hại, liên tiếp mấy lần hắn đều chỉ có thể làm nàng bị thương mà không thể bắt được. Đột nhiên, một trận gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, Thái Tùng tự như là cảm ứng được cái gì, trên mặt hiện ra nụ cười, các ngươi đi xuống đi. Mấy thị thiếp lập tức xuống khỏi giường, vội vàng rời đi. Rất nhanh trong phòng chỉ còn mình hắn. Thái Tùng nhìn hướng cửa sổ, nếu đã đến đây rồi thì hiện thân đi, hắn nói tới đây, cửa sổ không có một bóng người, bỗng nhiên hiện ra một nam một nữ, chàng trai thì anh tuấn, cô gái thì xinh đẹp. Đúng là cô nàng mà hắn thèm thuồng đã lâu. Trên mặt Thái Tùng lộ ra nụ cười, nói, không tệ, lần này còn biết tìm giúp đỡ, nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân liên thủ với tên mặt trắng này là có thể giết ta sao? Thái Tùng tu hành hơn 30 năm, thực lực tuy không tính là đứng đầu,

Tiết Ngưng Nhi thấy A Kha còn tu hành tại chỗ liền đi tới nói, A Kha cô nương, cùng đi tắm rửa đi. A Kha nói, các ngươi đi trước đi, ta tu hành thêm một lát nữa đã. Tiết Ngưng Nhi kéo tay nàng, một mình tắm thì chán lắm, cùng đi đi. Lâm Tú biết đây là vì Ngưng Nhi muốn kéo gần khoảng cách với A Kha, không cho A Kha cảm giác bản thân bị cô lập. Minh Hà công chúa cũng nói với A Kha rằng, đúng vậy, cùng đi đi, dù sao đều là con gái, cũng không có gì phải ngại. Thật ra nàng không quá muốn tắm cùng đám người Tiết Ngưng Nhi, nhưng như vậy lại giống như mình sợ các nàng, gọi theo A Kha cô nương thì nàng cũng bớt xấu hổ. A Kha do dự một lát, khẽ gật đầu, nói, vậy được. Lâm Tú nhìn bọn họ đi vào cung viện. Chỉ chốc lát sau, Ngưng Nhi đã vội vàng đi ra từ bên trong, sau đó là Tân Uyển, nàng còn cúi đầu nhìn ngực mình một cái, trên mặt lộ vẻ khó có thể tin. Người cuối cùng đi ra là Minh Hà công chúa, nhìn nàng thất hồn lạc phách, vẻ mặt khiếp sợ, giống như nhìn thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Linh Âm vừa mới chuẩn bị đi vào, nhìn thấy các nàng đi ra liền kinh ngạc hỏi, làm sao vậy, nước không đủ ấm à? Tiết Ngưng Nhi ho khan một tiếng, lát nữa ta sẽ đi tắm. Linh Âm kỳ quái nhìn các nàng, lắc đầu rồi đi vào. Một lát sau, nàng lại đi ra, trên mặt còn một tia đỏ ửng, ta cũng tắm sau. Lâm Tú nhìn thấy vô luận là Linh Âm, Minh Hà hay là Ngưng Nhi, Tần Uyển đều đứng ở bên ngoài cung viện mà không đi vào. Một màn này không ngoài dự liệu của hắn. Mấy cô gái trẻ với nhau, cởi quần áo ra, ai nhỏ người đó xấu hổ. Thật ra đàn ông cũng giống như vậy, trước kia lúc học đại học, mọi người tiến vào VWC, bạn của hắn chưa bao giờ đứng sát bên hắn. Các nàng tắm cùng A Kha không phải là tự rước lấy nhục sao? Cho dù là cô gái không hề tầm thường như Tần Uyển thì vẫn có một chút chênh lệch, cũng khó trách Tần Uyển sẽ lộ ra vẻ mặt hoài nghi cuộc đời, bởi vì không có người nào nghĩ đến, dáng người nhìn như bình thường của A Kha, hóa ra lại ẩn giấu sâu như vậy. Vẻ ngoài bình thường của nàng chỉ là biểu hiện giả dối, còn vẻ bình thường của Minh Hà công chúa mới thật là bình thường. Thật ra nếu muốn luận quy mô, cũng có người càng thêm khoa trương, nhưng quá lớn sẽ không còn đẹp nữa. Lâm Tú gặp vô số người con gái, chuyện này hắn rất am hiểu, thân thể của A Kha dù là tăng hay giảm một chút cũng sẽ mất đi sự hoàn mỹ, khi nàng thực sự hiển lộ ra ngoài, không biết sẽ làm bao nhiêu cô gái hổ thẹn ghen tị. Chỉ chốc lát sau, A Kha đi ra từ bên trong, các cô gái mới đi vào. Trước khi đi vào, các nàng còn nhìn A Kha thêm mấy lần. Rất nhiều lần. A Kha đi đến trước mặt Lâm Tú, quay đầu nhìn thoáng qua rồi hỏi, sao bây giờ các nàng mới đi vào? Lâm Tú cười nói, các nàng chỉ là hâm mộ cô mà thôi. A Kha vừa lau khô tóc vừa nghi hoặc hỏi, hâm mộ ta cái gì? Nàng hiển nhiên còn chưa ý thức được, ánh mắt Lâm Tú nhìn xuống, A Kha ngẩn ra một chút, sau đó sắc mặt đỏ lên, vội vàng về cung viện của mình. Lâm Tú lắc lắc đầu, bây giờ còn thẹn thùng cái gì, có chỗ nào trên người cô mà ta chưa xem đâu, hắn đã quá rõ ràng thân thể A Kha, thậm chí không kém hơn Thải Y, Ngưng Nhi, Tần Uyển bao nhiêu. Lâm Tú đi theo A Kha đến gần chỗ ở của nàng, hắn còn muốn giúp nàng khôi phục thể lực, lát nữa tiếp tục tu hành. Sau khi dị thuật của A Kha thức tỉnh ba lượt thì gần như đã đến cực hạn, trừ phi đạt được năng lực mới, nếu không khó lòng có đột phá gì, cho nên nàng phải càng thêm cố gắng trong võ đạo. A Kha cũng rất giỏi chịu khổ, tu hành chăm chỉ không dám lơi lỏng, mỗi ngày có hơn phân nửa thời gian đều dùng cho tu hành võ đạo. Mà Tần Uyển cùng Ngưng Nhị, các nàng nhiều lắm là tu hành hai lần, sau đó không kiên trì nổi nữa. Minh Hà công chúa cùng Linh Âm tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy A Kha còn đang tu hành liền sợ hãi than thở, nàng không biết mệt sao, vừa mới tu hành lâu như vậy mà vẫn còn thể lực. Lâm Tú đã sớm nghĩ ra lý do, giải thích, ta biết một loại massage đặc biệt, nếu kết hợp nguyên lực thì có thể diệt trừ mỏi mệt, rất nhanh khôi phục thể lực, tự nhiên cũng có thể tiếp tục tu hành. Minh Hà công chúa nhìn hắn, hoài nghi hỏi, tại sao trước giờ ta chưa từng nghe nói về thứ này? Lâm Tú nói, đây là tri thức ta đọc được từ một quyển sách cổ, người tin hay không thì tùy. Minh Hà công chúa nhìn về phía Triệu Linh Âm, Triệu Linh Âm gật gật đầu, tuy nàng không thử nhưng nàng biết Lâm Tú nói sự thật. Thời gian Tần Uyển và Tiết Ngưng Nhi tu hành võ đạo mỗi ngày còn lâu hơn nàng, nàng không phải thê tử Lâm Tú, không giống Tần Uyển, đã sớm thành thân, có thể để hắn sở nắng xoa bóp toàn thân, nhưng nàng và hắn thì khác, huống chi thân phận hai bên vốn rất nhạy cảm. Bọn họ có thể là người thân nhất của nhau, nhưng lại không thể quá mức thân thiết. Minh Hà công chúa nhìn về phía Lâm Tú, suy nghĩ thật lâu liền nói, vậy ngươi cũng giúp ta khôi phục một chút đi. So sánh với dị thuật, võ đạo của nàng là nhược điểm, nếu như ở trước đại bỉ nàng có thể tăng võ đạo lên tới huyền giai thượng cảnh thì cho dù bị võ giả tới gần người cũng không đến mức quá mức bị động. Lâm Tú lắc đầu nói, nam nữ thụ thụ bất thân, hắn cũng không muốn chuyện này ảnh hưởng tới tình hữu nghị thuần khiết giữa hắn và Minh Hà công chúa. Ở bên cạnh hắn, Minh Hà công chúa là người con gái duy nhất có thể duy trì tình bạn khác phái thuần khiết. Nếu mỗi ngày sờ tới sờ lui thân thể người ta, Lâm Tú không thể cam đoan tình hữu nghị này có thể tiếp tục thuần khiết như trước không? Minh Hà công chúa nhìn A Kha một cái, khó chịu hỏi, vậy vì sao nàng có thể? Lâm Tú nhìn nàng rồi nở nụ cười thâm sâu, Minh Hà công chúa nhất thời im lặng, ý tứ của hắn thật rõ ràng, hắn và cô nàng A Kha kia hiển nhiên là có quan hệ không bình thường. Nàng lườm Lâm Tú một cái, ta coi ngươi là tỷ muội tốt, hơn nữa ngươi không cảm thấy chúng ta nói câu nam nữ thụ thụ bất thân là dư thừa sao? Minh Hà công chúa đang ám chỉ bọn họ tu hành với nhau hàng ngày, số lần Lâm Tú nắm tay nàng thậm chí còn nhiều hơn Thải Y, Ngưng Nhi, Tân Uyển, hắn thực không tư cách nói với Minh Hà công chúa câu nam nữ thụ thụ bất thân. Nghĩ thông suốt rồi, Lâm Tú nói với nàng, đưa tay cho ta. Minh Hà công chúa ngồi ở bên cạnh hắn, đặt một cánh tay trên bàn đá. Tuy rằng hiện tại là mùa đông ở Vương Đô rất lạnh, dân chúng bình thường đã sớm mặc ba lớp áo mới dám ra ngoài, nhưng Minh Hà công chúa ăn mặc rất mỏng, hầu như không khác gì mùa hè. Lâm Tú nhìn cánh tay trắng nõn nà của nàng, nhẹ nhàng sở nắng, Minh Hà công chúa từ hoài nghi ban đầu, rất nhanh đã trở thành kinh ngạc, cuối cùng là hưởng thụ, tất cả diễn ra trong thời gian rất ngắn. Tay Lâm Tú giống như có một loại lực lượng thần kỳ, những chỗ được hắn xoa bóp, cảm giác đau cơ bắp bởi vì tu hành võ đạo rất nhanh sẽ biến mất không còn bóng dáng. Càng quan trọng là, quá trình phá lệ thoải mái, chỉ là cực kỳ ngắn ngủi, nàng còn chưa kịp cảm nhận sâu hơn thì Lâm Tú đã làm xong. Nàng nghĩ một lát, lại duỗi ra một cánh tay khác. Lâm Tú lại xoa bóp một cánh tay khác của nàng, âm thầm đưa một tia lực lượng chữa trị vào cơ thể của nàng, đối với A Kha thì không cần phiền toái như vậy, hắn chỉ cần nắm tay A Kha là có thể trong nháy mắt xóa đi mỏi mệt, Ngưng Nhi cùng Uyển Nhi cũng không khác gì, nhưng các nàng lại thích nằm ở trên giường, để Lâm Tú cẩn thận massage, vì vậy quá trình vô cùng thoải mái, Lâm Tú cũng thực hưởng thụ quá trình được sờ nắng toàn thân người đẹp. Chẳng qua massage cho Ngưng Nhi cùng Uyển Nhi thì có chút khác biệt, nhất là Tân Uyển, ban đầu vẫn còn là massage thả lỏng rất bình thường, nhưng quay qua quay lại một hồi không hiểu sao hai bên đã trần truồng rồi. Đối với Minh Hà công chúa thì đương nhiên không có khả năng làm loạn, Lâm Tú giúp nàng massage hai cánh tay một cách chuyên nghiệp, phát hiện Thiên Diệp Lẫm đang đứng xem ở một bên liền hỏi, Lẫm, chàng có muốn thử một lần không? Lần này quy tắc thi đấu đại hội thay đổi, rất bất lợi đối với Thiên Diệp Lẫm, nàng cũng đang có nhu cầu cấp bách tăng lên thực lực của mình. Thiên Diệp Lẫm đi tới, có chút xấu hổ nói, phiền toái Lâm Tú. Rồi. Sau khi giúp Thiên Diệp Lẫm khôi phục thể lực, Lâm Tú lại nhìn về phía Linh Ẩm hỏi, người muốn thử không? Triệu Linh Âm vốn đang rất do dự, nhưng thấy Minh Hà công chúa và Thiên Diệp Lẫm hào phóng để Lâm Tú giúp các nàng như vậy liền nghĩ nếu bản thân cự tuyệt thì không khỏi lộ vẻ trong lòng có gì mờ ám. Vì thế nàng cũng đi tới đưa tay ra. Lâm Tú nâng tay lên được một nửa, bỗng nhiên dừng giữa không trung. Cánh tay của Linh Âm tinh tế non mềm, trắng nõn như củ sen, trên cổ tay còn đeo một cái dây xích màu bạc. Lâm Tú có thể thoải mái sở tay của Minh Hà công chúa cùng Thiên Diệp Lẫm, nhưng đến lượt Linh Âm, nhìn cánh tay trắng nõn của nàng thì hắn lại do dự. Lâm Tú rất rõ ràng, đây là hắn đang chột dạ. Trong lòng hắn, Linh Âm vẫn khác Minh Hà công chúa cùng Thiên Diệp Lẫm. Rất nhanh, hắn rụt tay lại rồi nói, thôi bỏ đi Triệu Linh Âm nghi hoặc nhìn Lâm Tú, hỏi, vì sao? Minh Hà công chúa cùng Thiên Diệp Lẫm thì có thể, nàng lại không được, cái này không phải là đối đãi bất công sao? Lâm Tú đứng dậy muốn rời khỏi, nàng đuổi theo, không vui nói, không được, vì sao ta lại không được, người nói rõ ràng cho ta. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là ngày Tết. Mấy ngày nay, Lâm Tú ngoại trừ tu hành ra còn đảm nhiệm chức vụ máy sạc pin cho mấy người Linh Âm, Minh Hà, A Kha để tu hành võ đạo, bầu không khí tu hành nồng nhiệt tràn ngập cả Lâm phủ to lớn. Nếu thật sự tu hành chán rồi thì hắn sẽ cùng A Kha chọn ngẫu nhiên tên khốn kiếp đáng chết ở phủ nào đó, sau khi giết liền lấy tiền tài ở trên người hoặc phủ để bọn chúng để phân chia cho dân chúng nghèo khổ. Bởi vì bọn họ luôn đi cùng nhau, nên rất nhiều nơi trên đại hạ đã lưu truyền cái tên đôi hiệp lữ Thiên Đạo Minh. Bọn họ đi đến đâu, dân chúng hoang hô tới đó, ác bá đạo tặc nghe tin liền sợ vỡ gan, cũng có kẻ nghe được tung tích bọn họ liền trực tiếp trốn đi trong đêm, từ bỏ cả gia đình mình. Lâm Tú cảm thấy nếu hắn cùng A Kha cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa hắn sẽ thăng cấp thành hộ pháp. Trong Thiên Đạo Minh, chuyện thăng chức không dựa vào lai lịch, mà tất cả phải xem công lao. Chỉ cần có đủ công lao, trong một năm từ ban chúng bình thường trở thành đường chủ thậm chí hộ pháp cũng là bình thường. Chủ yếu là trong Minh không nhiều cao thủ, nếu tính ra cấp địa chỉ có 10 người, còn lại toàn bộ đều nằm dưới cấp địa. Trong đó, người am hiểu ám sát chỉ có A Kha, thềm Lâm Tú thì có 2 người. Thiên Đạo Minh suy cho cùng chỉ là một tổ chức nhỏ yếu, đại bộ phận thành viên đều là người thường, rất ít dị thuật sư cùng võ giả cấp cao, không thể làm được chuyện lớn gì, điều duy nhất có thể làm chỉ là giết một ít tham quan ô lại, hoặc là ác bá đạo tặc. Nếu đám quyền quý biết được bọn họ ở đâu, Trương gia tùy tiện phái ra một gã cấp địa thượng cảnh là có thể tiêu diệt toàn bộ Thiên Đạo Minh. Mấy ngày nay, trừ vị minh chủ thần bí ra, đại bộ phận cao tầng Thiên Đạo Minh hắn đều đã gặp mặt. Lâm Tú từng hỏi A Kha minh chủ Thiên Đạo Minh là loại người nào, nhưng A Kha nói nàng cũng không biết. Nàng từng gặp Tả Hữu hộ pháp nhưng vẫn chưa gặp minh chủ Thiên Đạo Minh. Không chỉ là nàng, hầu như tất cả mọi người trong Thiên Đạo Minh đều không gặp minh chủ bao giờ, cho dù là Tả Hữu hộ pháp cũng không được thấy hình dáng minh chủ, chẳng qua cứ đầu năm, Minh chủ sẽ phái thánh sứ tới đưa cho bọn hắn một phần danh sách, trên danh sách là những kẻ đáng chết tại các phủ của đại hạ, cũng là nhiệm vụ thiên đạo minh cần hoàn thành trong năm nay. Thánh sứ cũng sẽ cho bọn hắn một ít ngân lượng, dùng để phát triển chào mời thêm thành viên cho bang, hoặc là cứu tế dân chúng. Tuy nói hắn che giấu tung tích, có thể là vì tự bảo vệ mình, nhưng mặc kệ minh chủ thiên đạo minh là loại người nào, hắn có thể thành lập tổ chức này, nhiều năm chịu bỏ tiền duy trì thiên đạo minh mà không cầu hồi báo gì, riêng việc này đã đáng để kính nể. Mặc dù không gặp mặt, nhưng trong thiên đạo minh, mọi người vẫn vô cùng tin phục cùng tôn kính. Vù. Bên tai Lâm Tú truyền đến một tiếng xé gió, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy A Kha đâm ra một kiếm, ở chỗ nằm phía trước một trượng bỗng nhiên xuất hiện một vết kiếm. Lâm Tú nhìn vết kiếm dưới mặt đất, bước nhanh tới. Chân khí phóng ra ngoài, đây là dấu hiệu thành công tiến vào cấp địa. Mấy ngày nay, mỗi ngày Lâm Tú đều giúp nàng sạc pin mấy lần, mỗi ngày A Kha chỉ ngủ một canh giờ, cuối cùng đã đột phá. Trừ những nơi ngọa hổ tàng long như Vương Đô ra, tu vi cấp địa đã là rất mạnh, tuy rằng còn chưa vô địch, nhưng đã rất ít người có thể làm cho nàng bị thương. Lâm Tú cảm thấy vui vẻ vì thấy nàng đột phá, trong lòng lại không hiểu sao có chút tiếc nuối. Ở sâu trong nội tâm hắn quả nhiên vẫn mê luyến thân thể A Kha. Hôm nay Lâm Tú không tu hành, cũng không ra ngoài cùng A Kha, buổi tối là đêm giao thừa, mọi người hiếm lắm mới có một lần không tu hành, đều đang trang trí tòa nhà cùng cung viện của mình. Trong sân cung viện của A Kha, Lâm Tú hỏi nàng, những lần giao thừa cô từng trải qua trước kia như thế nào, có vui không? A Kha dán hình dáng tường đẹp để lên cửa sổ, nói, có đôi khi là đang đi đường, có lúc là chấp hành nhiệm vụ, vào đêm giao thừa, lòng cảnh giác của đại bộ phận mục tiêu đều sẽ yếu bớt, càng dễ ám sát. Lâm Tú đưa cho nàng một tờ giấy dán tường khác, nói, những lần giao thừa tiếp theo cứ tới chỗ ta đi. A Kha im lặng một lát, thấp giọng đáp, được. Nàng đứng ở trong sân, nhìn hình dáng trên cửa sổ, trên cây treo giải băng, dưới mái hiên còn có đèn lồng màu đỏ, giống như là một gốc bèo trôi dạt bốn phương, rốt cuộc đã tìm được hồ nước có thể dung thân. Đêm giao thừa, Lâm Tú cho đầu bếp trở về nhà mình để đón lễ mừng năm mới, bản thân tự nấu cơm mới càng có cảm giác tất niên hơn. Những đêm giao thừa trước kia, thật ra hắn cũng giống như A Kha, chỉ có một mình, chưa từng náo nhiệt như bây giờ. Trước đây không lâu, Lê Hoa Uyển được Lâm Tú mua lại, các nàng hiện tại trở thành gánh hát tư nhân trong Lâm phủ, nhà hoàng bên trong phủ cũng đều là cô nương của Lê Hoa Uyển, thái y chuẩn bị tiết mục buổi tối, người một nhà vừa cắn hạt dưa vừa nghe diễn, còn xem múa, vậy mới càng vui vẻ. Ban đêm, hoàng cung truyền đến tiếng chung năm mới. Lâm Tú một tay nắm thái y, một tay nắm Tân Uyển, Ngưng Nhi thì rút vào trong ngực hắn, hắn xem pháo hoa lấp lánh nở rộ giữa bầu trời đêm, trong một khoảnh khắc nào đó, hắn cảm thấy cuộc đời đã mỹ mãn không cần gì thêm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú sớm rời giường, mọi người cùng nhau làm vằn thắng. Ngày mùng một đầu năm ăn vằn thắng là truyền thống của đại hạ, ban đầu chỉ có Lâm Tú, Tần Nguyễn, Thải Y làm, sau đó Ngưng Nhi cũng lại đây góp vui. Nhìn thấy trên bàn còn thừa lại một ít bột mì, Ngưng Nhi thừa dịp Tần Nguyễn không phòng bị, đưa tay bốc bột mì bôi lên mặt Tần Nguyễn, kết quả là thi đấu đại hội 3 tháng nữa mở sớm tại Lâm Phủ. Hai người bay tới bay lui ở trên trời, Ngưng Nhi ở phía trước, Tần Nguyễn đuổi phía sau, Linh Âm vốn chỉ là đứng xem náo nhiệt. Nhưng mà lúc Tần Nguyễn bay qua bên cạnh đã thuận tay bôi lên mặt nàng, lập tức trên mặt Linh Âm xuất hiện mấy dấu tay màu trắng. Linh Âm đương nhiên không muốn chịu thiệt, tay bốc một nắm bột mì, sau đó ngưng tụ ra cánh băng, lập tức đuổi theo Tần Nguyễn. Vốn là hai người truy đuổi nhau, rất nhanh biến thành ba người hỗn chiến. Minh Hà công chúa vốn định tới tìm Lâm Tú tu hành, vừa mới đi vào cung viện, hai bên má trái phải đã bị Ngưng Nhi cùng Linh Âm bôi bột mì lên, sau khi ngẩn ra một cái chớp mắt liền mang theo bột mì, nổi giận đùng đùng đuổi theo. Tứ mỹ dị thuộc viện tề tụ nơi này, tựa như tiên nữ, truy đuổi nhau trên trời cũng là một loại hình ảnh đẹp đến cực hạn. Lâm Tú ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng thầm than, giá các nàng mặc váy thì thật tốt. Linh Âm bay qua bên cạnh Lâm Tú, muốn đánh lén hắn, không chỉ để Lâm Tú tránh thoát, còn bị hắn bôi bột mì lên mặt. Nàng tức đến mức thở hổn hển, phát động công kích càng thêm mãnh liệt đối với Lâm Tú, nhưng đều bị Lâm Tú tránh thoát. Nhìn thấy Triệu Linh Quân từ bên ngoài đi vào, nàng lập tức xin giúp đỡ, tỷ tỷ giúp muội bắt lấy hắn. Triệu Linh Quân nhìn thấy tình huống ở đây loạn lạc như vậy, lập tức nhìn về phía Lâm Tú. Làm Lâm Tú nhận thấy được một cảm giác áp lực hàng lâm, tỷ muội các nàng muốn liên hợp để đối phó mình, vậy thì tốt nhất là cứ ra tay trước chiếm thời cơ, tay trái hắn lại bôi bột mì lên mặt Linh Âm, một bàn tay khác hướng tới Triệu Linh Quân. Nhưng tay phải di chuyển được một nửa thì không còn động đậy, không chỉ tay phải, toàn bộ thân thể đều bất động, lúc này, Linh Âm đã xông đến trước mặt, hai tay xoa mặt hắn, đắc ý nói, trốn đi. Có giỏi thì ngươi trốn tiếp cho ta xem. Một lát sau, Lâm Tú vừa phủi bột mì trên người vừa liếc nhìn Triệu Linh Quân một cái. Thù này tạm thời ghi nợ, chờ thêm hai năm nữa hắn sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi. Sau một phen đùa giỡn, trên thân trên tóc mọi người đều dính không ít bột mì, trước khi ăn vằn thắng, lại cùng nhau tắm rửa một phen.

theo điều 40 quyển 3 của luật pháp Đại Hạ, đáng trảm. Đây là danh sách nhiệm vụ do Minh Chủ Thiên Đạo Minh giao cho bọn họ, danh sách này rất dài, tận hơn 100 cái tên, trong đó phần lớn là quan viên các phủ của Đại Hạ. Quyển sách này không chỉ nêu tên của bọn họ, mà còn liệt kê cả tội trạng, thậm chí là xử phạt theo điều luật nào, xử phạt như thế nào, đều viết rất rõ ràng chi tiết. Lâm Tú từng là văn thư thanh lại tìm một thời gian, nắm rõ luật pháp Đại Hạ trong lòng bàn tay, quyển sách này lại chẳng viết sai một điểm nào, xem ra Minh Chủ Thiên Đạo Minh không những có cách lấy được rất nhiều tin tình báo, mà bên cạnh hắn cũng có người tinh thông luật pháp của Đại Hạ. Như vậy đủ thấy, cách làm việc của Thiên Đạo Minh cực kỳ có nguyên tắc, cho dù triều đình gọi họ là phản tặc loạn đảng, bọn họ cũng đều hành sự trong phạm vi luật pháp của Đại Hạ, không hề vượt quá giới hạn luật pháp. A Kha xem xét từng cái tên và tội trạng trong danh sách, nói, cái ổ tặc này đều là bọn quan phủ, nếu triều đình Đại Hạ chịu thanh trừ đám sâu mọc này thì sẽ không có nhiều bá tánh phải chịu khổ như thế. Lâm Tú rất hiểu triều đình, biết chuyện này không đơn giản như thế. Quan phủ địa phương đều là của triều đình, kỳ thực không uy quyền như thế. 21 phủ của Đại Hạ từ lâu đã sớm bị đám quyền quý này kinh doanh kín không kẽ hở, ngay cả hoàng đế Đại Hạ cũng khó mà biết tới. Một khi hắn ra tay với đám quan viên địa phương này, đồng nghĩa với việc động chạm đến đám quyền quý ở vương đô, rút dây động rừng, trừ phi hắn nắm chắc tuyệt đối, nếu không đột nhiên ra tay nhất định sẽ dẫn đến sự phản công mãnh liệt của đám quyền quý. Nhưng Thiên Đạo Minh lại làm những chuyện như thế này, không hề do dự kiêng dè. Thế là, trong vài ngày tới đây, Lâm Tú và A Kha lại bận rộn rồi. Cho dù có danh sách, nhưng trước khi động thủ, Lâm Tú và A Kha cũng phải tiến hành đi điều tra nghe ngóng một lần nữa, để đảm bảo không dứt nhầm người tốt. Tuy việc này sẽ làm chậm trễ thời gian, nhưng mạng người trên hết, cho dù tốn nhiều thời gian cũng đáng. Danh sách hơn trăm người này, một ngày hắn và A Kha dứt một người thì cũng phải mất 3 tháng mới xong, hơn nữa bọn họ còn phải làm việc khác, cuộc thi đấu đại hội chỉ còn không đến 3 tháng, tu hành không thể lơ là, còn phải chừa lại đủ thời gian mưa móc đồng đều. Nhưng mà đây là nhiệm vụ cả năm, không cần gấp như thế. Hôm nay Lâm Tú không ra ngoài, hắn định tiến cung gặp Hạ Hoàng để hỏi mượn một cung phụng hệ mộc, anh đào trong sân Thiên Diệp Lẫm đã rụng, tốt nhất có thể bảo nữ cung phụng đó cách mấy ngày đến một lần. Hôm nay trong ngự thư phòng còn có người khác. Sắc mặt một vị quan viên hình bộ tái xanh, nói, quá là ngông cuồng, hai tháng này đã có hơn 20 người chết trong tay Thiên Đạo Minh, trong đó có mấy người là quan viên triều đình, bệ hạ, không thể để bọn họ tiếp tục như thế, đám loạn đảng này, nhất định phải mau chóng diệt trừ. Hạ Hoàng nhìn sắp tấu chương, trầm giọng nói, tên này là Thái Tùng, cưới 18 tiểu thiếp, dùng miệng thiếu nữ làm ấm rượu, ngực mỹ nhân làm ấm chân, mấy thứ hèn hạ này, trẫm còn chưa từng xa hoa lãng phí như vậy, chưa xử lăng trì ngươi coi như ngươi được lợi rồi. Vị quan viên hình bộ đó không nghe rõ bệ hạ nói gì, mù mở kêu, a, Hạ Hoàng hắn giọng, đặt tấu chương đó xuống, nói, thú triều ở các nơi, cần một lượng lớn cung phụng để trấn áp, hải tộc ở Đông Hải, mấy tháng nay cũng không quá yên phận, còn có mang tộc phương Bắc, cũng phải phái người canh chừng, triều đình đã không còn dư nhiều người, hành tung của đám người Thiên Đạo Minh luôn bất ổn, khó mà bắt giữ, triều đình còn phải chuẩn bị cuộc thi đấu sau 2 tháng nữa, chuyện này sau này hãy nói đi. Quan hình bộ nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm. Suy cho cùng, chuyện Thiên Đạo Minh gây loạn cũng không quan trọng bằng những chuyện này. Quan hình bộ chỉ đành lui xuống, Hạ Hoàng nhìn sang Lâm Tú, hỏi, lại tìm trẫm mượn người. Lâm Tú gật đầu, nói, vẫn xin bệ hạ cho mượn cung phụng hệ mộc. Hạ Hoàng ném cho Lâm Tú một lệnh bài, nói, ngươi cầm lấy lệnh bài này, sau này chút chuyện nhỏ đó không cần đến tìm trẫm nữa, ngươi tự đến cung phụng tỷ là được. Chu Cẩm đi tới, giải thích, đây là lệnh bài của Mật Trinh tỷ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi là ti thừa của Mật Trinh ti, không thuộc một ti nào trong triều đình, chỉ nghe lời của bệ hạ. Hạ Hoàng nói, lần trước vốn dĩ muốn đưa cho ngươi lệnh bài này, bởi vì chuyện Thiên Tài Tam Quốc bị giết nên quên mất, ngươi lấy lệnh bài này, sau này thay trẫm làm việc cũng tiện hơn. Lâm Tú lướt nhìn lệnh bài trong tay, chất liệu hình như là bằng vàng, bề mặt còn nổi những hoa văn hình rồng, chính diện có một chữ mật mật Trinh tỷ trực tiếp nghe theo lệnh của hoàng đế, và cũng chỉ nghe lệnh của hoàng đế mà thôi, hoàng quyền cho phép, tiền trảm hậu tấu, tuy những ràng buộc đối với các chức sắc. Hàng đầu không lớn lắm, nhưng nhắc đến Mật Trinh ti, quan viên lớn nhỏ cũng phải khiếp sợ. Quan viên của Mật Trinh ti, không ai không là tâm phúc của hoàng đế. Có lệnh bài này, ở vương đô, hay thậm chí là đại hạ, thì có thể muốn làm gì thì làm theo đúng nghĩa của nó, tất cả mọi việc đều có Hạ Hoàng chống lưng. Không ngờ đến mượn người lại có thu hoạch bất ngờ như thế, Lâm Tú vui vẻ nhận lệnh bài, nói, tạ bệ hạ. Khi Lâm Tú rời khỏi ngự thư phòng, một tiểu quan ôm một chồng tấu chương mà Hạ Hoàng đã xử lý xong, đi ra từ phía sau hắn, khi bước qua bậc cửa, không cẩn thận vấp chân, chồng tấu chương đổ hết xuống đất. Lâm Tú cúi xuống lượm tấu chương dùng hắn ta, tiểu quan đó cảm động nói, cảm ơn Lâm đại nhân, cảm ơn Lâm đại nhân. Lâm Tú mỉm cười, phát hiện trong một phần tấu chương có kẹp một tờ giấy, tiện tay nhặt nó lên nhét vào, nhưng đột nhiên dừng lại. Trên tờ giấy đó viết chằng chịt chữ, Lâm Tú liếc mắt nhìn, Quách Hồng, Trần Bính, Hoàng Quyền. Từng cái tên lại vô cùng quen thuộc, Lâm Tú nhanh chóng nhớ ra, đây chẳng phải là danh sách ám sát mà Minh Chủ Thiên Đạo Minh đưa cho hắn và A Kha sao? Danh sách này sao lại xuất hiện trong tấu chương của Hạ Hoàng? Lâm Tú nhìn danh sách trên tay, trong lòng kinh ngạc. Danh sách này xuất hiện trong tay Hạ Hoàng thật sự rất kỳ lạ. Lúc này, từ phía sau truyền tới tiếng bước chân vội vã, Chu Cẩm đi tới, nhận lấy phần tấu chương kẹp lại từ trong tay Lâm Tú, lại lấy thêm mấy cái nữa, xếp thành một chồng, nói, ở đây vẫn còn sổ sách bệ hạ chưa xem xong, đưa về trước đi, một lúc nữa hãy tới. Tiểu hoạn quan kia cung kính lên tiếng, ôm một sắp tấu chương trở về. Lâm Tú cũng chậm rãi đứng lên, phất phất tay với Chu Cẩm, đi ra ngoài cung. Sau khi ra khỏi cung, hắn vẫn còn đang tự hỏi vấn đề này. Vì sao danh sách ám sát của Thiên Đạo Minh lại xuất hiện ở chỗ Hạ Hoàng? Chẳng lẽ là Thiên Đạo Minh cử người làm nội ứng? Điều đó là không thể, cứ điểm của Vương Đô là do Minh Chủ và Thánh Sứ nắm giữ, bao nhiêu năm như vậy vẫn tường an vô sự, nếu như xuất hiện nội ứng, chỉ có thể là Minh Chủ Thiên Đạo Minh là nội ứng. Nếu Minh Chủ Thiên Đạo Minh là nội ứng thì mấy người A Kha sớm đã bị bắt gọn một mẻ. Đương nhiên nội ứng cũng không thể là Lâm Tú và A Kha. Kỳ lạ là nếu triều đình sớm đã đoạt được danh sách ám sát của Thiên Đạo Minh, vì sao mấy ngày nay khi Lâm Tú và A Kha chấp hành nhiệm vụ thì tất cả đều rất thuận lợi, không gặp điều gì quá trở ngại. Triều đình sớm đã biết về danh sách, còn để mặc bọn họ tùy ý ám sát. Cái này không giải thích được. Sau một phen suy tư, trong lòng Lâm Tú bỗng nảy ra một ý tưởng lớn mật. Giả dụ danh sách này không phải do Hạ Hoàng lấy được từ chỗ Thiên Đạo Minh, mà là do hắn đưa cho Thiên Đạo Minh. Hắn phỏng đoán theo giả thiết này. Minh chủ thần bí của Thiên Đạo Minh có thể là do Hạ Hoàng nâng đỡ, hoặc là Minh chủ Thiên Đạo Minh chính là Hạ Hoàng. Mặc dù suy đoán này quá to gan, hơn nữa còn có chút không thể tưởng tượng được. Nhưng theo như giả thiết này thì những chuyện sau đó đều giải thích được rất dễ dàng. Vì sao Minh chủ Thiên Đạo Minh lại có thể nắm giữ một mạng lưới tình báo bao phủ 21 phủ đại hạ? Còn giàu có như vậy? Số tiền chỉ cho Thiên Đạo Minh mỗi năm ít nhất hơn 10 vạn lượng. Vì sao một loạn đảng còn tinh thông luật pháp đại hạ hơn cả Lâm Tú? Luận về năng lực tình báo, không ai có thể qua được Mật Trinh Ti. Luận về giàu có, 10 Lâm Tú, 100 Lâm Tú cũng không so được với Hạ Hoàng. Mà nguyên nhân Hạ Hoàng làm như vậy cũng khá rõ ràng. Làm hoàng đế, hắn phải để tâm đến giới quyền quý Vương Đô, không có cách nào ra tay với vây cánh của bọn chúng. Nhưng làm loạn đảng hắn hoàn toàn không cần suy xét quyền quý gì cả, muốn giết thì giết, người là để Minh Chủ Thiên Đạo Minh giết, còn quản gì mà hoàng đế đại hạ. Một chiêu này đen trắng đều ăn sạch, cao tay, thật sự cao tay. Ai lại nghĩ tới loạn đảng lại chính là chính mình? Giờ phút này, Lâm Tú có chút mê mang. Nghĩ cả nửa ngày, phản tặc lại là Hạ Hoàng. Đánh chết người của Thiên Đạo Minh bọn hắn cũng không thể tưởng tượng được, là một loạn đảng nhưng minh chủ của bọn họ lại có thể là hoàng đế đại hạ. Như vậy thì cuối cùng là nội ứng của Thiên Đạo Minh hay là phản đồ của triều đình? Càng làm cho Lâm Tú buồn bực hơn là ở triều đình đại hạ hắn đã làm công cho Hạ Hoàng, đến lúc gia nhập Thiên Đạo Minh có thể hắn vẫn phải làm công cho Hạ Hoàng, cái này là do hắn nợ hắn ta, à hắn không lừa con gái hắn ta, cũng không gạt muội muội hắn ta, dù chưa có bằng chứng chính xác nhưng trong lòng Lâm Tú đã chắc đến 89 phần 10 rằng phán đoán của hắn không sai. Đây là phong cách của Hạ Hoàng, hắn ta làm loại chuyện không có điểm dừng này cũng không phải lần một lần hai rồi. Nếu cần mặt mũi của hoàng đế hắn ta sẽ không để Lâm Tú bán sắc câu dẫn thiên kiêu các nước khác đến đại hạ. Lâm Tú lắc đầu. Âm hiểm, quá là âm hiểm. So sánh với Hạ Hoàng thì Lâm Tú vẫn là quá non nớt, còn phải học nhiều thứ ở chỗ hắn ta. Lúc này, trong ngự thư phòng, Hạ Hoàng bỏ một tờ giấy vào trong chậu than, nhìn tờ giấy bị thiêu đốt đến không còn gì, Chu Cẩm ở bên cạnh hắn ta thấp giọng nói, bệ hạ, lại có tin tức truyền đến từ hai phủ. Hai tên quan viên ở chỉ trưởng của hoàng gia và vệ gia. Hắn ta cũng không nói thêm gì, chỉ ra hiệu giấu tay cắt cổ. Hạ Hoàng nhíu mày lại hỏi, nhanh vậy sao? Cho dù là chạy qua chạy lại giữa hai nhà cũng không thể nhanh được như vậy nhỉ? Chu Cẩm nói, dưới tình huống bình thường đúng thật là không có khả năng, nhưng nếu có loại dị thuật tốc độ thì không chắc. Hạ Hoàng hỏi, dị thuật của Lý Tiêu Giao kia không phải phi hành sao? Chu Cẩm chậm rãi nói, theo lão nô biết, bên cạnh hắn còn có vài tên đồng bọn. Bằng không nếu chỉ dựa vào một mình thì sẽ không giết được Trương Kính. Những người này có thực lực rất mạnh, phía dưới cấp địa thượng cảnh hẳn là không có địch thủ, nửa năm gần đây lại càng lập nhiều kỳ công, chúc mừng bệ hạ lại có được thêm một lưỡi dao sắc bén. Hạ Hoàng thở ra một hơi, từ từ nói, nhưng bọn họ vốn là muốn tạo phản với trẫm mà. Chu Cẩm chậm rãi nói, nếu bọn họ biết được nỗi khổ tâm của bệ hạ, nhất định sẽ hiểu cho bệ hạ. Hạ Hoàng dừng lại một chút, lại hỏi, chuyện kia đã điều tra rõ chưa? Chu Cẩm lắc lắc đầu, nói, chúng ta cũng không biết tại sao Lý Tiêu Giao lại biết được hành động lúc đó của triều đình. Bên trong triều đình có lẽ thật sự có người của hắn, khi đó lão nô vốn định tương kế tự kế, bắt lấy nội ứng trong Minh, không ngờ được lại chậm hơn hắn một bước. lai lịch người này thần bí, năng lực siêu phàm, nếu không có A Kha, sợ là không giữ được hắn. Hạ Hoàng nói, nam nhân ưu tú đều háo sắc, điều này rất bình thường, tiểu tử Lâm Tú kia không phải cũng vậy sao? Chu Cẩm lắc lắc đầu, háo sắc và háo sắc không giống nhau. Vị đường chủ mới nhậm chức kia của Thiên Đạo Minh anh hùng khó qua ải mỹ nhân, còn Lâm Tú thì hoàn toàn là háo sắc. Trong số những người đã gặp qua, háo sắc của hắn chỉ ở dưới bệ hạ mà thôi. Hạ Hoàng không biết ý tứ của Chu Cẩm nên không nhắc tới chuyện đó nữa, chậm rãi nói, ngươi tự mình để ý chỗ lại bộ, nhanh chóng lựa chọn một nhóm người bổ sung vào vị trí bị thiếu của bọn họ. Chu Cẩm không người nói, tuân chỉ. Lúc này, Lâm Tú đã về đến nhà. A Kha ở trong sân luyện kiếm, Lâm Tú nắm tay nàng, dắt nàng vào phòng, hỏi, cô có còn nhớ năm ngoái đã ám sát những quan viên nào không? A Kha gật đầu, mặc dù trên danh sách đã viết rất rõ ràng, nhưng trước khi nàng hành động vẫn sẽ điều tra mục tiêu kỹ càng, tránh để giết nhầm người tốt. Lâm Tú hỏi, là những ai? A Kha nhớ lại một phen, nói, có một vị huyện lệnh phủ đại danh, một vị huyện quý phủ An Tây, còn có một vị quan viên phủ thành Sơn Nam. Vì để kiểm chứng phán đoán của mình, Lâm Tú đi riêng một chuyến tới phủ đại danh, phủ An Tây và phủ Sơn Nam. Phủ đại danh, huyện Hoài, đường nhỏ phía trên đồng ruộng, nhắc đến vị huyện lệnh đại nhân mới nhậm chức một năm trước, nam nhân khiêng cái quốc trên vai lọ ra vẻ mặt tươi cười nói, Liễu đại nhân là một vị quan tốt chân chính, sau khi ông ấy nhận chức, quan lại ác nhân ở huyện nha đã không còn, lưu manh ở khắp nơi cũng chẳng dám ló đầu ra nữa, ngày tháng sau này của chúng tôi cuối cùng cũng đã có thêm chút hy vọng, thật mong ông ấy cứ giữ nguyên chức vụ như vậy. Phủ An Tây, huyện Phụng, ở quán trà ven đường, chủ quán đang pha một chén trà cho một vị khách trẻ tuổi nói, Trương huyện úy công chính liêm minh, thiết diện vô tư, không giống tên cẩu quan trước kia, ăn hối lộ bất hợp pháp, ở có tiền rồi muốn làm gì thì làm. Phía trước cái kia cẩu quan, ăn hối lộ trái pháp luật, có tiền có thế có thể muốn làm gì thì làm, không quyền không thế, đánh gãy răng cũng chỉ có thể nuốt giận vào trong bụng. Phủ thành Sơn Nam, ở trong phủ nha, đêm đã khuya, một vị quan viên trung niên còn đang lật xem sổ sách. Ông ấy đến phủ Sơn Nam đã một năm, đầu tiên là hủy bỏ siêu cao thuế nặng mà phủ Doãn trước đó tăng lên cho dân, thu lại thuế vụ phú thương giảm miễn của đối phương, tuy nhiên cũng vì vậy mà bị người dân trong thôn ghi hận, thậm chí đã bị ám sát vài lần, nhưng thực lực địa giai đủ để cho ông không ngần ngại bất kỳ kẻ nào. Ngoài cửa sổ, một bóng người lơ lửng trong không trung bồng bềnh lướt qua. Thông qua thực địa điều tra, Lâm Tú biết được, ba tên quan viên từng bị ám sát đều là tham quan ô lại tiếng xấu khắp nơi ở địa phương, thường xuyên ức hiếp dân chúng, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân, có trăm ngàn quan hệ với giới quyền quý ở vương đô, dân chúng khổ cực vì bọn hắn đã lâu rồi. Mà sau khi ba người này gặp chuyện, triều đình phái quan viên đến kế nhiệm, trong vòng một năm nay đã làm rất nhiều chuyện tốt cho dân chúng. Thanh danh ở địa phương đều không tệ. Điểm giống nhau của bọn họ là không có quan hệ với giới quyền quý vương đô. Đương nhiên, bởi vì giới quyền quý liên can quá sâu tới triều đình. Ngoài mặt Hạ Hoàng không thể xuống tay với bọn họ được, giải quyết một hai người còn được, nếu như quá mức thường xuyên thì kẻ ngu cũng nhìn ra là hắn đang chèn ép giới quyền quý. Cho nên hắn âm thầm để cho Thiên Đạo Minh ra tay, đợi sau khi những quan viên trung thành với giới quyền quý kia chết đi, lại sắp xếp người của mình vào đó, ai cũng sẽ không hoài nghi được hắn. Toàn bộ oan ức đều sẽ do Minh chủ Thiên Đạo Minh nhận, ai lại nghĩ được hắn sẽ tự tạo phản chính mình. Một chiêu này không chỉ cao tay mà còn tuyệt. Sau khi biết Hạ Hoàng là bố phía sau màn, đối với việc gia nhập Thiên Đạo Minh, Lâm Tú cũng không còn chút áp lực, đến cả hoàng đế còn là loạn đảng thì như hắn cũng chỉ có thể xem là mấy tên tôm tép mà thôi. Chuyện này tạm thời Lâm Tú chưa nói cho A Kha, điều này đối với các nàng mà nói là đã kích quá lớn, có thể sẽ đập vỡ tín ngưỡng của bọn họ. Nhưng không thể nghi ngờ, khoảng cách đi đến thực hiện lý tưởng của bọn họ lại kéo gần thêm một bước dài. Đến cả hoàng đế cũng là người một nhà, sao mà thua cho được? Mấy người giới quyền quý đều nghĩ Thiên Đạo Minh là phản tặc. Thật ra người ta lại là tâm phúc thật sự của thiên tử, bọn họ mới là loạn đảng mà Hạ Hoàng muốn tiêu diệt cho thoải mái. Lâm Tú chôn giấu chuyện này sâu tận dưới đáy lòng, cầm lấy lệnh bài của Mật Trinh Ti, đi đến cung phụng ti mượn một nữ cung phụng hệ mộc. Nói chứ lệnh bài này dùng đúng là rất tốt, dựa vào thân phận ti thừa của Mật Trinh Ti, hắn có thể điều động bất cứ chỉ nào của triều đình, không cần giải thích cụ thể cho bọn họ. Ý kiến với hắn thì chỉ có thể đến trước mặt hoàng đế mà vạch tội thôi. Đương nhiên, cầm cái lệnh bài này, trên người hắn bị ghim lên một cái danh hiệu thật sâu, đó là thân tín của hoàng đế. Đối với điều này thì Lâm Tú không ngại, dù sao thì trong sáng hay là ngoài tối Hạ Hoàng đều là ông chủ của hắn. Trong viện của Thiên Diệp Lẫm, mấy cây anh đào đã rụng hết hoa, chỉ còn lại nhánh cây trụi lủi. Nữ cung phụng kia đặt tay lên trên thân cây, trên nhánh cây trụi lủi rất nhanh kiền nở ra đóa hoa màu hồng nhạt. Lâm Tú đưa một tấm ngân phiếu cho nữ cung phụng kia, nói, nương tử nhà ta thích cây anh đào. Mấy cái cây anh đào này còn nhờ chú cung phụng chăm sóc nhiều một chút. Nữ cung phụng kia vốn muốn từ chối, nhưng Lâm Tú lại kiên trì nói, đây là chút tâm ý của ta, hy vọng chú cung phụng nhận lấy, bằng không, lần sau ta cũng không tiện nhờ vả ngươi. Số bạc này bằng cả nửa năm bổng lộc của nàng, kỳ thật nữ cung phụng cũng có chút siêu lòng, định từ chối tượng trưng hai câu, sau lại gắng gượng nhận lấy, nhìn Lâm Tú và Thiên Diệp lẩm nói, đại nhân và phu nhân ân ái như vậy thật khiến cho người khác ngưỡng mộ. Bởi vì phu nhân thích cây anh đào mà tốn tâm tốn sức như vậy, thậm chí không tiếc thông qua bệ hạ điều động cung phụng tỷ, chỉ vì để cho phu nhân vui. Có được phu quân như thế, đời này coi như không uống. Thiên Diệp lẩm ngàn dặm xa xôi từ Phù Tang đến Đại Hạ, chung quanh không có thân nhân, bằng hữu, lẻ loi trơ trọi một người, Lâm Tú làm trượng phu trên danh nghĩa của nàng, cho nàng đầy đủ quan tâm, là chuyện rất bình thường. Dù sao nàng cũng tốt như vậy, ôn nhu thân mật, luôn luôn suy nghĩ cho hắn, khắp nơi đều vì hắn mà cân nhắc, tình nguyện tự mình chịu chút ủy khuất, cũng không muốn Lâm Tú ủy khuất. Cô nương như thế này tìm ở đâu được? Không giống một số người. Thời điểm thành thân không thấy tâm hơi, lúc bắt hắn giúp linh âm cũng không nương tay chút nào. Thiên Diệp lẩm nhìn qua cây hoa anh đào nở rộ một lần nữa, mỉm cười nhìn Lâm Tú, nói ra, tạ ơn Lâm Tú. Lâm Tú nói, không cần khách khí. Hắn nhớ tới một chuyện, nói với Thiên Diệp lẩm, cách ngày thi đấu còn có hơn 2 tháng, 2 ngày nữa Minh Hà công chúa muốn đi Phù Tang tu hành. Lẩm, cha muốn cùng nàng ấy về Phù Tang hay không, chờ nàng ấy tu hành kết thúc, các nàng lại cùng nhau trở về. Đôi mắt đẹp của Thiên Diệp lẩm sáng lên, hỏi, có thể chứ? Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, đến lúc đó ta nói với bệ hạ một tiếng, để bọn hắn đưa nàng theo là được. Nàng nhớ cố hương, nhớ người nhà, Lâm Tú đối xử với nàng tốt đến thế nào cũng không thể lấp đầy sự thiếu thốn của nàng về loại tình cảm này. Vừa vặn Minh Hà công chúa muốn đi Phù Tang tu hành, vậy để nàng cùng theo một lúc rồi trở về. Đến lúc đó, mấy vị thiên tài khác thuộc tính hỏa của đại hạ cũng sẽ cùng đi, triều đình cũng sẽ phái cường giả cấp địa thượng cảnh đi theo bảo hộ, chỉ cần nửa ngày là có thể từ vương đô đến Phù Tang, an toàn của nàng cũng có thể được bảo hộ. Chúng nữ trong Lâm phủ, quan hệ giữa Thiên Diệp lẫm và Minh Hà công chúa là tốt nhất. Bởi vì các nàng có rất nhiều điểm giống nhau. Đầu tiên, chiều cao của công chúa Minh Hà không phải là thấp trong số các cô gái, vẫn còn trên trung bình. Nhưng ở đây, vô luận là Linh Âm Linh Quân, Ngưng Nhi Uyển Nhị hay là Thải Y A Kha, ít nhiều gì cũng đều cao hơn nàng một chút. Chỉ có Thiên Diệp lẫm, người Phù Tang quốc, bất kể là nam hay nữ đều tương đối thấp bé, nàng còn thấp hơn một chút so với công chúa Minh Hà. Thứ yếu, về dáng người, các nàng cũng có điểm giống nhau rất lớn. Chính xác mà nói, là có chỗ rất nhỏ giống nhau. Ở phương diện này, A Kha nhất kỳ tuyệt trần, Tân Nguyễn theo sát nàng, Thải Y cùng Linh Âm sàng sàng nhau không phân thắng bại, Lâm Tú nhìn ra Triệu Linh Quân cũng không nhỏ, Ngưng Nhi kỳ thật cũng rất được, Thiên Diệp lẫm và Minh Hà công chúa so sánh với các nàng liền lộ ra lực lượng không đủ. Cho nên hai người bọn họ ưa thích cùng nhau tắm rửa, dần dà, tự nhiên cũng càng ngày càng thân. Minh Hà công chúa đương nhiên cũng rất vui vẻ cùng Thiên Diệp lẫm đi Phù Tang. Như vậy thì sau khi nàng tu hành còn có thể có bạn, vừa vặn Thiên Diệp lẫm có thể dẫn nàng dạo chơi Phù Tang một chút. Nàng trước kia trừ tu hành, chính là một mình tại sứ quán, vô cùng nhàm chán. Hiện tại, nàng cũng có khuê mật. Mặc dù Lâm Tú mới là người hiểu nàng nhất, biết an ủi nàng, biết nàng cần gì. Nhưng hắn không phải con gái, rất nhiều chuyện không có cách nào cùng làm với hắn, ví dụ như cùng đi dạo phố, cùng nhau tắm rửa, cùng ôm nhau đi ngủ. Thiên Diệp lẫm cùng Minh Hà công chúa ra ngoài đạo phố, nàng muốn mua vài món đồ từ vương đô mang về làm quà cho phụ mẫu. Thi đấu sắp tới, vì để cho các nàng có thể ở trên thi đấu lấy được thứ tự tốt, triều đình cũng không keo kiệt chút nào. Ngoại trừ Minh Hà công chúa đi Phù Tang ra, Linh Âm cũng tiến về vùng địa cực tu hành, hơn nữa là ròng rã 2 tháng. Tháng thứ nhất là tài nguyên triều đình đại hạ có thể phân phối. Tháng thứ hai là đến từ vương triều Đại La cho nàng cơ hội. Cơ hội tu hành cực địa băng huyệt vô cùng trân quý, chính vương triều Đại La cũng chưa chắc đủ lại để cho một ngoại nhân, nghe có chút không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tú lại biết, đây là vương triều Đại La nhìn mặt mũi Triệu Linh Quân, là đổi lấy để cho nàng một cái ân tình. Dù sao, nàng về sau nhất định là có thể tiến vào thượng cảnh cấp thiên, đối với vương triều Đại La mà nói, dùng một chút tài nguyên tu hành đổi lấy một vị cường giả cấp thiên thượng cảnh, làm sao cũng sẽ không lỗ. Đây cũng là một loại đầu tư tài nguyên. Cơ hội này vốn là Triệu Linh Quân cho Lâm Tú, nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Triệu Linh Quân hiện tại đã không nợ hắn cái gì, hắn cũng không muốn lại nợ nàng cái gì. Linh Âm nhìn Lâm Tú, hỏi, ngươi thật sự không đi cùng ta? Vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt lại có chờ mong. Lâm Tú thừa nhận, trong một khoảnh khắc như thế, chính mình động tâm, nhưng cuối cùng vẫn khoát tay áo, nói ra, ta tu hành như thế nào cũng tăng lên không bao nhiêu, hay là để ngươi tu hành nhiều thêm 1 tháng đi, huống chỉ ta còn đồng ý với các nàng, dẫn các nàng đi giang nam du ngoạn. Sự mong chờ trong mắt Linh Âm biến mất, nhỏ giọng nói, đây chính là tỷ tỷ thật vất vả vì ngươi tranh thủ tới, ngươi không đến thì thôi vậy. Nhìn Linh Âm mất mát rời đi, trong lòng Lâm Tú khẽ thở dài. Sao hắn lại không muốn theo cùng nàng tu hành? Nhưng vừa hay, cơ hội này là do Triệu Linh Quân tranh thủ tới, hắn không muốn. Thứ hai, Lôi Đình mới là đường tắt tu hành nhanh nhất của hắn, lần này đi Giang Nam, du ngoạn chỉ là lấy cớ, hắn muốn dẫn Thải Y Ngưng Nhi cùng Nguyễn Nhi đi ra biển tu hành. Đến lúc đó, hắn sẽ trước tước đoạt năng lực thứ hai của các nàng rồi phục chế năng lực Lôi Đình cho các nàng, sau khi tu hành kết thúc, tới khi hồi kinh lại đổi lại năng lực. Cuối cùng nguyên nhân thì là bởi vì rất lâu trước đây, Lâm Tú đáp ứng Ngưng Nhi muốn dẫn nàng đi Giang Nam dạo chơi, lần này đúng lúc là một cơ hội, cũng đúng lúc để Thải Y trở về ở một thời gian. Rất nhanh, Lâm Tú đi vào Linh Âm cung viện, nàng ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá, cũng không nhìn Lâm Tú một chút. Lâm Tú đi đến ngồi đối diện nàng, từ trên bàn trong đĩa trái cây cầm lấy một quả táo mà gọt, vỏ trái cây liên tục được gọt ra, rất nhanh, một quả táo hoàn mỹ được gọt xong. Lâm Tú đưa quả táo cho nàng, hỏi, ăn táo không? Không ăn vậy tự ta ăn. Triệu Linh Âm từ trong tay hắn tiếp nhận trái táo gọt xong, rột rột cắn một cái, còn nhìn Lâm Tú một chút, tựa hồ trong tay không phải quả táo, mà là Lâm Tú. Lâm Tú giải thích nói, không phải ta không muốn đi cùng ngươi, chỉ là cơ hội khó được, thực lực của ngươi có thể tăng thêm một chút thì tăng thêm một chút đi. Mặc dù ngươi ở bên trên bảng xếp hạng cũng không tệ lắm, nhưng thi đấu là phải đối mặt với cường giả tất cả quốc gia trên đại lục, thực lực ngươi bây giờ còn kém xa, không đủ ai nói muốn ngươi cùng đi. Triệu Linh Âm lườm Lâm Tú một chút, sau đó lại nói, ngươi đừng luôn luôn nhường cho ta, lần trước thế, lần này cũng thế. Lâm Tú nói, ta là tỷ phu ngươi, ta không nhường cho ngươi thì nhường cho ai? Linh Âm nói, cũng không phải thật. Lâm Tú nói, lần sau đi, lần sau ta nhất định đi cùng ngươi, hiện tại ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, đến lúc đó ta vào được top 10, ngươi đến cùng có muốn làm tròn lời hứa hay không đi? Cuối cùng Triệu Linh Âm cũng nhớ ra đánh cược với Lâm Tú, trong lòng hoảng hốt. Lúc kia, nàng làm sao biết, hắn ẩn giấu nhiều thực lực như vậy. Hiện tại xem ra, hắn đừng nói tiếng vào top 10, cho dù là ba vị trí đầu cũng có khả năng rất lớn. Nàng lúc ấy chỉ nghĩ nếu như mình thắng thì có thể đòi hắn năm yêu cầu, cho nên mới trúng tính toán của hắn. Nàng lập tức nói, đương nhiên không được, người thế nhưng là tỷ phu của ta. Lâm Tú nhún vai, nói ra, cũng không phải thật. Lâm Tú đưa lời nàng vừa nói trả lại cho nàng, nàng há to miệng, nhất thời không cách nào phản bác. Lúc này, Lâm Tú nhìn nàng, nói ra, được được, đến lúc đó coi như ta thắng, ta cũng đáp ứng ngươi một chuyện, cái này được rồi chứ. Cho nàng một chút ngon ngọt, coi như là đền bù không có theo nàng đi tu hành. Kỳ thật cái này cũng không tính ngon ngọt, bởi vì coi như không có cái hứa hẹn này, hắn cũng sẽ không cự tuyệt yêu cầu của nàng. Triệu Linh Âm hai mắt tỏa sáng, nói ra, thật. Lâm Tú lườm nàng một chút, nói ra, ta không phải ngươi, chuyện đã nói ra còn có thể đổi ý. Triệu Linh Âm nghĩ nghĩ, nói ra, vậy ta muốn ba cái. Lâm Tú không có vấn đề nói, ba cái thì ba cái đi. Triệu Linh Âm nhìn một chút hắn, thử thăm dò, năm cái. Lâm Tú nói, ba cái là nhiều nhất, ngươi lần nữa tiến thêm thước, một cái cũng không có. Lâm Tú nhếch miệng, nói ra, ba cái thì ba cái. Có thể là Lâm Tú quá dung túng nàng, nàng đặc biệt thích đến một bước tiến thêm một thước với Lâm Tú, cho nàng một cây cột nàng liền muốn trèo lên trên. Triệu Linh Âm vui vẻ ăn táo Lâm Tú đưa, ba cái thì ba cái đi. Đến lúc đó, trước hết để cho hắn làm hai chuyện, yêu cầu thứ ba, chính là để hắn lại đáp ứng nàng ba chuyện, dù sao hắn cũng không có nói không được làm như thế. Vụ cá cược này tốt. Thắng có thể để hắn làm năm chuyện. Thua cũng có thể để hắn làm ba chuyện. Hắn có thể sẽ kiếm lời nhỏ, nhưng nàng vĩnh viễn không lỗ. An ủi Linh Âm xong, Lâm Tú liền rời khỏi sân nhỏ của nàng. Một lát sau, Triệu Linh Quân đi tới, hỏi Linh Âm, các ngươi mới vừa nói. Thực hiện cam kết gì? Linh Âm nói, chúng ta trước kia đánh cược, nếu như hắn không thể tiến vào top 10 thiên kiêu bảng, sẽ đáp ứng muội ba chuyện. Triệu Linh Quân hỏi, vậy nếu như hắn tiến nhập được? Ai nha, cái này không quan trọng. Triệu Linh Âm đứng người lên, kéo cánh tay của nàng, hỏi, tỷ tỷ, tỷ đáp ứng Vương Triều Đại La điều kiện gì, bọn hắn làm sao lại nhường ra cơ hội trân quý như vậy? Triệu Linh Quân mỉm cười nói, không có gì, chỉ là đáp ứng về sau lúc Đại La gặp nguy nan, ra tay giúp bọn hắn một lần. Linh Âm tiếc nuối nói, cơ hội tốt như vậy, đáng tiếc hắn không cảm kích. Triệu Linh Quân nói, không sao, lúc đầu ta cũng là vì muội tu hành, mới đáp ứng bọn hắn. Linh Âm kéo cổ tay của nàng, tựa đầu lên vai của nàng, nói ra, tỷ đối với muội tốt nhất. Triệu Linh Quân cưng chiều sờ lên đầu của nàng, Linh Âm câu nói này hiển nhiên là để nàng vui vẻ, nhưng nàng rất rõ ràng, người tốt với Linh Âm nhất cũng không phải là nàng. Đưa tiễn Linh Âm, Minh Hà, Thiên Diệp Lẫm xong, A Kha cũng muốn về Tổng Đà Thiên Đạo Minh một chuyến, mang ngân lượng về cho Minh Chủ, lại báo cáo tất cả hành động những ngày này của các nàng. Đáng tiếc Triệu Linh Quân đang ở nhà, nếu không, cái phủ đệ lớn như vậy chính là thế giới bốn người của Lâm Tú cùng Thải Y Ngưng Nhi Quyển Nhi. Chẳng qua bọn hắn còn có một cái nhà nhỏ ấm áp ở Giang Nam có thể ở cùng nhau mà không có Triệu Linh Quân. Trước khi chuẩn bị đi, Lâm Tú tới tạm biệt Quý Phi Nương Nương. Không nghĩ tới trên nửa đường, thế mà gặp được Hạ Hoàng và Chu Cẩm cải trang xuất cung. Vốn cho là hắn lại là đến cô quả phụ nhà ai, nhưng nhìn phương hướng hắn đi, tựa hồ cũng là nơi quý phi nương nương ở. Lâm Tú bước nhanh về phía trước, thấp giọng nói, bệ hạ. Hạ Hoàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hỏi, người cũng đi thăm quý phi nương nương? Lâm Tú nói, ngày mai thân đưa Ngưng Nhi các nàng đi Giang Nam du ngoạn, hôm nay đến tạm biệt nương nương. Hạ Hoàng nói, vậy thì thật là tốt, cùng đi chứ. Đi trên đường, Hạ Hoàng hỏi, chỗ ở của nương nương hiện tại là ngươi tặng cho nàng? Lâm Tú nói, đúng vậy, nương nương chính là tích tụ thành bệnh, cũng không phải là dược vật có thể chữa trị. Thần lần trước đi Giang Nam, đến mộ dung phủ xem thử, nghĩ đến đó là nơi nương nương lớn lên, nếu như xây một tòa phủ đệ tương tự ở Vương Đô, có lẽ sẽ để bệnh tình nương nương tốt một chút. Hạ Hoàng nói, biện pháp của ngươi không tệ, thái y nói hai tháng này, bệnh tình của nương nương tốt hơn nhiều, không uổng công nàng đối với ngươi tốt như vậy, trước kia ngươi gây họa, còn tự thân cầu tình cho ngươi. Lâm Tú nói, là thần phải làm. Lâm Tú nói chuyện phiếm với Hạ Hoàng cả đoạn đường, rất nhanh đã đi tới chỗ ở của quý phi nương nương. Hai người đi vào trong viện thấy quý phi nương nương đang vẽ tranh. Nàng vẽ một bộ nam sơn thủy đồ, đang vẽ đến chỗ mấu chốt, Lâm Tú và Hạ Hoàng không quấy rầy nàng, đứng bên người nàng, quý phi nương nương thấy được Lâm Tú, dừng bút lại, hỏi, bức họa này thế nào? Lâm Tú không hiểu hội họa, chẳng qua là cảm thấy nàng vẽ đẹp mắt sinh động, nói ra, nét vẽ của nương nương càng ngày càng tinh xảo. Hạ Hoàng cũng mở miệng nói, Minh Châu vẽ cảnh vật, so với trước kia càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trên mặt quý phi nương nương lộ ra vẻ ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía Hạ Hoàng, kinh ngạc nói, Hoàng huynh đến đây lúc nào? Hạ Hoàng sững sốt một chút, hỏi, trẫm đứng ở chỗ này một hồi lâu, người cũng không nhìn thấy trẫm sao? Vương Đô, Nam Thành. Trong tòa trạch viện giống với phủ mộ dung như đúc, Hạ Hoàng nhấp một ngụm trà, hỏi Lâm Tú, chưa tới ba tháng nữa đến cuộc so tài rồi, các ngươi còn muốn ra ngoài dạo chơi? Lâm Tú vừa chơi đùa linh sủng trong lòng, vừa nói, trước cuộc so tài nhất định có thể nhanh chóng trở về. Dạo chơi. Quý phi nương nương nghe vậy, cọ vẽ trong tay sững lại, trên bức tranh, lập tức có thêm một nét mực không hài hòa. Bức tranh này nàng đã vẽ rất lâu, đã hoàn toàn bị hủy, nhưng lực chú ý của nàng lại không nằm ở đây, nàng nghiêng tai lắng nghe đối thoại của Lâm Tú và Hạ Hoàng. Hạ Hoàng buông chén trà, nói, dạo chơi thì được, nhưng đừng quên tu hành, trong cuộc so tài, nếu ngươi không thể tiến vào top 5, thì đừng trách trẫm không cho ngươi cơ hội một lần ban hôn nữa. Ngay từ đầu, Lâm Tú và Hạ Hoàng đã hẹn là top 2 cuộc so tài mới có 3 cơ hội ba hôn, hiện tại biến thành top 5, hiển nhiên là đang chiếu cố hắn. Hắn ta chiếu cố mình như vậy, Lâm Tú cũng không thể để cho hắn ta thất vọng. Lần so tài này, mục tiêu của hắn không phải hạng 5, mà là 5 hạng trên thiên kiêu bảng. Triệu Linh Quân và Thiên Diệp Lẫm tiến vào top 10 là không có vấn đề gì, nếu vận may tốt, trong hơn 2 tháng này, Lâm Tú cũng có thể đưa Uyển Nhi và Ngưng Nhi vào top 10. Trò chuyện với Hạ Hoàng vài câu, Lâm Tú đứng lên, nói với quý phi nương nương, nương nương, ngày mai ta muốn cùng đám thải y đi Giang Nam, mấy ngày nay, không thể tới thăm nương nương và Níp Níp. Cảm xúc trên mặt quý phi không có gì thay đổi, nói, ồ, biết rồi. Hạ Hoàng biết, ở trước mặt Minh Châu, không thể nhắc tới Giang Nam, nhưng nàng cũng không thể cả đời đều trốn tránh chuyện này, ngự y đã nói, nút thắt trong lòng của nàng không giải được, bệnh tật vĩnh viễn không cách nào khỏi hẳn. Hắn suy nghĩ, nhìn về phía quý phi, nói, Minh Châu, người có muốn cùng trở về Giang Nam ở lại mấy ngày hay không, trẫm để cung phụng đưa các ngươi đi, nửa ngày là có thể tới. Quý phi thản nhiên nói, không cần. Lâm Tú nghe vậy, nhưng trong lòng nhúc nhích, phủ mộ dung giả, đương nhiên không bằng Giang Nam thật. Hắn đã sớm muốn đưa quý phi nương nương đi Giang Nam thư giãn, nhưng khổ nỗi vẫn không có cơ hội. Hiện tại Hạ Hoàng đã đưa ra đề nghị như vậy, nàng chỉ cần gật đầu là được rồi. Hắn rất hiểu quý phi nương nương, chỗ nào nàng cũng mềm, chỉ là cứng miệng, muốn khuyên nàng đi Giang Nam, cần đổi một cách nói khác. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói với quý phi nương nương, nương nương, mấy ngày nay, tâm trạng của Níp Níp có chút suy sụp, hoàn cảnh Giang Nam khác với Vương Đô, nó đi nơi đó, đổi hoàn cảnh cuộc sống một khoảng thời gian, có thể sẽ có chuyển biến tốt. Theo lời nói của Lâm Tú vừa dứt, linh sủng trong lòng nó cũng cúi đầu, dáng vẻ buồn bã. Thấy Lâm Tú mở miệng, quý phi nương nương kiềm chế niềm vui trong lòng, nói, nếu đã như vậy, bản cung sẽ mang Níp Níp đi Giang Nam ở lại mấy ngày nay vậy, Tiểu Ngọc Nhi, Linh Lung, Song Song, các ngươi thu dọn đồ, đi cùng bản cung. Lần này xuống Giang Nam, Lâm Tú dự định dẫn theo đám người thải y tu hành, thuận tiện không biết xấu hổ trải qua thế giới 4 người, trên đường cũng có thể hơi trì hoãn lâu một chút, nhưng quý phi nương nương cũng muốn cùng đi, bọn họ không thể tùy tâm sở dục như vậy. Phi tử trong cung, có thể hồi hương thăm viếng. Các nàng lên đường, có du thuyền chuyên biệt, bề ngoài du thuyền giống như chiếc thuyền, trên có phòng lầu gác, hàng rào chạm ngọc, cùng loại với du thuyền xa hoa của thế giới kia, chẳng qua loại thuyền này không phải chạy ở trong nước, mà là ở trên trời. Trên du thuyền thường thường đều có vài cung phụng cấp địa thuộc tính kim hoặc là thuộc tính mộc, do bọn họ điều khiển du thuyền bay trên. Ngày thứ hai, trên trời, Trong một chiếc du thuyền xa hoa, Lâm Tú dựa vào lan can ngắm cảnh, thu hết non sông tươi đẹp vào đáy mắt. Chiếc du thuyền này ước chừng có 8 cung phụng điều khiển, bay vừa nhanh lại vừa ổn định. Trên thân du thuyền, trừ cảm giác gió có chút lớn ra, không có chút cảm giác sóc nảy nào. Đám người quý phi nương nương ở trong phòng, hẳn là không khác gì trên mặt đất. Lần trước lúc Lâm Tú và Trương Nhân Tống Ngọc Chương đi phù tang cũng không có đãi ngộ như vậy. Nếu nói du thuyền của quý phi nương nương là một du thuyền xa hoa, cái bọn họ ngồi chính là chiếc thuyền nhỏ rách nát nhất. Nói thật, Lâm Tú coi trọng chiếc du thuyền này. Chờ sau khi trở lại Vương Đô, hắn cũng xin Hạ Hoàng một con thuyền, sau này có thể cùng các nàng ra đi dạo chơi bất kỳ lúc nào, thứ này giống như là xe nhà di động, có nó rồi, khi ra ngoài ngay cả nhà trọ cũng không cần. Một bóng người đi đến bên cạnh Lâm Tú quay đầu nhìn, phát hiện là Mộ Dung Ngọc. Lâm Tú vừa lúc có việc thương lượng với nàng, quay đầu nhìn qua, nói, Mộ Dung cô nương, nói chuyện một chút. Bởi vì vẫn phải chú ý tính ổn định và thoải mái, tốc độ du thuyền chậm hơn nhiều so với phi thuyền, cơm trưa bọn họ cũng đều là ăn trong phòng của du thuyền. Trước khi mặt trời lặn, du thuyền đáp xuống ngoài phủ thành Giang Nam. Lần này quý phi nương nương trở về Giang Nam cũng không phô trương thanh thế, hôm nay vừa lúc là hội đèn lồng của phủ thành Giang Nam, một đoàn người vào thành, trên đường phố các nơi đều treo đèn màu, ngay cả trên sông cũng dập dìu từng lồng đèn hoa sen. Ngưng Nhi và Tần Nguyễn đều là lần đầu tiên đến Giang Nam, bị phong cảnh Giang Nam hoàn toàn khác với kinh đô hấp dẫn sâu sắc. Sau khi tiến vào phủ thành Giang Nam, quý phi nương nương không nói chuyện nữa. Nàng yên lặng đi trên đường phố lát đá xanh, xuyên qua từng con hẻm nhỏ, đi qua từng cầu đá, Giang Nam vẫn là Giang Nam trong trí nhớ của nàng. Trước hôm nay, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng còn có thể trở về nơi này. Mộ Dung Ngọc đi theo sau lưng nàng, nhẹ giọng hỏi, cô, muốn về nhà xem thử không? Quý phi lắc đầu, nói, nơi này đã không có nhà của ta nữa rồi. Nàng nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, buổi tối các ngươi ở đâu? Mộ Dung Ngọc nhìn Lâm Tú, trên mặt lộ ra một tia không biết làm sao. Một lát sau, Lâm Tú dẫn các nàng đến trong tiểu viện lần trước hắn và Thải Y mua ở đây, nửa năm không tới nơi này, trong nhà tích không ít tro bụi. Mộ Dung Ngọc phất tay, một luồng lốc xoáy loại nhỏ dâng lên ở trong viện rất nhanh đã biến thành không nhiễm một hạt bụi. Buổi tối hôm nay rõ ràng là quý phi nương nương muốn ở nơi này, vì thế có một vấn đề xảy ra trước mắt Lâm Tú. Chỗ ở mà hắn và Thải Y mua lúc trước không lớn, vốn tưởng rằng chỉ có hai người bọn họ ở lại, cũng không cần mua lớn như vậy, không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống hôm nay, cho dù là Mộ Dung Ngọc về nhà ở, nơi này cũng có 7 người. Song Song và Linh Lung đều phải cùng hầu hạ bên cạnh quý phi nương nương, không thể rời khỏi cùng Mộ Dung Ngọc. 7 người, chỉ có 3 cái phòng. Một mình quý phi nương nương chắc chắn phải ở một phòng, tiểu cung nữ Song Song và Linh Lung một phòng, để lại cho Lâm Tú, Thải Y, Ngưng Nhi, Uyển Nhi chỉ có một phòng ngủ chính. Cho tới bây giờ, Lâm Tú không phải chưa từng ngủ chung một giường với các nàng, nhưng đó đều là sau khi đối xử bình đẳng, không phải chung chăn gối trên ý nghĩa thật sự. Huống hồ, cái giường đó không lớn, 3 người miễn cưỡng có thể ngủ, 4 người chắc chắn không được. Lâm Tú chỉ có thể để cho 3 nàng ngủ trên giường, mình nằm trên đất bên cạnh giường. Sớm biết rằng có một ngày như vậy, lúc trước nên mua một căn nhà lớn một chút. Sau khi tắt đèn, chẳng được bao lâu, Lâm Tú đã nhận ra, có một cánh tay từ bên giường buông xuống, không an phận sờ loạn trên người hắn, không cần đoán cũng biết là Tần Nguyễn. Nàng ngủ bên ngoài cùng, bên trong theo thứ tự là Ngưng Nhi và Thải Y, động tác của Tần Nguyễn, tự như là bị Ngưng Nhi phát hiện, ngay sau đó, tay nàng đã bị quăng lên, tiếc Ngưng Nhi ôm nàng lăn lộn một chút, đổi vị trí của hai người, nàng ngủ ở bên ngoài, nói với Tần Nguyễn, ngươi thành thật một chút. Lúc 3 người cùng nhau ngủ, nàng luôn không cho Tần Nguyễn làm bừa. Vì thế, buổi tối ngày đầu tiên đến Giang Nam, Lâm Tú vượt qua một đêm yên bình. Tiếp tục như vậy cũng không phải cách, Lâm Tú còn muốn đổi cho các nàng đổi một chút năng lực, nhưng không có không gian riêng tư, cũng không thể ngày mai đi tìm một nhà trọ. Hy vọng Mộ Dung Ngọc đừng để cho hắn thất vọng. Ngày hôm sau, Lâm Tú rời giường rất sớm. Quý phi nương nương còn dậy sớm hơn hắn, nàng còn tự mình ra ngoài mua điểm tâm, vẫy tay với Lâm Tú, nói, đến nếm thử đồ bản cung mua, nhiều năm như vậy, mấy hương vị này cũng không thay đổi chút nào. Song Song và Linh Lung đều chưa dậy, quý phi nương nương một mình chạy đi ra ngoài. Lâm Tú không lo lắng về an toàn của nàng, cùng bọn họ đến, còn có vài vị mật trinh đang âm thầm bảo vệ nàng. Lúc này, có mấy bóng người từ bên ngoài đi vào. Đi đầu là Mộ Dung Ngọc, sau lưng nàng còn đi theo mấy bóng người. Một bà lão đi đến bên cạnh quý phi nương nương, ánh mắt dại ra nhìn quý phi nương nương, trong đôi mắt già nua vẫn đục trào ra hai hàng nước mắt. Nức nở nói, tiểu thư, không ngờ trước khi chết, còn có thể gặp được người. Bà. Quý phi nương nương nắm bàn tay thô ráp của bà lão trong đôi mắt xinh đẹp cũng ngấn lệ. Phía sau bà lão, còn đứng vài vị phu nhân, các nàng cũng đều nhịn không được lau nước mắt, nói, chỉ chớp mắt, tiểu thư cũng đã lớn như vậy. Quý phi nương nương nhìn những người xưa của phủ Mộ Dung, trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc. bà lão nắm tay Quý Phi nương nương, nói, tiểu thư, trở về đi. Vài vị phụ nhân cũng đều nói, tiểu thư, trở về đi. Cuối cùng, một ông lão khuôn mặt uy nghiêm từ ngoài cửa đi vào, đi đến trước mặt Quý Phi nương nương, kinh ngạc nhìn nàng, nói, Minh Châu, năm đó là cha có lỗi với con, về nhà đi lúc đoàn người đi theo Quý Phi nương nương đến phủ Mộ Dung, trong lòng Lâm Tú thở dài một hơi. Chuyện năm đó, thật ra cũng không thể hoàn toàn trách Mộ Dung gia. Dù sao, năm đó Trương gia như mặt trời ban trưa, ngay cả hoàng thất cũng phải kiêng kỵ vài phần, huống chỉ là một tiểu gia tộc ở Giang Nam. Quý Phi nương nương cũng biết điều này, nàng chỉ là thiếu một bậc thang. Vì để cho nàng hoàn toàn buông bỏ khúc mắc, Lâm Tú cùng Mộ Dung Ngọc chuẩn bị một màn trong sáng hôm nay này. Ở bên ngoài, nàng là Quý Phi nương nương tôn quý, nhưng ở phủ Mộ Dung, nàng vĩnh viễn là tiểu thư Minh Châu năm đó. Phủ Mộ Dung, Lâm Tú cùng nương nương, trong từ đường tế bái mẫu thân quá cố của Quý Phi nương nương, sau đó lại cùng nàng tản bộ ở phủ Mộ Dung. Mặc dù đã 17 năm không trở về, nhưng Quý Phi nương nương nhìn mọi thứ chung quanh vẫn không có cảm giác gì xa lạ, bởi vì vương đô cũng giống y như đúc phủ Mộ Dung. Nàng nhìn mọi thứ của phủ Mộ Dung, nhẹ giọng nói, cái cây này, cái đình này, cái hồ nước này. Giống y như đúc ở kinh đô lúc thật sự trở lại phủ Mộ Dung, nàng mới sâu sắc cảm nhận được, Lâm Tú vì một món lễ vật của nàng, rốt cuộc bỏ nhiều tâm tư thế nào. Đi đến hậu viên, lúc đi ngang qua một hòn non bộ, bước chân của nàng dừng một chút, lẩm bẩm nói, hòn non bộ này, sao không giống trước kia cho lắm. Không chỉ có Quý Phi nương nương cảm thấy hòn non bộ ở phủ Mộ Dung không giống, mà ngay cả Mộ Dung Ngọc lớn lên ở đây từ nhỏ cũng cảm thấy như thế. Đây hình như không giống hòn non bộ mà nàng đã thấy khi còn nhỏ. Phủ Mộ Dung ở Vương Đô là giả, nhưng hòn non bộ trông giống y như thật. Phủ Mộ Dung ở Giang Nam là thật, nhưng hòn non bộ lại giả không thể giả hơn. Mộ Dung Ngọc khẳng định hòn non bộ này không phải là hòn trước kia, rất hiển nhiên, hòn non bộ ở Vương Đô mới là hòn trước kia của phủ Mộ Dung. Vì để cho phủ Mộ Dung ở Vương Đô giống hơn, Lâm Tú đã chuyển hòn non bộ ở Giang Nam đến. Nói dễ nghe chút là chuyển, nói không dễ nghe thì là trộm. Mặc dù một hòn non bộ không đáng bao nhiêu tiền, nhưng nàng không nghĩ ra, rốt cuộc là ai có thể trộm một hòn non bộ lớn như vậy, nặng như vậy từ phủ Mộ Dung ra, ngàn dặm xa xôi vận chuyển đến Vương Đô, chỉ vì để cho phủ Mộ Dung ở Vương Đô trông giống hơn một chút, để làm cho cô vui vẻ. Đa số trượng phu đều không dụng tâm nhiều đối với thê tử bọn họ như vậy. Trước sự nghi ngờ của Quý Phi nương nương, Lâm Tú dùng kiến thức chuyên môn giải thích nói, nương nương rời khỏi phủ Mộ Dung đã sắp hơn 10 năm, trong vòng mười mấy năm, một ngọn núi phơi nắng phơi sương, mưa dập gió vùi, có chút thay đổi cũng rất bình thường. Quý Phi nương nương đi đến gần chỗ hòn non bộ, nhìn kỹ một chút, gật đầu nói cũng phải, bổn cung rời đi lâu như vậy, trong nhà có chút thay đổi cũng rất bình thường, người nói có đúng không, Tiểu Ngọc Nhi? Cô đã nói như vậy, nàng cũng không thể vạch trần. Mộ Dung Ngọc liếc mắt nhìn Lâm Tú một cái, nói, đúng lúc này, một vị phụ nhân đi theo phía sau lại nói, tiểu thư, không phải, hòn non bộ này không phải hòn trước kia, vào khoảng thời gian trước, cũng không biết tên trộm nào buồn chán, trộm hòn non bộ nhà chúng ta đi cả đêm, trả lại cho chúng ta một cái nhìn không khác lắm, thiếu chút nữa ngay cả lão gia cũng bị lừa, người nói tên trộm đó nghĩ như thế nào, không ăn trộm tiền của, trộm. Một hòn non bộ lớn như vậy, cũng không chê mệt, hắn mưu đồ cái gì? Quý Phi nương nương dùng khóe mắt liếc nhìn Lâm Tú, từ từ nói, có thể là hắn thích hòn non bộ đó, không nói chuyện này nữa, đi nơi khác nhìn xem. Quý Phi nương nương trở về Giang Nam, cả ngày hôm nay, tất cả mọi người cùng nàng đi thăm lại chốn cũ. Phủ thành Giang Nam có rất nhiều phong cảnh, Tiết Ngưng Nhi cùng Tần Nguyễn đến Giang Nam lần đầu tiên, cả ngày đều hứng thú tràn trề, buổi sáng dắt tay nhau dạo chơi công viên, giữa trưa chèo thuyền du ngoạn trên hồ, sau đó lại đi dạo suốt một buổi chiều, có thể tùy ý thấy tơ lụa cùng trang sức Giang Nam nổi tiếng ở Đại Hạ, hiệu may các loại quần áo trên đường phố, ngay cả cái yếm cũng đủ loại. Thời điểm Quý Phi nương nương cùng các nàng mua quần áo, Lâm Tú xấu hổ không dám đi vào. Nhưng cũng không gấp, buổi tối hôm nay, chờ lúc các nàng mặc trên người lại thưởng thức. Buổi tối Quý Phi nương nương không cần ở lại cái ổ nhỏ của bọn họ, song song cùng Linh Lung đương nhiên cũng sẽ đi theo nàng trở về phủ Mộ Dung. Thái Y, Ngưng Nhi cùng Nguyễn Nhi có thể một người một phòng. Phủ Giang Nam ở đầu đường, Quý Phi nương nương cố ý đi chậm vài bước, nói với Lâm Tú, một hòn non bộ lớn như vậy, ngươi chuyển về thế nào? Lâm Tú xấu hổ mỉm cười, nói, vốn định tự mình tạo một hòn, nhưng làm sao cũng không giống, đành phải ra hạ sách này, nương nương chớ trách. Quý Phi nương nương nói, sao bổn cung lại trách ngươi, chuyện hôm nay cũng là ngươi và Tiểu Ngọc Nhi đã bàn bạc xong từ trước rồi đúng không? Lâm Tú gật đầu, Quý Phi nương nương thông minh như vậy, chút tâm tư ấy cũng không thể giấu nàng được. Chuyến đi đến Giang Nam lần này, hắn đề nghị dẫn theo Quý Phi nương nương, mục đích chính là để cho nàng buông bỏ, giấu một chuyện nghẹn ở trong lòng 17 năm, không phải đơn giản dọn ra khỏi cung sinh sống là hoàn toàn có thể giải quyết. Quý Phi nhìn Lâm Tú, nói, cảm ơn. Hơn một năm nay, Lâm Tú làm rất nhiều thứ cho nàng, nhiều đến nỗi nàng xấu hổ khi tận hưởng sự tốt đẹp của hắn liên tục như vậy, nhiều đến mức nàng không biết nên trả lại như thế nào. Trước kia nàng còn có thể che chở cho hắn, nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành đến mức không cần nàng bảo vệ. Lâm Tú mỉm cười, nói, nương nương đừng nói như vậy, không có nương nương thì cũng không có ta của hiện tại, chuyện này không tính là gì, chỉ cần nương nương vui vẻ là tốt rồi. Mới đến thế giới này, những chuyện Lâm Tú trải qua đó là các loại ngươi lừa ta gạt, nếu không phải linh âm bảo vệ hắn, quý phi nương nương che chở hắn, hắn cũng rất khó có được mọi thứ như ngày hôm nay. Lâm Tú đối tốt với những người khác, có lẽ còn có điều mưu cầu, nhưng đối với linh âm cùng quý phi nương nương, lại không cần bất kỳ sự báo đáp nào. Buổi tối, mọi người cùng nhau thưởng thức hoa đăng, thẳng đến khuya, quý phi nương nương mới dẫn song song cùng Linh Lung trở về phủ Mộ Dung. Trừ khi có tình huống đặc biệt, Thái y Tân Nguyễn Ngưng Nhi sẽ không bao giờ ngủ chung trên một cái giường, vì thế tối qua Ngưng Nhi đã ngủ trong phòng của quý phi nương nương, Thái y thì chọn ngủ với song song cùng Linh Lung. Trước khi đi ngủ, đối với vấn đề tối nay Lâm Tú ngủ ở phòng của ai, dưới đề nghị của Tân Nguyễn, các nàng dự định chơi quẳng tù tì để định đoạt. Ngưng Nhi hiển nhiên không hiểu nhiều về năng lực của Tân Nguyễn, tuy Tân Nguyễn không thể khống chế suy nghĩ của nàng, nhưng Tân Nguyễn có thể thông qua ám chỉ từ cấp độ tiềm thức làm ảnh hưởng quyết định của các nàng. Quả nhiên, kết quả không ngoài dự đoán của Lâm Tú. Tần Nguyễn ra kéo, Ngưng Nhi và Thải Y đều ra bao. Mà khi hai nàng chơi quẳng tù tì, nàng ra kéo, Thải Y ra búa. Điều này có nghĩa là tối hôm nay Lâm Tú sẽ cùng Tần Nguyễn, tối ngày mai cùng Thải Y, tối ngày kia mới cùng nàng, cũng không thể trách Lâm Tú thiên vị người nào được, bởi vì đây là vì sự công bằng, lúc trước nàng đã tự đặt ra quy tắc. Về mặt này, Lâm Tú và Hạ Hoàng không giống nhau. Hạ Hoàng là mặc kệ có cảm tình hay không, bị đưa vào cung hắn đều theo thường lệ ngủ hết, buổi tối muốn qua đêm ở trong cung phi tử nào thì sẽ qua đêm ở trong cung phi tử đó, muốn liên tiếp ngủ vài ngày thì có thể ngủ vài ngày, sau khi cưới quả phụ xinh đẹp, nghe nói nửa tháng có khi một tháng đều ở trong cung của nàng. Nhưng Lâm Tú không làm như vậy. Hạ Hoàng cùng phi tử hậu cung không có cảm tình, tất cả đều do kỹ năng, nhưng quá trình Lâm Tú cùng Thải Y, cùng Ngưng Nhị, cùng Tần Nguyễn ở bên nhau, ai mà không từng trải qua các khó khăn trắc trở, vất vả lắm mới đi đến hôm nay. Bất luận hắn thiên vị ai, cho dù hai người kia không nói, trong lòng cũng sẽ khó chịu. Cho nên bình thường hắn đều cố gắng xử lý công bằng, đút Thải Y một quả nho, cũng nhất định sẽ đút Ngưng Nhi và Tần Nguyễn, nếu có người ngoài ở đó, cho dù Triệu Linh Quân cùng Thiên Diệp Lẫm cũng không bỏ bê. Tương tự, cũng sẽ dựa theo trình tự ở cùng các nàng, như vậy sẽ không có ai cảm thấy bị lạnh nhạt. Mặc dù tiếc Ngưng Nhi không nói gì, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng, nàng mua vài cái yếm xinh đẹp, còn nghĩ buổi tối mặc cho người yêu xem, kết quả chơi quẳng tù tì thua. Nàng phải chờ hơn 2 ngày mới có thể mặc cho hắn xem. Khi nàng đang ở trong phòng âm thầm buồn bã, Tân Nguyễn đẩy cửa đi vào, Tiết Ngưng Nhi khẽ hừ một tiếng, hỏi, người đến khoe sao? Tân Nguyễn liếc nàng một cái, nói, ta có lòng tốt giúp ngươi, ngươi còn hiểu lầm ta, nếu đã như vậy thì quên đi. Tiết Ngưng Nhi nói, giúp ta cái gì? Tân Nguyễn chậm chậm nói, ta biết ngươi mua 2 bộ quần áo xinh đẹp, 2 ngày nữa mặc quần áo mới, nhưng vài cái yếm nhỏ đó có nghĩ gì, chẳng lẽ ngươi không muốn tối nay mặc cho hắn xem? Tiết Ngưng Nhi không tin Tần Nguyễn sẽ tốt như vậy, cảnh giác hỏi, người muốn thế nào? Tần Nguyễn nói, người cũng có thể đi qua, ta không ngại cùng ngươi. Tiết Ngưng Nhi nói, mơ tưởng. Cái yếm là để nàng mặc cho người yêu xem, không phải mặc cho Tần Nguyễn xem, hai người cùng nhau. Chuyện này cũng quá xấu hổ, nghĩ tới cũng khiến cho người ta đỏ mặt. Nữ nhân Tần Nguyễn này thật hư hỏng, luôn có những suy nghĩ không biết xấu hổ như thế, còn muốn kéo theo nàng hư chung. Tần Nguyễn thấy vậy, cũng không miễn cưỡng nàng, mà ngồi ở bên giường của nàng. Tiết Ngưng Nhi cách xa nàng một chút, hỏi, làm gì? Tần Nguyễn nói, ta và ngươi đổi, ngươi tới phòng của ta đi. Tiết Ngưng Nhi ngạc nhiên nói, tại sao ngươi muốn để cho ta? Tần Nguyễn nói, tỷ tỷ để cho muội muội, không phải là điều nên làm sao? Ngày trước nhắc tới đề tài này, Tiết Ngưng Nhi đã cùng Tần Nguyễn tranh cãi một phen, nhưng hôm nay hiếm khi thấy nàng không tranh luận cùng Tần Nguyễn, để tình lòng tốt của nàng như vậy, để cho nàng làm tỷ tỷ một ngày. Cảm ơn tỷ tỷ. Tiết Ngưng Nhi ôm cánh tay Tần Nguyễn lắc lắc, sau đó ôm một đống quần áo bên giường, vui vẻ đi tìm Lâm Tú. Tần Nguyễn ngồi bên giường, một tay kéo cầm, công lực Ngưng Nhi rất khó, vì hoàn thành cá cược, nàng cần thay đổi mục tiêu. Phòng Thái Y, nàng đang dọn dẹp lại giường, nhìn thấy Tần Nguyễn từ bên ngoài đi vào, nghi hoặc nói, sao Nguyễn Nhi lại đến đây, không phải tướng công ở phòng của ngươi sao? Tần Nguyễn bước lên phía trước, nói, đêm nay ta để cho Ngưng Nhi ở bên tướng công, hôm nay nàng mua một đống quần áo, khẳng định rất gấp, ta không muốn ngủ một mình. Tối nay chúng ta ngủ chung được không? Thải Y không chút nghĩ ngợi nói, được, ta đi lấy một cái chăn khác. Tần Nguyễn ngăn nàng lại, nói, không cần phiền phức như vậy, chúng ta ngủ một cái chăn là đủ rồi. Phòng Tần Nguyễn. Lâm Tú đang đợi Tần Nguyễn, nhưng lại đợi được Ngưng Nhị, trong lòng nàng ôm một đống quần áo mới, vui vẻ nói cho Lâm Tú, nàng đã đổi phòng với Tần Nguyễn. Tuy bình thường hai người thích đấu võ mồm, Tần Nguyễn ngoài mặt tranh đến cướp đi với nàng, thật ra phần lớn thời gian đều sẽ nhường cho nàng. hôm nay Ngân Nhi mua rất nhiều quần áo mới, trước khi ngủ đều thay cho Lâm Tú xem từng cái một. Dẫn đến kết quả là trong mơ của Lâm Tú đều có đủ loại yếm, hồng phấn, ren, lỗ vừa ren. Điều này khiến Lâm Tú quyết định, đợi sau khi cửa hàng quần áo ở Vương Đô mở cửa, nhất định phải mời vài thiết kế sư ở Giang Nam, thẩm mỹ của các nàng vô cùng hợp với hắn. Đương nhiên, Lâm Tú cũng không quên chuyện nghiêm túc. Hắn tạm thời đổi niệm lực của Ngân Nhi thành Lôi Đình, lấy kinh nghiệm của Lâm Tú, trước mắt ở trong các năng lực, tu hành Lôi Đình có lẽ là nhanh nhất, hơn nữa lúc tu hành lực Lôi Đình, còn thuận tiện tăng thêm chút tu vi võ đạo, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Võ đạo là điểm yếu của các nàng, để cho các nàng giống như hắn, thực sự kiên trì tu hành, xem ra không có khả năng, các nàng không có nghị lực lớn như vậy, đành phải tìm một con đường tắt để cho các nàng đi. Sắc trời đã sáng, trong tay Tiết Ngân Nhi lóe lên một tia sét hình cung, vừa mới đạt được năng lực mới, nàng chơi quên cả trời đất. Lâm Tú nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Quá trình đoạt năng lực sau đó lại trao năng lực cũng tiêu hao của hắn rất nhiều. Mà hai ngày sau, hắn còn phải tiêu hao hai lần. Trên biển Bao La, đám mây đen hùng vĩ như một cái phảo khổng lồ đổ xuống mặt biển, từng cơn lốc xoáy cuồn cuộn dưới tầng mây, tạo ra những con sóng khổng lồ cao hàng chục trượng, giữa những đám mây đen, Lôi Đình dồn dập, khiến người ta cảm thấy rợn người. Đây là một cơn bão trên biển, cho dù là thuyền buôn có kích thước lớn cũng phải lựa chọn tránh xa những vùng biển kiểu này, nếu không có thể sẽ thuyền nát người vong. Vào lúc này, trong tâm bão lại có bốn bóng người đang lơ lửng trên không. Mưa to trút xuống dưới mây đen, nhưng khi nước mưa còn cách bọn họ vài mét lại đổi hướng, lao xuống mặt biển cuồn cuộn, rồi biến mất không thấy nữa. Lâm Tú phản ứng nhanh nhạy, một luồng Lôi Đình mạnh bạo xuyên qua cơ thể hắn, khiến hắn có cảm giác lỗ chân lông khắp người như giãn nở ra, còn Thái Y, Ngân Nhi, Tân Uyển ở bên cạnh hắn cũng bắt đầu bay lên không trung. Một số tia sét nhỏ từ trong những đám mây đen truyền vào trong cơ thể bọn họ. Cực khổ suốt ba ngày, cuối cùng Lâm Tú cũng thành công ban năng lực Lôi Đình cho bọn họ. Thiên phú của Thải Y không tốt lắm, nàng muốn đột phá đến cấp huyền thượng cảnh thì cần phải mất rất nhiều thời gian, Lâm Tú định dùng cách này để nâng cao tu vi của bọn họ trong hai tháng này. Còn Ngân Nhi và Tần Uyển thì dùng cách tu hành, hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn linh âm ở vùng địa cực. Trong vòng tay của Lâm Tú, có một cục nhỏ bé thân hình trắng như tuyết, trên người lóe lên những tia sét, khuôn mặt toát lên vẻ hài lòng, thoải mái rút mình vào trong lòng Lâm Tú. Từ khi phát hiện tên nhóc này thức tỉnh được dị thuật hệ Lôi, không có chuyện gì Lâm Tú đều giúp nó tu hành. Thực lực của nó đã không còn giống như trước đây nữa. Sức mạnh Lôi Đình được giải phóng đã đạt đến cấp huyền rồi. Nó có lẽ là chú hổ con đầu tiên từ trước đến nay tu hành giữa lôi bão trên biển như vậy. Mức độ chịu đựng Lôi Đình của nó còn mạnh hơn cả cấp huyền thượng cảnh của Lâm Tú, cơ thể của tên nhóc này hình như còn thích hợp với dị thuộc hệ Lôi hơn con người. Nó vốn được sinh ra để làm như thế mà. Sau khi cơn bão này lắng xuống, người có thực lực tăng nhanh nhất không phải Lâm Tú, cũng không phải Thải Y, mà là tên nhóc này. Bộ lông của nó đã trở nên óng ánh hơn, lôi quang lập lòe, đây là đo nó không thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh Lôi Đình cực lớn trong cơ thể, cần phải mất một lúc để tiêu hao dần. Cùng lúc đó, Ngân Nhi và Thải Y dường như cũng đã sắp đạt đến giới hạn. Sức mạnh khổng lồ của Lôi Đình được tích tụ trong cơ thể bọn họ, so với Lâm Tú thì thân thể bọn họ kém quá xa, lượng Lôi Đình mà bọn họ có thể hấp thụ mỗi lần là có hạn, nhưng dù vậy cũng nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ tu hành thường ngày của họ. Lâm Tú không cùng bọn họ trở về phủ thành Giang Nam, mà chỉ tìm một huyện ly nhỏ ven biển, tạm thời nghỉ chân, chờ bọn họ luyện hóa hết sức mạnh trong cơ thể, chuyển đổi lực lượng Lôi Đình thành nguyên lực, rồi sau đó ra biển tìm kiếm cơ hội khác. Đây là một tòa huyện thành được gọi là phủ huyện, là cấp phủ huyện theo chế độ hành chính của Đại Hạ, 21 phủ quản lý hàng trăm huyện, phủ huyện gần biển, là một huyện lớn dưới sự quản lý của phủ Giang Nam. Đám người Thải Y đang tu luyện trong phòng, ngay cả tên nhóc kia cũng đang tiêu hóa lực lượng trong cơ thể, một mình Lâm Tú rảnh rỗi chẳng có việc gì, đi loanh quanh khắp ngõ phố của huyện phủ. Dường như mỗi địa phương đều có món ngon đặc sản của nơi đó, Lâm Tú thích tìm hiểu phong tục tập quán địa phương, nếm thử món ngon của các nơi, sau khi dạo một vòng, hắn xách mấy túi bánh điểm tâm, định mang về cho bọn họ ăn thử. Lúc này, đám đông phía trước bất ngờ náo loạn, bá tánh trên đường đồng loạt né sang hai bên, thậm chí có người còn rơi từ trên cầu xuống sông vì tránh quá đà. Lâm Tú không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn vẫn đang đứng ở giữa đường thì bị một gã nọ kéo sang một bên, gã ta trầm giọng nói với hắn, "Ngươi là người khu khác đến à, dám cản đường hắn?" Cẩn thận bị đánh cho một trận oan uổng đó. Dưới ánh mắt quan sát của Lâm Tú, một công tử trẻ tuổi từ trên cầu đi tới. Mỗi bên hắn đều ôm một cô gái, mấy cô gái đó vừa nói vừa cười với hắn, vẻ mặt nịnh nọt, phía sau công tử trẻ tuổi đó còn có thị vệ đi theo, bất giác khiến Lâm Tú nghĩ đến con em nhà giàu sang quyền quý của Vương Đô. Từ khi Trương Kính chết đi, đã lâu rồi Vương Đô không có công tử nào dám hống hách như vậy. Nhưng đây là huyện thành xa xôi nhất Đại Hạ, gió Vương Đô có mạnh đến đâu cũng không thổi đến nơi này được, kỳ thực ở một mức độ nào đó, đám công tử ở những nơi nhỏ bé này còn sống sung sướng hơn cả con cháu của những đại gia tộc ở Vương Đô. những nơi như Vương Đô, các nhân vật lớn đều lần lượt kéo đến, có những người không thể động chạm tới được, nhưng một nơi nhỏ bé này, chỉ là một huyện lệnh thì có thể muốn làm gì thì làm, quyền lực thậm chí còn hơn cả hoàng đế. Hạ hoàng còn phải e dè Trương gia và Tống gia, quan viên ở nơi này chẳng khác gì hoàng đế địa phương, dường như chẳng có ai có thể trói buộc được. Mấy ngày nay, Lâm Tú và A Kha đã giết rất nhiều kẻ gian ác, tội ác của những người đó cho dù có chặt hết tre trúc cũng khó mà viết ra hết được, chết muôn vạn lần cũng không sót, bị một tia sét đánh chết, Lâm Tú cảm thấy quá hời cho bọn họ rồi. Những người như này hắn đã gặp nhiều rồi, giờ gặp thêm đám công tử bột này, cảm thấy trong số bọn họ có người rất hống hách, nhưng lại không phạm pháp, không thể nào giết họ được, nếu thật sự làm như thế, cả đời này của hắn không cần phải đi làm những chuyện khác nữa. Ít nhất thì mấy công tử bột này không làm chuyện gì xấu xa trên đường, nhìn bộ dạng hai nữ tử kia cũng rất là tình nguyện, cho nên Lâm Tú không muốn để tâm đến bọn họ. Còn một nguyên nhân khác là, Hạ Hoàng, à không, trong danh sách mà Minh Chủ Điện Hạ Tôn Kính đưa cho hắn, không có người của huyện phủ, tuy hắn làm công việc ám sát, nhưng cũng phải làm việc theo luật pháp. Danh sách ám sát là do Hạ Hoàng đưa, hoàng đế vẫn tuân theo luật pháp đại hạ mà phán quyết tội chết cho họ, Lâm Tú và A Kha làm việc theo quân lệnh, về công hay tư, đều không có gì để chê trách. Tuy trong danh sách không có người của huyện phủ, nhưng những huyện khác ở Giang Nam là có, lần này phải ở lại Giang Nam khá lâu, có thể tiện tay giải quyết bọn họ, tránh để sau này lại đến đây lần nữa. Lâm Tú đang đứng ở bên đường, khi vị công tử trẻ tuổi đó ôm hai nữ tử kia lướt ngang qua, đã chú ý đến hắn. Người này quả thực rất anh tuấn, đàn ông ở Giang Nam ít nhiều đều mang vẻ đẹp dịu dàng, người này lại có mắt sáng mày kiếm, vóc người vạm vỡ, đứng ở đó như mang lại một luồng dương khí mạnh mẽ. Dáng vẻ này khiến một nam nhân như hắn cũng có chút đố kỵ. Cái tên này, vậy mà lại đẹp trai hơn hắn sao? Trùng hợp là, ánh mắt của thanh niên tuấn tú kia cũng đang nhìn về phía hắn. Thanh niên lạnh lùng nhìn hắn nói, ngươi nhìn cái gì chứ? Thanh niên tuấn tú dường như không ngờ tới cảnh tượng này, sau một lúc sững sờ, hắn lại lấy lại vẻ bình tĩnh, nhìn hắn ta bằng nét mặt cười như không cười, vô cùng kỳ quái, rồi lạnh lùng đáp, nhìn ngươi thì có sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, những người xung quanh Lâm Tú đều giật mình và giữ khoảng cách với hắn, rất nhanh, trong phạm vi ba trượng quanh hắn, chỉ còn lại mỗi mình hắn. Đồng thời, họ cũng nhìn hắn với ánh mắt thương cảm. Người này nhất định là người nơi khác đến. Nếu không thì, ở huyện phủ này, có ai dám cản đường cậu em vợ của huyện lệnh đại nhân chứ? Lúc hắn ta đi ra ngoài, bá tính nhìn thấy cũng phải đứng nép sang một bên nhường đường cho hắn ta, nếu ai dám cản đường thì khó tránh khỏi bị đánh một trận tơi bời. Không nói gì thì thôi, còn dám đáp trả, hoặc chống lại, thì có lẽ phải ngồi đại lao vài ngày. Ai bảo hắn ta là cậu em vợ của huyện lệnh đại nhân? Còn huyện lệnh đại nhân, nghe nói có quan hệ với một hào môn nào đó ở Vương Đô, ở huyện phủ này, phải nói là một tay che trời, không ai dám chống lại mệnh lệnh của hắn, những quan viên khác cũng phải xem sắc mặt của hắn mà làm việc. Quả nhiên, người ngoại lai đáng thương, chỉ đáp lại một câu thì cậu em vợ của huyện lệnh đã quay lại nhìn bốn hộ vệ, nói, vứt hắn xuống sông cho ta. Bốn hộ vệ cũng đã quen với việc này, có hai người tiến thẳng đến, đưa tay về phía thanh niên tuấn tú. Chỉ nghe hai tiếng bỗng, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, thì hai tên hộ vệ kia đã bị ném xuống sông. Thấy vậy, hai tên hộ vệ còn lại sững sờ một hồi rồi cũng chủ động xông thẳng tới, nhưng chỉ cảm giác thoáng một cái, trời đất xoay chuyển, sau đó bọn họ cũng xuất hiện ở dưới sông. Thanh niên trẻ tuổi đó đứng được ra một chỗ, vẫn chưa chịu phản ứng lại, lồng ngực cũng bị người ta tùng chặt, rồi vứt xuống sông. Hai mỹ nữ kia thấy vậy thì ngơ ngác, lập tức chạy ra khỏi đám người. Công tử trẻ đó uống vài ngụm nước sông, được bốn hộ vệ bảo vệ, hắn ta muốn trèo lên, nhưng lại bị Lâm Tú lấy chân đạp xuống. Người thanh niên nổi trên mặt nước, hằng học nhìn Lâm Tú, giận dữ chửi rủa. Người chết chắc rồi. Tên khốn, người biết ta là ai không? Có bản lĩnh thì đừng chạy. Nửa đời sau, ông đây bắt ngươi phải sống trong tù. Lâm Tú liếc hắn ta một cái, ngồi vào một sạp trà bên đường, một người đi đường không nhịn được nữa đành khuyên hắn. Công tử, ngươi mau chạy đi, lát nữa nha môn phái người tới, ngươi chạy không thoát đâu. Lâm Tú hỏi, vừa nãy rõ ràng là người của hắn động thủ trước, phòng vệ chính đáng cũng có tội sao? Một người qua đường khác nói như thế cũng không sai, nhưng hắn là em vợ của huyện lệnh đại nhân. Huyện lệnh đại nhân là người của kinh thành, năm ngoái có người chỉ nhổ nước bọt trúng chân hắn, thì đã bị bắt vào đại lao của huyện nha, giam tới bây giờ vẫn chưa thấy trổ ra, người ném hắn xuống sông, hắn chắc chắn sẽ nhốt ngươi 8 năm 10 năm. Lâm Tú hỏi, người này vô pháp vô thiên như vậy sao? Người qua đường nói, còn nữa, ở đây không ai dám khiêu khích hắn, ai chọc giận hắn đều không có kết cục tốt, người mau chạy đi. Lâm Tú không chạy mà gọi một ấm trà rồi ngồi đây nhâm nhi. Hắn ý thức được một chuyện. Muốn giúp A Kha đạt được lý tưởng, chỉ dựa vào thân phận của đường chủ Thiên Đạo Minh thì không được. Những gì Thiên Đạo Minh có thể làm chỉ là ám sát, những kẻ tội ác tày trời đó, giết thì cũng đã giết, nhưng trên thế gian này, vẫn còn rất nhiều kẻ giống như tên kia, giết thì hơi quá, mà mặc kệ thì lại không thể chịu đựng nổi. Từ lâu, hắn đã nghĩ thông, thứ Đại Hạ cần chính là cải cách triệt để từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mới có thể dẹp bỏ được cục diện cường quyền nắm giữ triều chính. Kỳ thực, Hạ Hoàng đã làm như thế, chỉ có điều là dùng cách biến đổi ngầm, Thiên Đạo Minh phụ trách giết những tên tham quan ác độc, hắn thì im hơi lặng tiếng sắp đặt người của mình vào đó. Giang Nam là nơi phồn hoa nhất Đại Hạ, thế lực cường quyền phức tạp, e rằng mỗi quan viên đều là vây cánh mà bọn họ nâng đỡ, không ngừng tiếp máu cho bọn họ, chắc Hạ Hoàng cũng rất đau đầu. Lần này, hắn phải ở lại Giang Nam hơn 2 tháng, có nhiều thời gian, có thể làm mấy chuyện này. Những chuyện này, đường chủ Thiên Đạo Minh không làm được, nhưng ti thừa của Mật Trinh Tỷ thì làm được. Nể mặt Quý Phi nương nương, tặng cho Hạ Hoàng một món quà lớn, đến lúc đó, trở về Kinh Đô, đòi hắn một chiếc thuyền đẹp, lẽ nào hắn không cho? Kinh Đô. Hạ Hoàng đang dạo cùng Hoàng hậu và Hiền Phi trong ngự hoa viên, đột nhiên nghe thấy tiếng chim hót vui bên tai. Hoàng hậu mỉm cười nói, bệ hạ, là Hỷ Thước đang hót, dạo gần đây nhất định sắp có chuyện mừng rồi. Chuyện mừng? Hạ Hoàng nhướng mày, trầm giọng hỏi nàng, chuyện lần trước trẫm nói, Hoàng hậu đồng ý rồi sao? Hoàng hậu dường như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt đỏ bừng, nàng ta đã đấu với Hiền Phi suốt 20 năm, ai cũng không chịu nhường ai, bảo bọn họ cùng thị tẩm, làm sao mà được chứ? Nhưng do dự hồi lâu, nàng vẫn thì thào nói, chỉ cần Hiển Phi đồng ý, thần thiếp cũng đồng ý, nếu không làm bệ hạ hài lòng, nàng lo người sẽ lại lạnh nhạt với nàng thêm vài tháng. Hạ Hoàng thì thầm vài câu với Hiền Phi bên cạnh, Hiền Phi hơi sững sờ, sau đó đỏ mặt nói, bệ hạ, chuyện này quá vô lý, sao có thể? Trong chuyện này, phi tần trong cung đều phải tuân theo quy tắc nghiêm ngặt, mỗi lần chỉ có thể thị tẩm một người, huống hồ, hoàng hậu còn là kẻ địch lớn nhất của nàng ta, sao nàng ta có thể cùng hoàng hậu? Hạ Hoàng hào hứng nói, không sao, Hiền Phi không đồng ý, còn có mấy người vương quý nhân mà. Hiền Phi nghe vậy, do dự hồi lâu mới nghiến răng nói, vậy thì, chỉ một lần. Hạ Hoàng tỏ vẻ thích thú, nói, được, chỉ lần này thôi. Phủ huyện, phủ Giang Nam. Lâm Tú ngồi uống trà ở một quán trà ven đường, lúc này trong quán trà trừ hắn ra thì không còn ai khác. Con sông bên kia vẫn còn 5 người đang vùng vẫy, cũng may bọn họ sinh ra ở Giang Nam, ít nhiều cũng biết bơi một chút, không đến nỗi chết đuối. Công tử trẻ tuổi đó còn dùng ánh mắt đầy ác ý nhìn Lâm Tú, tưởng tượng lát nữa nên báo thù hắn thế nào. Từ nhỏ đến lớn, hắn ta chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Một lúc sau, trên đường truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Người ngựa phân làm hai hướng tiền hậu ập đến. Trong một hướng đó có mười mấy thanh niên vạm vỡ, y phục trên người họ rất giống với hộ vệ của vị công tử trẻ kia, vừa đến thì đã vớt 5 người kia lên. Hướng còn lại là những quan sai mặc đồng phục. Bàn Vũ Ước Sủng đứng bên bờ sông, chỉ vào một thanh niên bên cạnh quán trà, nói với thị vệ, đánh, đánh cho ta, đánh gãy hai chân của hắn trước, sau đó vứt hắn xuống sông. Thiếu gia đó nói xong, mười mấy tên lực lưỡng cùng nhau xông lên, mấy vị quan sai nhìn thấy cũng không ngăn cản. Tiểu thiếu gia Bàn gia này là em vợ của huyện lệnh đại nhân, huyện lệnh đại nhân có được như ngày hôm nay, chính là dựa vào mối quan hệ với Bàn gia ở Kinh Đô, dám vứt hắn ta xuống sông, cửa của huyện nha mở sẵn đón hắn rồi. Mười mấy hộ viện của Bàn gia nghe nói thiếu gia nhà mình bị ăn hiếp thì đều lập tức vác vũ khí tới, xông tới phía trước, vung cây côn dày cộc trong tay đánh vào vai của Lâm Tú. Lực đạo của cây côn này không nhẹ, tuy tránh được chỗ hiểm, nhưng người bình thường bị đánh một trận có khả năng sẽ bị gãy xương. Đối diện với cú đánh này, người trẻ tuổi đó vẫn chậm rãi uống trà, bỗng dưng hất văng nửa ly trà còn lại, chỉ là nước trà bình thường, nhưng khi dính vào người tên to con kia lại khiến hắn văng ra xa giống như bị xe ngựa tông trúng, cây côn cũng rơi khỏi tay. Thanh niên đón lấy cây côn văng ra từ tay tên kia, sau đó tùy tiện vứt đi, cây côn vô tình va trúng hộ viện đang lao về phía hắn từ hướng khác, chỉ nghe mấy tiếng bịch bịch, mấy người đó cũng bị văng ngược trở lại, rơi hết xuống dưới sông. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh sững sờ, trong số những hộ viện đó, ít ra có hai người may mắn tránh được, bọn họ thấy vậy cũng không dám xông tới. Thanh niên tuấn tú đó chỉ tung ra hai chiêu này thì đã đủ chứng minh thực lực của người ta cao hơn bọn họ rất nhiều. Chỉ là một huyện phủ nhỏ bé, từ khi nào mà xuất hiện cao thủ như này? Lúc này, mấy bổ khoái của huyện nha cũng không đứng yên nữa, lập tức đi tới, lớn tiếng quát, dừng tay hết đi. Bọn họ rút đao tuần tra giữa eo ra, đứng từ xa chỉ vào Lâm Tú, bổ đầu đứng đầu lớn tiếng nói, ta là bổ đầu của huyện nha huyện phủ, tốt nhất là ngươi nên khoanh tay chịu trói, theo bọn ta về huyện nha, dám chống trả lại thì giết ngay lập tức. Lâm Tú để lại một khối bạc lẻ, coi như tiền trà, rồi từ từ đứng dậy. Hành động này khiến mấy bổ khoái phải lùi lại 3 bước. Lâm Tú liếc mắt nhìn 3 người bọn họ nói, ngay ra đó làm gì? Huyện nha huyện phủ ở đâu, dẫn đường phải một lúc nữa Thải Y và Ngưng Nhi mới luyện hóa xong sức mạnh lôi đình, dạo thêm một chút nữa vậy. Dáng vẻ không sợ sệt này của hắn ngược lại lại khiến mấy bộ khoái cảm thấy bất thường. Nhưng bọn họ đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Mặc kệ hắn là ai, đây là huyện phủ, là địa bàn của huyện lệnh đại nhân. Huyện lệnh đại nhân không gánh được thì còn có Bàn gia không gánh được, vẫn còn đại nhân ở Vương Đô. Mặc kệ là ai, đã đến huyện phủ thì phải tuân theo phép tắc ở đây, một lát nữa đến huyện nha, nhất định sẽ cho hắn biết tay. Mấy người ở phía trước dẫn đường, đi về phía huyện nha của huyện phủ. Còn công tử Bàn Gia bị rơi xuống nước kia, quần áo còn chưa thay sạch sẽ thì đã lao theo rồi. Bá tánh trên đường đều im hơi lặng tiếng, vì công tử từ nơi khác đến này rõ ràng không biết địa vị của Bàn Gia ở huyện phủ, hắn đi chuyến này, e là lành ít dữ nhiều rồi. Huyện nha huyện phủ. Ngay khi vừa bước vào huyện nha, mười mấy hộ vệ của Bàn phủ lập tức nằm rạp dưới sàn của huyện nha, không ngừng rên rỉ lăn lộn, động tĩnh rất lớn, khiến quan sứ lớn nhỏ trong huyện nha đều kinh động, lần lượt chạy vào sân. Bọn họ cũng bị một phen hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng trong sân huyện nha. Bàn Gia ở huyện phủ một tay che trời, vậy mà lại có người dám đánh hộ vệ của Bàn Gia thành ra thế này, tuy trong này có những kẻ giả vờ bị thương, nhưng ít ra cũng cho thấy họ có những người không thể giải quyết bằng vũ lực. Một người đàn ông trung niên vội vàng đi tới, kinh ngạc hỏi, xảy ra chuyện gì? Thanh niên toàn thân ướt sũng sải bước đến nói, tỷ phu, huynh phải làm chủ cho ta, chẳng qua ta đi trên đường chỉ nhìn hắn một cái, hắn đã quăng ta xuống sông, loại người này quả thật hống hách, nên bắt hắn vào đại lao, nhốt 10 năm, à không, 20 năm. Đâu ra cái lý lẽ đó? Người đàn ông trung niên cũng chẳng thèm hỏi, lập tức nói, đánh hắn 30 trượng trước rồi nhốt vào đại lao, ra một tháng rồi tính. Lâm Tú nhìn về phía người đàn ông trung niên, hỏi, ngươi là huyện lệnh huyện phủ? Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, chính là bổn quan. Bây giờ thì không phải nữa, Lâm Tú lấy từ trong người ra một tấm kim bài, nhàn nhạt nói, bổn quan là ti thừa của Mật Trinh Ti, huyện thừa của huyện phủ ở đâu? Người đàn ông trung niên tự xưng là huyện lệnh, cùng với hai quan viên khác của huyện phủ có mặt ở đó thấy vậy, bỗng chốc cảm thấy như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, da đầu tê đại. Ở đại hạ, quan viên thất phẩm trở lên, cơ bản đều xuất thân từ Thái Học Viện. Thái Học Viện nằm ở Vương Đô, bọn họ đều đã từng sống ở Vương Đô, đương nhiên cũng nghe nói đến Mật Trinh Ti, đây là bộ phận mà quan viên sợ nhất, Mật Trinh Ti chỉ nghe lời hoàng thượng, có quyền tiền trảm hậu tấu, khiến biết bao nhiêu quan viên ở Vương Đô phải sợ vỡ mật, chỉ có điều trước giờ Mật Trinh Ti chỉ hoạt động bên cạnh bệ hạ, sao lại có thể đi đến giang nam xa xôi này. Nhưng ba người họ đều không dám nghi ngờ, mạo danh Mật Trinh là tội nghiêm trọng, không ai dám phạm phải sai lầm lớn như vậy. Một người đàn ông khác mặc quan phục cẩn thận bước tới phía trước, sau khi nhìn kỹ lệnh bài của Lâm Tú, thì cung kính nói, hạ quan là huyện thừa của huyện phủ, không biết đại nhân có gì căn dặn. Lâm Tú cất lệnh bài lại rồi nói, bổn quan hay tin, huyện lệnh huyện phủ làm quan bất nhân, vì lợi ích riêng mà làm việc phi pháp, tự ý dụng hình, cho người tháo bỏ mão quan của ngươi, đợi bổn quan điều tra rõ mới nói tiếp. Huyện thừa huyện phủ không dám trái lời, lập tức bảo tâm phúc của mình khống chế huyện lệnh. Công tử trẻ đó thấy tình thế bất lợi, đang định chuồn đi, Lâm Tú giơ tay lên nói, bắt cả bọn họ, nghe nói Bàn Gia ở huyện phủ một tay che trời, ngay cả nha môn cũng phải nể mặt bọn họ, bổn quan muốn xem thử, sao bọn họ lại vô pháp vô thiên như thế. Lời này vừa thốt ra, mấy quan viên ở huyện nha đều giật thót tim. Trước tiên là huyện lệnh, rồi đến nhà họ Bàn, huyện phủ này sắp trở trời rồi. Huyện thừa của huyện phủ im lặng một hồi, rồi nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Tú, đại nhân, Bàn Gia có chút quan hệ với phủ Hoàng Quốc Công ở Kinh Đô, người có nên cẩn trọng suy nghĩ lại không? Trên mặt huyện lệnh huyện phủ lại hiện lên một chút hy vọng, hắn biết mình không cần bị điều tra, Hoàng Gia chính là hy vọng cuối cùng của hắn. Tiểu công tử Bàn Gia cũng lập tức nói, ta nói cho ngươi biết, cô ta được gả đến phủ Hoàng Quốc Công làm tiểu thiếp rồi, ngươi dám động đến bọn ta, Hoàng Gia sẽ không buông tha cho ngươi. Lâm Tú nhìn hắn ta nói, hóa ra là Hoàng Gia à. Bàn Vũ nói, biết sợ rồi sao, bây giờ ngươi thả ta ra, bọn ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Lâm Tú khinh thường nói, tiểu thiếp của Hoàng Gia thì có gì mà hống hách, ta còn tưởng phía sau lưng các ngươi còn có Trương gia Tống gia nữa chứ, đừng nói Hoàng Gia, cho dù là Trương gia Tống gia, hôm nay cũng phải cho bổn quan một lời giải thích. Quan viên huyện phủ đều sững sờ. Biết rõ lai lịch của Bàn Gia, vậy mà lại không chút sợ hãi, tên này hoặc là điên, hoặc là Bàn Gia đã chọc phải một đại nhân vật không nên chọc đến rồi. Huyện thừa huyện phủ không dám lơ là, lập tức nói, mang đi sau khi huyện lệnh huyện phủ và công tử Bàn Gia bị giải đi, Lâm Tú lại đến đại lao huyện phủ xem thử, thả những người vô tội bị bắt giam ra ngoài, được biết từ chính miệng bọn họ nói, do bọn họ đắc tội Bàn Gia, hoặc là có xung đột lợi ích với Bàn Gia, nên mới bị huyện lệnh nhốt vào đây. Giống như những nơi khác ở đại hạ, huyện phủ Giang Nam là do Hoàng gia gián tiếp khống chế Bàn Gia thao túng, bởi vì huyện phủ gần biển, là một huyện sản xuất muối lớn, Bàn Gia là nhà buôn muối lớn nhất huyện phủ này, kiếm được không ít lợi nhuận từ việc buôn bán muối, đa phần đều được gửi đến Hoàng gia. Các thế lực ở Vương Đô cũng dùng cách đó để thao túng nơi này. Hoặc là bọn họ để một nhánh của gia tộc mình di chuyển đến, hoặc là liên hôn với gia tộc ở địa phương, sau đó dựa vào sức ảnh hưởng của gia tộc đó, xưng bá một phương, đạt được mục đích vơ vét tiền của, quyền lực. Từ những người bị giam trong đại lao, Lâm Tú tình cờ có được tội chứng Bàn Gia ức hiếp bá tánh, cầu kết quan thương. Theo manh mối mà họ cung cấp, Lâm Tú đã kiểm tra tại nha môn và phát hiện ra khoản thuế hàng năm mà Bàn Gia phải nộp là cực kỳ nhỏ,

đều đến từ việc buôn muối của huyện phủ. Những hào môn ở Vương Đô sẽ không muốn tự mình kinh doanh, cho nên bọn họ đã ủng hộ Bàn gia ở huyện phủ. Để đảm bảo cho việc kinh doanh của huyện phủ được suôn sẻ, Hoàng gia cũng đã tốn rất nhiều công sức để sắp xếp người của mình vào vị trí huyện lệnh của huyện phủ. Gia tộc đó không biết đã tốn bao nhiêu công sức, dồn bao nhiêu tiền bạc vào những thứ này. Kết quả là, bày vẽ suốt 10 năm, lại hủy trong một sớm một chiều. Còn người gây ra tổn thất như thế cho Hoàng gia, hắn vẫn chưa có cách báo thù. Đó là trượng phu của Triệu Linh Quân, là cháu rể của Tiết lão quốc công, triều đình đều đặt hết hy vọng của cuộc thi vào hắn, ai dám động vào hắn. Khoan nói tới những nhân vật lớn như Tiết gia, nếu ai dám gây bất lợi cho Lâm Tú, những thế lực hào môn ở Vương Đô sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tổn thất trong ngành muối của Hoàng gia đem ra so bên nặng bên nhẹ với khoa cử của triều đình, còn phải nói sao? Chuyện này cho dù có đánh gãy răng cả Hoàng gia, thì bọn họ cũng chỉ đành nén chịu đựng. Những gia tộc khác ở Vương Đô cũng biết được tin tức này từ nhiều nguồn khác nhau. Nhiều người đang thầm cười nhạo Hoàng gia, con chó mà nhà họ nuôi cắn phải ai không cắn lại đi cắn Lâm Tú, trước khi hắn giành được vị trí đầu trong cuộc so tài, đánh bại Đại U cưới được Thiên Kiêu Phù Tang, thì đã không sợ trời không sợ đất, cũng chẳng xem Trương gia ra gì. Bây giờ tuy Lâm gia chỉ là nhị đẳng hầu, nhưng nếu thật sự xem bọn họ là phủ nhị đẳng hầu bình thường thì đúng là không biết sống chết rồi. Không xem thử thê tử của hắn là ai, thiếp của hắn là người thế nào à, Lâm gia sau này nhất định sẽ là gia tộc số một của Đại Hạ, ngay cả Trương gia và Tống gia cũng phải nhờ cậy. Các gia tộc lớn ở Vương Đô sớm đã cảnh cáo con cháu nhà mình, đừng động đến Lâm gia, tránh để rước họa cho gia tộc. Đương nhiên, Hạ Hoàng nhận được tin tức này, vô cùng vui vẻ. Thậm chí hắn còn không đợi gia sản của Bàn gia được vận chuyển về đây, thì đã trực tiếp bảo mật Trinh tỷ lập tức lái một chiếc thuyền phi đến Giang Nam, tiếp nhận gia sản của Bàn gia. Lần này Lâm Tú đã hốt về một thượng Lâm Uyển rồi. Vốn dĩ giao thượng Lâm Uyển cho hắn, Hạ Hoàng vẫn có chút đau lòng, bây giờ đã hoàn toàn không còn cảm giác đau lòng nữa. Gia sản của Bàn gia, cùng với vị trí huyện lệnh huyện phủ, còn có thể nhân cơ hội này giành lại nghiệp muối, quan trọng nhất là, Hoàng gia không thể trách lên đầu hắn được, ai bảo người của bọn họ đi chọc Lâm Tú làm gì. Mối ngon này, nếu như Giang Nam có thể lòi ra thêm mấy công tử giống như vậy thì tốt biết bao. Phủ Giang Nam, huyện Bình Hà. Ba ngày trước, đám người Lâm Tú rời khỏi huyện phủ. Quan viên của Mật Trinh Ti, ở bên ngoài, chính là người thay mặt Hoàng đế. Họ sở hữu quyền lực rất lớn, khi cần thiết thì có thể trực tiếp tiếp quản quan phủ địa phương. Với thân phận là ti thừa của Mật Trinh Ti, cởi mão quan của huyện lệnh huyện phủ, tịch thu bàn phủ, đem ngân lượng thu được xung vào quốc khố, sau khi làm xong những chuyện này, Lâm Tú cũng không vội rời đi, mà nhìn chằm chằm huyện thừa của huyện phủ, bắt hết đám ác bá ở huyện, nốt bọn họ vào đại lao của huyện nha. Sở hữu thân phận quan phương, quả thật làm việc gì cũng tiện hơn Thiên Đạo Minh rất nhiều chuyện mà Thiên Đạo Minh làm, nhưng triều đình lại không làm được. Và những chuyện triều đình có thể làm, Thiên Đạo Minh cũng không làm được. Sở hữu hai thân phận, trắng hay đen đều có thể giải quyết hết được. Hắn tin bây giờ Hạ Hoàng đã nhận được tin tức rồi, hơn nữa đã chọn được người cho chức huyện lệnh huyện phủ, với hiểu biết của Lâm Tú về hắn, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt lần này. Làm như này, còn tốt hơn là chỉ dứt dứt dứt. Không ngoài dự đoán, mỗi năm hắn sẽ cùng mấy người thải y đến Giang Nam ít nhất một lần, huyện phủ lúc đó chắc sẽ tốt hơn bây giờ nhiều rồi, nếu như không thì tịch thu thêm mấy nhà, bắt thêm vài người. Nhưng Lâm Tú tin, Hạ Hoàng sẽ không khiến hắn thất vọng. Huyện Bình Hà là huyện gần huyện phủ, ba ngày này, Lâm Tú lại đưa bọn họ ra biển tu hành hai lần, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, định đi dạo khắp huyện Bình Hà. Đi dạo trên phố, Lâm Tú nhận thấy ở đây có rất nhiều cửa hàng bán tơ lụa, cả con phố chỉ toàn là tiệm vải, tơ lụa. Thải Y nói với Lâm Tú, đây là xứ sở tơ lụa nổi tiếng Đại Hạ, tơ lụa được sản xuất ở đây không những cung cấp cho Hoàng cung, mà còn tiêu thụ ở những nước khác, các quốc gia quanh Đại Hạ, thậm chí là Đại La, Đại U, đều rất được yêu thích. Lụa tơ tằm rất thích hợp để làm sườn xám, Lâm Tú đã mua rất nhiều, đợi lúc xung quanh không có ai thì cất vào trong không gian. Hắn đến huyện Bình Hà, còn có một lý do quan trọng là ngành tơ lụa ở đây lợi nhuận rất cao, ở đây đương nhiên cũng là vùng đất cạnh tranh của bọn quyền quý, danh sách ám sát mà Hạ Hoàng đưa cũng có một vị quan đến từ huyện Bình Hà, hắn ta là huyện thừa huyện Bình Hà, có phủ Triệu Quốc Công chống lưng. Bởi vì hắn được cây lớn chống lưng, ở huyện Bình Hà, ngay cả huyện lệnh cũng phải nhường hắn ba phần, thực tế huyện lệnh huyện Bình Hà đã bị hắn khống chế từ lâu. Huyện Bình Hà hiện tại là do huyện Vĩnh làm chủ. Người này là vợ lẽ của Triệu gia ở Kinh Đô không mấy được xem trọng, thế là bị đưa đến Giang Nam, ở đây giúp cho công việc kinh doanh của Triệu gia. Vị Triệu huyện thừa này, giống với Hạ Hoàng, là một tên háo sắc không hơn không kém. Khi ở Vương Đô, hắn vẫn an phận thủ thường, chỉ là cưới thêm mấy thê thiếp, khi đến Giang Nam xa trời xa hoàng đế thì hắn hoàn toàn dở thói ngang ngược, hắn không thích mấy cô gái trẻ, mà chỉ say mê duy nhất vợ người ta, phàm là người mà hắn để mắt tới, hắn đều ép chết chồng họ. Sau đó ở quyền thế, đe dọa dụ dỗ, hòng đạt được mục đích của mình. Trong danh sách mà Lâm Tú và A Kha có được,

sao hôm nay nàng lại xui xẻo như vậy chứ? Sớm biết vậy đã nghe lời của phụ thân cùng mẫu thân, không chạy xa như thế này. Nàng thà bị đâm chết trên đá ngầm, cũng không muốn bị bọn họ bắt lại. Nhưng mà, nàng vừa mới nảy lên suy nghĩ này, ba tên hải tộc đó đột nhiên không nhúc nhích, một dòng máu màu xanh lục lan ra từ chỗ yết hầu của bọn họ, thân thể bọn họ mất đi sức sống, từ từ rơi vào biển sâu. Nàng hơi kinh ngạc, ngay sau đó, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, là hải thần đại nhân còn bảo vệ nàng. Nàng nhìn xung quanh trái phải, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của người nọ. Nhưng giờ phút này, trong lòng nàng lại hoàn toàn yên ổn, bởi vì nàng biết, hải thần đại nhân đang âm thầm bảo vệ nàng. Lâm Tú đi theo nữ tử Hải Linh tộc suốt một đường, mãi đến lúc nàng bơi tới chỗ rãnh biển ẩn nấp, sau khi mấy vị có bộ dạng giống như hải tộc xuất hiện, hắn mới yên tâm rời đi. Dưới rãnh biển, một vị phụ nhân Hải Linh tộc nắm cổ tay của nữ tử tóc vàng, nâng tay lên đánh vào mông của nàng, tức giận nói, bảo con đừng chạy lung tung, con lại chạy đến nơi nào, nếu như bị bọn họ bắt thì sao? Nữ tử trông có vẻ hưng phấn cùng kích động, nói, mẫu thân, con gặp được hải thần đại nhân. Sau đó, nàng miêu tả chuyện vừa rồi mình đã trải qua. Mấy tên tộc nhân Hải Linh tộc nghe vậy, sắc mặt đều đại biến, một gã nam nhân hỏi, suýt chút nữa con bị bọn họ bắt đi. Nữ tử tóc vàng gật đầu, nói, bọn họ đuổi theo con rất lâu, là hải thần đại nhân đã cứu con. Tuy nói từ xưa Hải Linh tộc đã thờ phụng hải thần đại nhân không gì không làm được, nhưng sự tồn tại của hải thần đại nhân chỉ là truyền thuyết, cho tới bây giờ chưa có ai tận mắt nhìn thấy, Anna có thể xem ai trở thành hải thần đại nhân. Rất có khả năng, tung tích của bọn họ đã bị bại lộ, vì để phòng, vẫn nên lập tức chuyển nhà. Nếu bị hải tộc khác phát hiện bọn họ, hậu quả thiết nghĩ sẽ không tưởng tượng nổi. Một đám người hải linh tộc lập tức bắt đầu chuẩn bị chuyển nhà. Nữ tử tóc vàng thất vọng nói, ơ, không phải là hải thần đại nhân sao? Phụ nhân kia nói, nào có ai là hải thần đại nhân, lần này là vận may của con tốt, từ giờ trở đi, không cho con đi đâu cả. Chuyện xảy ra sau đó của tộc nhân hải linh tộc này, Lâm Tú cũng không biết, hắn đang trên đường trở về phủ Giang Nam. Ngoài nhân loại ra, hắn vẫn có chút tò mò về chủng tộc có trí tuệ cấp cao khác. Nghe nói, ở vùng đất hoang vu phía Tây Bắc cũng có một đám man tộc sống bằng việc săn bắn, bọn họ suy nghĩ đơn giản, nhưng có thể hóa thân trở thành giả thú để chiến đấu, sức mạnh không thể khinh thường. Ngoài ra, còn có một chủng tộc sống sâu trong rừng rậm, cực kỳ hiếm thấy, tên là linh tộc. Toàn bộ linh tộc đều đã thức tỉnh dị thuật, hơn nữa mỗi một vị linh tộc đều là thiên tài về dị thuật, xác suất sinh ra cường giả lớn hơn nhân loại nhiều, chẳng qua số lượng của bọn họ quá ít, tộc đàn rất khó sinh sản, gần như chưa bao giờ tiếp xúc với bên ngoài. Cho dù linh tộc chỉ cần có thêm một ít người thì thống trị đại lục lại chưa chắc đã là nhân tộc. Thời gian cấp bách, sau khi trở lại phủ Giang Nam, Lâm Tú đã dành cả đêm để đổi lại năng lực của thải y các nàng. Kết quả là thân thể hắn bị vét sạch, ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau. Sau khi ăn cơm trưa, mọi người lên thuyền của Quý Phi Nương Nương, trở về Vương Đô. Thiên Diệp Lẫm và chính công chúa Minh Hà đã trở về từ một tháng trước, linh âm cũng đã tu hành xong vào mấy ngày hôm trước, 10 ngày sau, bọn họ sẽ khởi hành đi đến Đại La. Nghe tin Lâm Tú trở về, đám quyền quý ở Vương Đô cũng thở phào nhẹ nhàng. Cuối cùng không cần lo lắng hắn tiếp tục gây chuyện ở Giang Nam nữa. Cho dù bọn họ bất mãn đối với đủ loại quấy rối của Lâm Tú, nhưng chí ít trong vòng 3 năm cũng không thể đụng đến hắn. Thiên tài đại hạ, bất luận về số lượng hay chất lượng, vẫn có chút chênh lệch so với hai quốc gia Đại U cùng Đại La, còn phải dựa vào việc hắn thi đấu giành vinh quang về cho đại hạ, lợi ích cực nhỏ trước mắt, cùng bước tiến phát triển ở tương lai, bọn họ vẫn phân rõ được. Sau cuộc thi đấu tiếp theo, cũng không cần chiều theo hắn nữa. Ngày thứ hai sau khi trở lại Vương Đô, Lâm Tú được Hạ Hoàng triệu kiến. Hai tháng không gặp, Hạ Hoàng dường như đã gầy đi đôi chút, vành mắt cũng hơi đen, xem ra mấy ngày nay làm việc rất vất vả. Lâm Tú chủ động nhận sai nói, thần có lỗi, thần làm việc ở Giang Nam, khiến cho bệ hạ khó xử. Hạ Hoàng khoát tay áo, nói, ở đây không có những người khác, trẫm cũng nói rõ, ngươi làm việc ở Giang Nam rất được lòng trẫm, những chuyện này đều là trẫm muốn làm mà không thể làm, lúc trước trẫm cho ngươi lệnh bài mật trinh ti, quả nhiên không sai. Hắn đã muốn nhúng tay vào Giang Nam từ lâu, nhưng hắn là hoàng đế, mỗi một cử động của hoàng đế đều có vô số người nhìn chằm chằm. Nhưng Lâm Tú thì khác, thân phận của hắn, tầm quan trọng của hắn đối với triều đình, ở một mức độ nào đó để hắn muốn làm gì thì làm, đám quyền quý thật sự không thể làm gì hắn. Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú, hỏi, nhưng mà ngươi làm như vậy, đã đắc tội đến tất cả đám quyền quý cao cấp ở Vương Đô, bây giờ bọn họ không tìm ngươi gây phiền phức, không có nghĩa là về sau không tìm, chẳng lẽ ngươi không sợ? Lâm Tú nói, thần cây ngay không sợ chết đứng, không có gì phải sợ. Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú, đột nhiên hỏi, ngươi không gia nhập Thiên Đạo Minh chứ, ngươi làm chuyện này, giống Thiên Đạo Minh hơn cả Thiên Đạo Minh. Lâm Tú trang nghiêm nói, thần trung thành và tận tâm với bệ hạ, làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, chỉ là không quen nhìn thấy những tên tham quan hào tộc ở thế hiếp người mà thôi. Bất luận là trở thành triều thần hay là đường chủ Thiên Đạo Minh, hắn đều làm việc cho Hạ Hoàng, như vậy còn không tính là trung thành và tận tâm hay sao? Điểm ấy Hà Hoàng cũng rất tin tưởng, Lâm Tú có vào Thiên Đạo Minh hay không, chẳng lẽ hắn không biết? Mà hắn và đám quyền quý Mãn Kinh là địch, sao lại không phải là thứ hắn muốn nhìn thấy? Suy nghĩ này khiến cho trong lòng Hà Hoàng có chút áy náy, hỏi, lần này ngươi vì trẫm mà lập được công lớn, muốn ban thưởng thứ gì, có thể nói Lâm Tú không chút do dự nói, thần muốn một con thuyền. Hà Hoàng cũng vô cùng rõ ràng, phất tay nói, không phải một con thuyền, Chu Cẩm, lập tức để cho công bộ ti gấp rút đóng tàu, hình dáng cứ dựa theo chiếc kia của quý phi, còn có yêu cầu khác không? Hiếm khi Hà Hoàng hào phóng như vậy, Lâm Tú liền không khách khí, nói tiếp, còn có công chúa Minh Hà. Hà Hoàng ngẩn ra một chút, sau đó nói, chỉ cần Minh Hà đồng ý, trẫm cũng không ngăn cản, nhưng mà, nàng là công chúa, không thể làm thiếp của ngươi, cho dù gả vào Lâm gia, cũng phải ngang hàng với nương tử của ngươi. Lâm Tú lẩm bẩm nói, công chúa Minh Hà thiếu thần 40 vạn lượng bạc, bệ hạ có thể trả hay không? Hà Hoàng nghe vậy trầm mặt, nhà có thể thưởng, thuyền cũng có thể cho, những thứ này đều không đụng đến tài sản, nhưng với bạc thì nội vụ ti vẫn luôn siết chặt, 40 vạn lượng, hắn không nỏ. Trên mặt hắn nở nụ cười, nói, chuyện này, tuy trẫm là hoàng đế, nhưng lại không thể tùy ý sử dụng ngân lượng của quốc khố, chuyện này ngày sau lại nói, dù sao ngươi cũng không thiếu 40 vạn lượng này. Mỗi lần nói đến vấn đề tiền bạc, Hà Hoàng lại bắt đầu giả ngu. Nhưng mà được không một chiếc thuyền, hắn cũng không tính là thiệt thòi. Lúc Lâm Tú ra khỏi ngự thư phòng, nhìn thấy công chúa Minh Hà đang chỏng mông, tai dán trên tường, vẻ mặt chăm chú, ngay cả hắn đi tới cũng không nhìn thấy. Lâm Tú vỗ vai của nàng, công chúa Minh Hà giống như con thỏ bị giật mình, nhảy dựng cả lên, đập đầu vào cằm của Lâm Tú. Nàng ôm đầu, cả giận nói, ngươi làm gì vậy? Lâm Tú hỏi ngược lại, ngươi làm gì vậy? Đường đường là công chúa của một nước, không phải leo cây thì cũng nghe lén, không thấy xấu hổ gì hết. Vẻ mặt công chúa Minh Hà thản nhiên, làm như không có chuyện gì xảy ra, nói, muốn đi so tài một chút không, để cho ngươi thấy sự tiến bộ của ta trong hai tháng qua. Nàng tu hành ở Phù Tang một tháng, chắc là tiến bộ không ít, bằng không sẽ không huênh hoang như thế. Công chúa Minh Hà nói xong lại bổ sung thêm một câu, nói, nhưng mà, để công bằng thì ngươi không được dùng võ đạo, ta cũng không dùng võ đạo. Công bằng, nói thì hay lắm, võ đạo của nàng bình thường, dùng hay không có gì khác nhau. Mà mọi người đều biết, Lâm Tú là gà yếu về dị thuật, nàng muốn lấy điểm mạnh của mình để tấn công điểm yếu của Lâm Tú. Đáng tiếc, bây giờ hắn đã không còn yếu nữa rồi. Hai tháng tu hành đã làm nguyên lực của hắn tăng lên. Địa điểm thi đấu được chọn tại võ đài thiên tự viện của dị thuật viện, hiện tại không có người ở đây. Công chúa Minh Hà vô cùng tự tin, đứng ở một bên của võ đài, ngọn lửa trào ra từ cơ thể nàng tạo thành một biển lửa, nhanh chóng lan về phía của Lâm Tú. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên, một luồng sóng nhiệt cuồn cuộn ào đến. Công chúa Minh Hà đứng đằng xa, nói với Lâm Tú, nếu ngươi chịu không nổi thì nhanh chóng nhận thua đi. Lâm Tú không nói gì, trong cơ thể xuất hiện một cơn lạnh lão, một tầng sương trắng phủ lên mặt đất, mà xung quanh thân thể hắn lại hình thành một vùng khí lạnh. Hỏa diễm tiếp xúc với hàn khí, chúng không lan về phía trước nữa, mà là bắt đầu giằng co. Bọn họ đều không dùng kỹ xảo, hoàn toàn là cuộc so tài về nguyên lực. Ở trên cuộc thi đấu đại hội cùng cuộc so tài, rất nhiều chiêu thức lòe loẹt đều vô dụng, xét đến cùng, vẫn phải xem mức độ thâm hậu của nguyên lực. Nếu tu vi của công chúa Minh Hà lợi hại hơn, nhiệt độ của ngọn lửa mà nàng phóng ra sẽ rất cao, phạm vi cũng sẽ rộng hơn, tính phá loại sẽ còn lớn hơn nữa, đó là lửa khắc băng, còn ngược lại là băng khắc lửa. Hỏa diễm cùng hàn khí, chia võ đài này thành hai thế giới. Mà ở vùng hàn khí kia, đang lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy xâm nhập vào trong vùng biển lửa nọ. Nụ cười trên mặt của công chúa Minh Hà khẽ biến, sao có thể, nguyên lực của Lâm Tú sao có thể thâm hậu hơn của nàng, nàng tu hành ở Hỏa Linh một tháng, tương đương với tu hành bình thường một năm. Mà hai tháng trước, Lâm Tú dẫn Tiết Ngưng Nhi cùng Tân Nguyễn đến Giang Nam du sơn ngoạn thủy, tốc độ tăng trưởng nguyên lực sao có thể nhanh hơn cả nàng. Như vậy cũng không đuổi kịp hắn, một tháng này của nàng, đến cùng đã tu hành được cái gì chứ? Nàng không chịu thua, dùng hết sức vận chuyển nguyên lực, vùng biển lửa đang cuộn lên sóng to, trở nên càng mãnh liệt hơn, nhưng vẫn không ngăn được hàn khí xâm nhập. Sau một lát, biển lửa hoàn toàn tắt đi, công chúa Minh Hà ôm bả vai, lạnh run nhìn Lâm Tú, răng run lên nói, ngươi, sao ngươi lại nhanh như vậy? Lâm Tú nhún vai, nói, có thể đây là thiên phú. Công chúa Minh Hà bị đả kích, chiếm dụng tài nguyên tốt như vậy, mỗi ngày tu hành 6 canh giờ, lại có thể không bằng Lâm Tú du sơn ngoạn thủy, chuyện này cũng quá sốc rồi. Nhất là khi nàng trở lại Thượng Lâm Uyển, lúc so tài với chúng nữ, phát hiện thực lực của Tần Uyển cùng Tiết Ngưng Nhi cũng tăng trưởng rất nhiều, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của nàng, nàng lại càng thêm mê man. Trong lòng nàng vô cùng nghi hoặc, lúc bọn họ ở Giang Nam, đến cùng đã làm gì? Chẳng lẽ Lâm Tú còn có bí quyết tu hành khác mà nàng không biết? Lâm Tú giải thích với công chúa Minh Hà nói, có thể phong cảnh ở Giang Nam quá đẹp, khí hậu hợp lòng người,